Luân hồi nhạc viên chương 3941 tới chương 3964. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tinh giới thôn phệ giả nói xong, khóe miệng huyết bồn đại khẩu nhếch lên một nụ cười tàn khốc. Nghe những lời đó, vực sâu đại chủ giáo không nói một lời. Nó từ đáy lòng hy vọng đó là vĩnh ám chi chủ, nếu vậy thì có thể liên thủ, diệt trừ ám chi nữ xong sẽ không bị vật phong ấn của đối phương phản phệ. Khí tức của tinh giới thôn phệ giả ngày càng ngang ngược, nhưng nó không ngốc đến mức nhào vào vực sâu đại chủ giáo, khiến bản thân phải đối đầu cùng lúc với cả đại chủ giáo và ám chi nữ. Hàng loạt chuyện đã xảy ra khiến nó cảm thấy chắc chắn có âm mưu gì đó, vì vậy nó quyết định dắt ám chi nữ trước để xem phản ứng của vực sâu đại chủ giáo. Nhận thấy tinh giới thôn phệ giả đã khóa chặt ám chi nữ, vực sâu đại chủ giáo trong lòng có chút vui mừng. Tinh giới thôn phệ giả vẫn còn chút đầu óc. Tình huống lúc này là, chỉ cần tinh giới thôn phệ giả vô dắt ám chi nữ, thì vực sâu đại chủ giáo, kẻ suýt nữa bị gánh tội thay, chắc chắn sẽ ngay lập tức lấy ám chi nữ làm mục tiêu. Dù thế nào đi nữa, giết chết thành viên phe diệt pháp trận doanh này trước mới là ổn thỏa nhất. Ngay khi ba bên giằng co sắp ra tay, Quy Ác chạy xuống nước bùn đi tới. Tên này mang theo vài phần ý cười nói, chủ giáo đại nhân, vất vả rồi. Đây là thù lao đã hứa với ngài. Nói xong, Quy Ác liền ném một thanh phong chi nhận eo cho vực sâu đại chủ giáo. Thanh phong chi nhận eo này do Tô Hiểu hội tụ, độ bền chỉ có một điểm, tức là chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa, không gian thông đạo được mở ra không đặc biệt ổn định. Với cường giả cấp bậc như vực sâu đại chủ giáo, nhiều nhất chỉ một người thông hành sẽ khiến không gian thông đạo bị hư hại. Nhưng đối với bất kỳ ai trong tứ cự đầu, điều này đã đủ để rời khỏi thế giới này. Vực sâu đại chủ giáo không trực tiếp đón lấy phong chi nhận, nhưng sau khi cảm giác dò xét thanh đoạn đao tinh thể nửa ngập trong nước bùn kia, vực sâu đại chủ giáo nhấc tay, phong chi nhận eo đã nằm trong tay nó. Cảm nhận được chiếc chìa khóa có thể mở ra phong tỏa không gian của thế giới này trong tay, đôi mắt đen nhánh của vực sâu đại chủ giáo ngưng lại vài phần. Bàn tay cầm vật này không dám dùng sức quá mạnh, lo lắng bóp nát thanh đoạn đao tinh thể. Đây là cơ hội để rời đi khỏi nơi này. Bị giam cầm tại đây 5 vạn năm, ánh mắt của vực sâu đại chủ giáo đã không còn vẻ uy nghiêm hay quỷ kế đa đoan bình thường, mà là sát ý sục sôi. Không ai có thể cướp đi chìa khóa này khỏi tay hắn. Nếu không có người khác ở đây, vực sâu đại chủ giáo thậm chí sẽ lập tức sử dụng vật này để rời khỏi thế giới này. Bị giam cầm tại đây 9 vạn năm, tình giới thôn phệ giả ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phong chi nhận. Nó vĩnh viễn không thể quên thứ đồ này, bởi vì nó chính là bị một tên diệt pháp chi ảnh dùng vật này trục xuất đến vĩnh quang thế giới. Đem nó, cho ta. Tinh huy phiêu tán ra từ trên người tinh giới thôn phệ giả. Nếu nói lúc nãy nó còn có vài phần diễn xuất, cố ý dẫn dụ kẻ hạ độc phía sau màn, thì giờ phút này, tinh giới thôn phệ giả đã nghiêm túc. Cái gì vô quan thần điện, cái gì khế ước tứ cự đầu, so với việc có thể rời khỏi cái lồng giam này, tất cả đều không bằng cước chó. Vượt sâu đại chủ giáo thu phong chi nhận eo vào trong bóng tối. Giờ phút này hắn hiểu rõ, đây chính là dương mưu của tên diệt pháp kia. Tên diệt pháp kia cảm thấy xác suất giết hắn không cao, bởi vậy mới bày ra dương mưu này. Còn thứ kịch độc kia, càng giống như làm nền cho sự rạn nứt trong hợp tác của tứ cự đầu. Thanh phong chi nhận eo đã được điều chỉnh tốt, nhiều nhất chỉ là một người sử dụng, mới là mồi nhử mà hắn không thể từ chối, đồng thời là đòn tuyệt sát khiến vô quan thần điện ở tứ cự đầu trở mặt lẫn nhau. Thôn phệ giả, đây là cạm bẫy của tên diệt pháp kia, đừng mắc mưu. Vượt sâu đại chủ giáo cười tủm tỉm mở miệng, bóng tối trên người càng ngày càng đậm đặc. Ta đương nhiên biết đây là cạm bẫy. Nhưng chỉ cần có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, những thứ khác đều không quan trọng. Cho nên, đưa nó cho ta, đừng để ta phải lặp lại lần thứ hai. Đối địch trực diện, ở ngoại giới ngươi mạnh hơn. Nhưng ở vĩnh quang giới tràn ngập nguyên tố tự nhiên, ngươi không phải đối thủ của ta. Từng viên tinh huy lơ lửng xung quanh tinh giới thôn phệ giả, mỗi viên đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Thấy cảnh này, ám chi nữ nắm lấy chuôi kiếm sắc bén. Một giây sau, bà Hà thoát ly khỏi không gian dị thứ nguyên, thấp giọng nói, cha nội của ta ơi, mau rút lui đi. Sao ngươi còn thật sự muốn đánh? Ám chi nữ trầm mặc 2 giây, quay người đi về phía xa. Điều này khiến bà Hà thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Quy Ác, phát hiện tên chó má này đã sớm biến mất không dấu vết. Điều này khiến bà Hà cũng chui vào không gian dị thứ nguyên, rất nhanh cũng biến mất tâm. Khi tất cả khí tức xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại tinh giới thôn phệ giả và vực sâu đại chủ giáo, hai bên giằng có vài giây rồi ngang nhiên lao về phía nhau. Đối với hai vị cường giả này, so với việc có thể rời khỏi cái lồng giam này, những thứ khác đều không đáng nhắc tới. Thành trú ngụ ở đỉnh thành, bên trong vô thượng thần điện. Vĩnh ấm chi chủ và thủy tổ đều đã tạm thời áp chế được kịch độc trúng phải. Trong đó, thủy tổ nói, chúng ta biểu diễn nhập tâm như vậy, thế mà vẫn không dẫn dụ được tên diệt pháp kia xuất hiện. Thủy Tổ dường như không lo lắng tinh giới thôn phệ giả và vực sâu đại chủ giáo thật sự đánh nhau, phản phất mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch. Thứ kịch độc này, người tính toán sai rồi. Vĩnh Ấm Chi Chủ trong tay hiện ra một đoàn bản nguyên sinh mệnh năng lượng. Vị một trong tứ cự đầu này thế mà lại không hấp thụ một lượng lớn bản nguyên sinh mệnh năng lượng trong sinh mệnh tinh thạch, chỉ hấp thụ chưa đến 1%. Bởi vậy, chỉ trúng độc nhẹ. Với khả năng thích ứng mạnh mẽ của tồn tại cấp diệt thế, lúc này đã không sao. Kỳ thật, Thủy Tổ cũng mơ hồ đoán được những sinh mệnh tinh thạch đó không ổn, nhưng vì là tồn tại cấp diệt thế, nó căn bản không để ý có người động tay động chân vào những sinh mệnh tinh thạch đó, lúc này mới trúng kịch độc. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Lát nữa ta sẽ hỏi người phía dưới, ở đâu phát hiện ra những sinh mệnh tinh thạch đó. Thủy Tổ, ngươi xả ra chút nguyên huyết, truy tung tên diệt pháp giả kia. Không thể nào. Thủy Tổ lúc này từ chối. Điều này khiến Vĩnh Ám Chi Chủ trầm mặt. Dường như cảm thấy từ chối như vậy có chút không ổn, Thủy Tổ chuyển hướng lời nói, hỏi, tình giới thôn phệ giả sao đi lâu thế? Chỉ cần làm ý tứ thôi, không cần phải thật sự cùng giáo chủ. Thủy Tổ đang nói giọng điệu cứng rắn đến đây, đột nhiên cảm giác thế giới xung quanh rung chuyển. Đông. Tinh huy chói mắt nổ vang ở nơi xa. Ánh sáng như chất lỏng, cách thành trú ngụ hơn 100 cây số bắn ra. Nhìn cảnh này, Vĩnh Ám Chi Chủ và Thủy Tổ liếc nhau. Bên tinh giới thôn phệ giả và vực sâu đại chủ giáo thế mà thật sự đánh nhau, tinh giới thôn phệ giả thậm chí còn sử dụng cả tinh huy. Điều này rõ ràng là đã nảy sinh sát tâm. Không xong rồi, tên thôn phệ giả ngu xuẩn này. Thủy Tổ tức giận suýt chút nữa lại lần nữa độc phát. Nó làm bộ muốn đứng dậy, lại vì độc phát mà khí tức bất ổn. Ta đi vậy. Vĩnh Ám Chi Chủ bay vút lên, liếc nhìn Thủy Tổ rồi biến mất tại chỗ. Thoạt nhìn như Vĩnh Ám Chi Chủ đi ngăn cản vực sâu đại chủ giáo và tinh giới thôn phệ giả giao phong, để lại Thủy Tổ đang độc phát. Kỳ thật, đây lại là một cái bẫy. Vĩnh Ám Chi Chủ không rời đi quá xa, chỉ chờ tên diệt pháp giả Tô Hiểu xuất hiện tập sát Thủy Tổ đang độc phát. Vĩnh Ám Chi Chủ sẽ lập tức hiện thân. So với việc ngăn cản vực sâu đại chủ giáo và tinh giới thôn phệ giả giao phong, diệt trừ diệt pháp giả đối với Vĩnh Ám Chi Chủ quan trọng hơn. Tưởng như tứ cự đầu bị tính kế, từ đó phân tán ra, đây sao lại không phải là lặng lẽ chờ diệt pháp giả đến đây vào bẫy. Lúc này, Thủy Tổ đang ở tầng 5 của Vô Thượng Thần Điện. Còn bên trong mấy tòa kiến trúc cao lớn xung quanh đỉnh thành, đã gần như chật ních các sinh vật cấp diệt thế thuộc phe thành trú ngụ và sinh vật sinh sôi từ vực sâu. Đây đều là tử địch của diệt pháp giả, chỉ chờ diệt pháp giả xuất hiện để tập kích bất ngờ Thủy Tổ đang trúng kịch độc, một mình ở tầng 5. Trong Vô Thượng Thần Điện tầng 5, vì lỗ hổng lớn do tinh giới thôn phệ giả bắn ra trên tường, tiếng gió gào thét trên không trung. Thủy Tổ đang bình phục khí tức, áp chế kịch độc trong cơ thể. Lúc này, trên tòa tháp cao thủ vệ ở nơi xa, Tô Hiểu xem xét tin tức của bố bố Uông. Bên kia đã xác định, lúc này chỉ có Thủy Tổ ở Vô Thượng Thần Điện tại đỉnh thành, hơn nữa đang trúng kịch độc. Tưởng như là cơ hội tuyệt vời để tập kích bất ngờ, kỳ thật không phải. Đây nhất định là một cái bẫy. Huyết khí hư ảnh xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Hắn chắp tay trước ngực, năng lượng thanh cương ảnh hội tụ giữa hai tay. Theo hắn kéo giãn hai tay sang hai bên, một thanh trường thương tinh thể cấu thành. Để bảo hiểm, hắn bao một lớp huyết khí lên thanh trường thương tinh thể này, dùng vỏ ngoài của huyết thương bao bọc. Rắc rắc. Huyết khí hư ảnh kéo ra linh hồn đại cung. Tô Hiểu không phải là tông sư cung thuật, nhưng hắn cũng rất ít khi bắn trượt. Nguyên nhân là tổ hợp huyết khí hư ảnh linh hồn đại cung huyết thương, bắn ra trường thương là đường đạn thẳng tắp. Chỉ cần thông qua định vị của bố bố Uông làm mục tiêu, đồng thời bắn là mục tiêu không di chuyển, cho dù bắn xa khoảng cách, cũng hiếm khi bắn trượt. Sau khi tiến hành ít nhất 10 giây nhắm chuẩn, Tô Hiểu điều khiển huyết khí hư ảnh buông dây cung. Một tiếng ầm trầm đục, huyết thương phá không bay ra. Trong Vô Thượng Thần Điện tầng 5, Thủy Tổ đang áp chế kịch độc. Trên mặt có vài phần nụ cười như có như không. Giây tiếp theo, một thanh huyết thương bay vào từ lỗ hổng lớn trên tường, thẳng đến đầu Thủy Tổ. Thủy Tổ tiện tay vung lên, thế mà chỉ dùng mu bàn tay đã đánh nát thanh huyết thương bay tới. Ngay cả băng vải màu vàng sẫm quấn quanh tay, nó cũng không bị tổn thương chút nào. Thủy Tổ có thể xác định, tên diệt pháp chi ảnh kia đã mắc câu. Tuy nhiên, Thủy Tổ lại không để ý đến, nó vừa tiện tay vung lên nghênh kích, đánh nát chỉ là vỏ ngoài của huyết thương. Thanh trường thương tinh thể bên trong không phải do nó đánh nát, mà là trước khi sắp bị công kích, bị Tô Hiểu ở nơi xa điều khiển phá nát. Một tiếng cạch, thanh trường thương tinh thể vỡ vụn. Các mảnh vỡ tinh thể tứ tán, lại giữa không trung cấu thành hình tròn trận đồ. Đây chính là diệt pháp truyền tống trận. Ngay cả Thủy Tổ, kẻ lão bất tử cấp bậc 10 vạn năm này, cũng bị thao tác chưa từng thấy này làm cho kinh ngạc trong lòng. Một cổ hấp lực không gian mãnh liệt đến cực điểm ập tới. Thủy Tổ không dám ra tay đánh gãy trận truyền tống này, liền bị truyền tống đi. Chỉ có thể nói, quyết sách của Thủy Tổ không sai. Cưỡng ép đánh gãy diệt pháp truyền tống trận, thật sự là quá mức kinh dị. Cùng lúc đó, đứng trên lan can kim loại, hủy bỏ huyết khí hư ảnh, Tô Hiểu cả người ngã về phía sau. Diệt pháp truyền tống trận phía sau hắn kích hoạt, ánh sáng truyền tống bao phủ lấy hắn. Đông. Trận truyền tống khởi động. Thành Bảo Tinh Hồng, tầng 5, trong đại điện đối chiến với thành chủ phu nhân. Hai diệt pháp truyền tống trận trên mặt đất đồng thời kích hoạt. Tô Hiểu và Thủy Tổ đều xuất hiện trên một trận truyền tống. Tô Hiểu vừa mới hiện thân, A Mổ đã đứng phía sau hắn. Phủ Long Tâm buông xuống, lưỡi búa cách mặt đất vài phân, hàn khí tỏa ra. Trong hàn khí, trong mắt trung tâm của Tô Hiểu lộ ra đôi mắt màu lam, nhìn chằm chằm Thủy Tổ đối diện. Áp lực trong khoảnh khắc này khiến Thủy Tổ thu hồi thái độ khinh thường đối với diệt pháp mới nhất. Cảm giác áp bách ập tới này không kém chút nào so với diệt pháp đời trước cùng thực lực. Không, còn mạnh hơn. Trong sân trống trải tại tầng 5 thành Bảo Tinh Hồng. Nhờ năng lượng tinh hồng gia trì, các bức tường và mặt đất ở đây đặc biệt kiên cố. Cộng thêm việc Tô Hiểu đã gia cố bằng thuật thức khi quyết định chọn nơi đây nghênh chiến Thủy Tổ. Hai cánh cửa kim loại lớn phía sau đã đóng chặt. Chúng bị phong kín từ bên ngoài, cho thấy Tô Hiểu không còn đường lui. Nếu hắn không thể thắng Thủy Tổ sau khi trúng độc và rơi vào bẫy, thì hắn cũng không thể đối phó với bốn cự đầu còn lại. Mắt bí ẩn lơ lửng sau lưng Tô Hiểu, bắt đầu trinh sát dữ liệu của Thủy Tổ. Đang so sánh thuộc tính thể lực thực tế của hai bên, việc xác định địch ta là ngẫu nhiên, dựa trên lựa chọn ngẫu nhiên một trong năm thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, mị lực, trí lực. So sánh hoàn tất, lần trinh sát này thu được 70% dữ liệu địch. Tên, Thủy Tổ. Loại hình, tồn tại cấp diệt thế, do nguyên nhân của thế giới này, giới hạn năng lực cao nhất đang bị phong ấn. Sinh mệnh giá trị, 320%. Huyết hồn, chưa ngưng tụ, do thiếu nguyên huyết. Thủy Tổ không thể ngưng tụ huyết hồn, Thủy Tổ tối đa có thể ngưng tụ 960 viên huyết hồn. Hữu hóa chi lực, 125920-130000 điểm, giới hạn năng lực cao nhất đang bị phong ấn, đặc tính này có phần suy giảm. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, 0 điểm. Thế giới suy giảm, thuật thức phong ấn siêu cấp giới hạn, bị động khi ở trong thế giới này, tổng năng lực cao nhất chỉ có thể đạt đến mức tuyệt cường ở cực trị. Kỹ năng 1, cấp phệ tà vật, diệt thế ở bị động, LVS khi ở trong trạng thái cân bằng bình thường của vực sâu và lực lượng nguyên tố, có thể cướp đoạt sinh mệnh của tất cả sinh vật trong thế giới hiện tại, thậm chí cả lực lượng của thế giới, cho đến khi thế giới đó khô héo và tàn lụi. Kỹ năng 2, ác chi sinh sôi, diệt thế ở bị động, LVS bỏ qua ảnh hưởng của ý thức thế giới, đồng thời ngăn chặn tất cả sự bài xích, trục xuất nhân quả của thế giới hiện tại. Kỹ năng 3, bất tử giả ở tà vật ngoan thân, diệt thế ở bị động, LVS sinh mệnh giá trị tối đa 220, tất cả sát thương giảm miễn 95%. Kỹ năng 4, ác huyết tẩm bổ, bị động sinh mệnh giá trị ở 270000 điểm, lực phòng ngự cơ thể gồm 195 điểm, tấn công bổ sung hiệu quả cướp đoạt sinh mệnh, dùng để hồi phục sinh mệnh giá trị đã mất. Kỹ năng 6, quế trùng ở phun trào, chủ động, LV85 thủy tổ lập tức tiêu hao 3000 điểm hữu hóa chi lực, bản thân tiến vào trạng thái bá thể, sau đó lấy bản thân làm trung tâm, phun trào lượng lớn quế trùng hữu hóa ra xung quanh. Kẻ địch chịu sát thương cắn xé và ăn mòn khổng lồ, đồng thời tích lũy trị số hữu hóa ở mức trung bình. Cảnh cáo, năng lực này không có thời gian hồi chiêu, có thể sử dụng liên tục. Kỹ năng 7, quế trùng ở gửi chi pháo, chủ động, LV83 thủy tổ lập tức tiêu hao 2500 điểm hữu hóa chi lực, bản thân tiến vào trạng thái bá thể, sau đó phóng ra 10-50 con quế trùng dạng kim cương châm từ lòng bàn tay. Nếu quế trùng đâm vào thể nội địch, chúng sẽ hấp thụ sinh mệnh lực để sinh trưởng nhanh chóng, sau đó nổ tung trong thể nội địch, gây sát thương nội bộ và tích lũy trị số hữu hóa ở mức lớn. Cảnh cáo, năng lực này không có thời gian hồi chiêu, có thể sử dụng liên tục và có thể tăng số lượng cùng tốc độ phun trào quế trùng thông qua tụ lực. Kỹ năng 9, quế trùng hóa sinh, bị động, LVS vũ khí 3 hình thái, bổ sung sát thương hữu hóa, ký sinh, cuồng loạn, đồng thời tích lũy trị số hữu hóa ở mức trung bình khi tấn công. Kỹ năng 11, ô quế báo thù, bị động, LVS khi sinh mệnh giá trị giảm xuống 150%, Thủy Tổ sẽ tiến vào trạng thái khát máu, phương thức chiến đấu thay đổi nhiều hơn. Khi sinh mệnh giá trị giảm xuống 50%, Thủy Tổ sẽ tiến vào trạng thái điên máu, phương thức chiến đấu tăng cường thêm. Kỹ năng 14, quế trùng ở hữu hóa khẳng thực, năng lực tối thượng ở bị động, LVS mỗi lần bị quế trùng tấn công, lực phòng ngự cơ thể sẽ giảm 5 điểm, kéo dài 10 giây. Hiệu quả này có thể tích lũy liên tục, cho đến khi lực phòng ngự cơ thể giảm 300 điểm. Đến lúc này, đặc tính sẽ dừng hiệu quả tích lũy, nhưng thời gian kéo dài vẫn sẽ tích lũy tăng lên. Kỹ năng 15, tử chi hữu hóa, cấp áo nghĩa ở bị động, LVS khi trị số hữu hóa tích lũy đến giới hạn tối đa, sẽ lập tức tử vong. Cảnh cáo, năng lực này có thể được kích hoạt liên tục và nhanh chóng. Nếu trong vòng 10 giây chịu 2 lần hiệu quả tử vong tức thời, cho dù miễn trừ phán định tử vong tức thời thông qua các thủ đoạn miễn dịch, cũng sẽ bị lập tức chém giết. Kỹ năng 16, hữu hóa lan tràn, cấp áo nghĩa ở bị động, LVS tất cả mục tiêu địch trong phạm vi 10.000m xung quanh sẽ chịu sát thương hữu hóa thực tế từ 0,25% đến 40% sinh mệnh giá trị tối đa mỗi giây do hữu hóa chi lực, đồng thời tích lũy trị số hữu hóa ở mức nhỏ đến lớn. Nhắc nhở, năng lực này quyết định cường độ sát thương dựa trên ý chí lực và cường độ linh hồn của kẻ địch. Sẽ gây sát thương nhiều hơn cho mục tiêu có hai đặc tính này thấp. Kỹ năng 17, ô uế để hữu hóa lĩnh vực, cấp áo nghĩa ở bị động, LVS trong khoảnh khắc giải phóng lượng lớn uế trùng và ô trọc sinh sôi, bao phủ phạm vi 10 cây số xung quanh. Kẻ địch trong phạm vi này chịu sát thương hữu hóa thực tế 17.000 điểm, 20% sinh mệnh giá trị tối đa mỗi giây, đồng thời tích lũy trị số hữu hóa ở mức siêu lớn. Lĩnh vực này có thể kéo dài 30 phút mỗi lần, sau 10 phút hồi chiêu, có thể mở lại. Kỹ năng 18. Kỹ năng 19, đột nhiên tử chi nhãn, cấp chí cường ở bị động. Năng lực này đã bị thế giới này phong ấn. Kỹ năng 20, buông xuống ở chúng sinh tai kiếp, cấp chí cường ở bị động. Năng lực này đã bị thế giới này phong ấn. Dữ liệu của thủy tổ quả thực bất thường. Chưa nói đến các loại năng lực cực kỳ nguy hiểm, chỉ riêng một loại tất cả sát thương giảm miễn 95% cũng đủ khiến kẻ đối địch tuyệt vọng. Kẻ địch bình thường có lực phòng ngự gần như vô giải như thế này, tổng lượng sinh mệnh giá trị đều không cao. Nhưng thủy tổ lại không tuân theo quy luật này, giới hạn sinh mệnh giá trị tối đa của nó cao tới 320%, ước tính sinh mệnh giá trị chắc chắn trên 100 vạn điểm. Kẻ địch có giới hạn sinh mệnh giá trị tối đa cao rất khó đối phó. Ví dụ như cực nhẫn ở thế giới có thể gây sát thương chém thực tế 25% sinh mệnh giá trị tối đa trong khoảnh khắc. Đối với kẻ địch bình thường, đây là 1/4 sinh mệnh giá trị tổn thất, nhưng đối với thủy tổ, đây còn chưa tới 1/10 sinh mệnh giá trị tổn thương. Tin tốt là, Tô Hiểu không sợ tất cả sát thương giảm miễn 95% của thủy tổ. Sau khi Trảm Long Thiểm đột phá giới hạn cường hóa cấp nguyên nguyên, đạt đến cường hóa V16, nó đã nhận được một loại hiệu quả bổ sung tên là siêu thoát chi nhận. Hiệu quả kèm theo cường hóa V16, siêu thoát chi nhận, bị động, sát thương gây ra bởi vũ khí này bỏ qua tất cả hiệu quả miễn trừ, giảm miễn sát thương. Năng lực của thủy tổ rất đáng sợ, và đây còn là khi bị thế giới này ràng buộc. Do đó, có thể tưởng tượng, thủy tổ ở trạng thái toàn thịnh sẽ khủng khiếp đến mức nào, và tại sao nó lại hút khô rất nhiều thế giới mà vẫn sống sót đến ngày nay. Đây chính là tồn tại cấp diệt thế ở đỉnh cao. Tô Hiểu rút trường đao về bao, đã đổi hồn hạch sang trảm hồn ở hồn hạch. Loại kẻ địch này kiên kỵ nhất chính là trảm hồn và sát thương thực tế, đây cũng là hai phương diện hắn am hiểu. A Mổ thở ra hai luồng khí lạnh từ hai lỗ mũi. Sau khi được tháp canh giám sát tăng cường, nó giờ đây đã lột xác hoàn toàn. Mối hợp tác từ trước đến nay, không cần Tô Hiểu lên tiếng, A Mổ đã ngang nhiên xông về phía thủy tổ. Mỗi bước chân của A Mổ đều khiến băng giá nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Khi nó còn cách thủy tổ mười mấy mét, nó nhảy vọt lên, hai tay cầm búa cán rìu lòng rồng. Lưỡi búa xé toạc không khí, bổ thẳng vào đầu thủy tổ, muốn bổ đôi thủy tổ cao 3 thước. Bang bong bong. Rìu lòng rồng của A Mổ đập vào một lớp vỏ cứng trong suốt, tấn công dừng lại đột ngột. Chưa kịp phản ứng, cánh tay phải của thủy tổ đã thò tới như một con mãng xà kịch độc. Trong khoảnh khắc, nó tóm lấy cổ A Mổ, bóp cổ xách lên. Tiếng gào thét của A Mổ lúc đầu chói tai, nhưng sau đó như quả bóng xì hơi, âm thanh giảm thẳng xuống. Không chỉ vậy, sinh mệnh lực của nó bị cánh tay thủy tổ nhanh chóng hấp thụ. Điều này khiến A Mổ gầy xương hình tiêu rõ rệt bằng mắt thường. Phía sau nó nghiêng một cái, bất động. Phát hiện kẻ địch đã chết, không còn hấp thụ được nửa điểm sinh mệnh lực, thủy tổ vứt A Mổ sang một bên như ném rác rưởi. A Mổ phù phù một tiếng rơi xuống cạnh bức tường đại điện. Con trâu này đương nhiên không chết, nhưng cũng không thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Một ấn ký không gian mờ ảo xuất hiện trên lòng bàn tay A Mổ, do Ba Ha để lại từ trước. Giờ phút này Ba Ha đang ở bên ngoài thành Bảo Tinh Hồng, lặng lẽ dùng năng lực không gian, thông qua ấn ký này truyền tống A Mổ đến đó. Để đủ bí mật, việc này cần vài phút. Tô Hiểu chém ra một đao, đồng thời lấy tốc độ tương tự lướt đi. Trong khoảnh khắc, hắn đã đến trước mặt thủy tổ, một đao lực chém xuống. Keng. Thủy tổ tay không ngăn chặn đao này. Một loại vật chất giống xương cốt bò lên cánh tay thủy tổ. Áp lực của nhát chém khiến không gian xung quanh như tấm gương vỡ vụn, nứt rắc một tiếng giòn. cảnh tượng vừa hùng vĩ, lại có vẻ đẹp của tuyệt cảnh. Cảm nhận năng lượng ảnh thanh cương trào lên trên trường đao, Thủy Tổ dần dần nhếch miệng cười. Giờ phút này, ngay cả khóe miệng của nó cũng xuất hiện hai con mắt không lớn, khiến nụ cười của nó càng thêm điên cuồng. Đừng nhìn Thủy Tổ trước đó tỏ ra già nua, nhưng quái vật bị giam cầm trong một phong ấn chật hẹp 10 vạn năm này sớm đã bị nhốt đến điên rồi. Bình thường còn có thể ngụy trang, đến lúc chiến đấu, nó liền hoàn toàn bộc lộ bản tính hoàn toàn điên cuồng này. Độ sắc bén của Trảm Long Thiểm cùng với lực chém giai vị sát thương vũ khí đao loại dưới 56 thêm giai vị phán định lực chém vũ khí đao loại dưới 56, khiến lưỡi đao chém xuyên lớp xương cốt bên ngoài của Thủy Tổ, thuận thế chặt đứt cánh tay trái nhỏ của nó, trường đao nghiêng nghiêng chém qua đầu nó. A, Thủy Tổ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, hai tay vung vẩy lung tung, lão đảo lùi lại. Sau khi lùi vài bước, nó bỗng nhiên một tay che mặt, ngẩng thân trên dừng lại. Sau đó, thân hình nó bắt đầu run rẩy. Ha ha ha. Hồng trọc, khí tức trắng xám ầm vang bộc phát, giống như áo choàng màng da bán trong suốt, bay lên sau lưng Thủy Tổ. Trên mặt nó mở ra từng con mắt bằng hạt đậu, hai tay dài ra vài phân, một đám lỗ thủng thô bằng ngón cái xuất hiện trên cơ thể nó. Cuồng bạo khí tức ập đến, thậm chí hình thành lực đẩy cực mạnh. Tô Hiểu lấy cánh tay trái bọc Hắc Vương bao cổ tay chắn phía trước. Qua kẻ ngón tay, hắn chăm chú nhìn Thủy Tổ. Nhưng Thủy Tổ phía trước đột nhiên biến mất. Tô Hiểu xuyên qua không gian, đảo ngược thân hình đồng thời, đã di chuyển về phía trước. Phanh! Phanh! Hai cây gai xương dài nửa thước đóng vào vị trí hắn vừa đứng. Cảm giác được điều này, hắn lập tức cầm đao đón đỡ. Leng keng! Cảm giác đập và sức cản truyền từ đao tới. Thủy Tổ đối diện, vặn vẹo cánh tay bọc Quế Trùng, đập về phía Tô Hiểu. Quế Trùng dài khoảng 8cm, nửa trước giống con rất màu đỏ sẫm, miệng là giác hút đầy răng nanh sắc bén, mình mọc đầy gai ngược màu đen. Sau khi chui vào huyết nhục mục tiêu, chúng rất khó rút ra, đồng thời dễ dàng bám vào cơ thể mục tiêu. Nửa thân sau xám trắng có dịch nhờn, bề mặt mang theo lực lượng hữu hóa. Loài quế trùng này bám vào cánh tay phải Thủy Tổ, sau đó cuốn quanh, cắn xé lẫn nhau, tạo thành cánh tay khổng lồ dài 5 mét này. Cánh tay khổng lồ trước mắt nện xuống. Tô Hiểu dù cầm đao ngăn trở, nhưng 1/3 số quế trùng trên đó đều văng về phía hắn. Huyết khí bộc phát, đánh bay hơn 9/10 quế trùng. Số còn lại cắn xé vai và cánh tay hắn. Sinh mệnh giá trị và lực phòng ngự cơ thể hắn nhanh chóng giảm xuống. Thêm vào đó, chỉ số hữu hóa tăng lên không chậm. Chỉ trong nháy mắt đã tăng 1/5. Nếu chỉ số hữu hóa đầy, hắn sẽ chết ngay lập tức. Năng lượng thanh cương ảnh dâng trào quanh người Tô Hiểu. Quế trùng trên người hắn rít lên rồi vỡ tan. Đúng lúc này, cánh tay khổng lồ lại lần nữa nện xuống. Nhận đạo đao ở cực. Tranh. Sau tiếng chém vang dội, cánh tay khổng lồ của Thủy Tổ bị chém đứt. Nhưng cánh tay khổng lồ được tạo thành từ quế trùng này vừa đứt, liền nổ tung. Sóng xung kích ập tới. Tô Hiểu miết lòng bàn chân xuống đất lùi lại đồng thời, ngồi xổm nửa chừng mới đứng vững thân hình. Lần nổ tung này ngoài xung kích, còn có một luồng năng lượng ô uế, khiến khí huyết hắn một trận quay cuồng. Ở cách xa 10 mấy mét, Thủy Tổ phát ra tiếng rống điên cuồng điếc tai. Từng bầy quế trùng, lấy nó làm trung tâm, ầm một tiếng giận dữ tuôn ra. Giáp xác quế trùng va chạm và ma sát, phát ra tiếng lách tách giòn tan, âm thanh đặc biệt đáng sợ. Quế trùng bay tứ tán. Tô Hiểu chém bay một mảng lớn quế trùng bằng mấy nhát đao, rồi lập tức nghiêng đầu né tránh. Mấy cây trùng như thép nguội, căng thẳng thành đường thẳng, bay sượt qua tai hắn, đóng vào tấm cửa kim loại phía sau, phát ra tiếng phanh phanh trầm đục. Ác phong ập đến. Tô Hiểu chém một nhát đao về phía trước. Phốc suy. Trường đao chém nửa vào đầu Thủy Tổ, sau đó bị cơ thể cứng cỏi của nó giữ lại. Thủy Tổ mọc thêm mấy cánh tay, trói chặt Trảm Long Thiểm. Chưa hết, số lượng lớn quế trùng phun ra từ người nó, sắp nhấn chìm Tô Hiểu bên trong. Nhận đạo đao ở huyết bạo. Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu, thân đao đã phủ một tầng đỏ tươi. Đó là huyết khí nồng độ cao bám trên bề mặt. Một tiếng nổ lớn truyền ra. Thủy Tổ và quế trùng xung quanh đều bị nổ tung. Nhưng điều này không làm quế trùng giảm đi, ngược lại số lượng tăng vọt, hơn nữa đều mọc ba cặp cánh trùng, bay lượn xung quanh. Trong khoảnh khắc, cả đại điện, chỉ có khu vực 3 mét quanh Tô Hiểu là không có quế trùng bay lượn. Các vị trí khác đều bị quế trùng chiếm cứ. Cánh trùng rung động, cùng với tiếng lách tách giòn tan do giáp xác ma sát phát ra, khiến người ta tê cả da đầu. Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên chém một nhát đao về phía bên cạnh. Máu đỏ sẫm lóe lên. Thủy Tổ hiện ra trở lại. Ngay lúc này, mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm lại. Tô Hiểu nhìn thấy, một mảng lớn tuyến trùng như kim cương bay tới từ bên cạnh. tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Ngay cả hoán đổi vị trí với Ma Linh cũng không kịp. Những tuyến trùng này đâm vào cánh tay trái và nửa người bên trái hắn, sau đó nổ tung, khiến hắn mất gần nửa cơ thể. Cảnh tượng này tan thành bọt biển. Tô Hiểu đột nhiên nghiêng người, đồng thời vung đao chém về phía trước. Một luồng áp lực gió thổi qua. Hàng ngàn tuyến trùng bay lượn xung quanh. Trong đó có mấy chục cây đánh úp về phía hắn, vừa vặn bị hắn chém tan bằng một nhát đao. Không khí xung quanh truyền đến tiếng đè ép. Sau đó, quế trùng bốn phía như điên cuồng, một vết rách màu đỏ sẫm xuất hiện phía trên. Vô số quế trùng và sinh vật ô trọc tuôn xuống. Số lượng đáng sợ này, khoảnh khắc tiếp theo sẽ nhấn chìm Tô Hiểu. Cực nhận ở thế giới. Tiếng chém sắc bén lại mang cảm giác kim loại xuất hiện. Số lượng quế trùng tăng vọt xung quanh trong nháy mắt bị tiêu diệt. Đó là cực nhận thế giới bài trừ ô quế, hủ hóa lĩnh vực. Bị lĩnh vực này bao phủ, chưa nói đến sát thương đáng sợ mỗi giây, chỉ riêng việc chỉ số hủ hóa sẽ đầy trong nháy mắt, cũng đủ để chí mạng. Lĩnh vực xung quanh vừa bị bài trừ, Tô Hiểu liền cảm thấy cả thế giới một trận trời đất quay cuồng. Sau đó, hắn giống như chìm vào nước, không ngừng lún xuống. Bóng tối quanh Tô Hiểu vỡ tan. Chỉ không, 5 giây trước, hắn bị đẩy vào một lĩnh vực không rõ trong nháy mắt. May mắn ý chí lực hắn đủ mạnh. Các nơi trên cơ thể truyền đến đau đớn dữ dội. Xung quanh đã tràn ngập quế trùng. Giáp xác va chạm, tiếng lách tách giòn tan. Lần này còn thêm tiếng cắn xé huyết nhục đáng sợ. Oanh! Huyết khí bộc phát lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Quế trùng xung quanh hắn, giống như dầu mỡ dưới nhiệt độ cao, toàn bộ tan rã, bốc hơi. Tô Hiểu cảm giác được một loại suy yếu chưa từng có ập tới. Sinh mệnh giá trị hắn lúc này đã trượt xuống 45%. Ngay cả 110 vạn sinh mệnh giá trị của hắn cũng không gánh nổi sát thương do nhiều quế trùng như vậy gây ra. Tuy nhiên, so với sát thương này, việc quế trùng làm giảm lực phòng ngự cơ thể, kỳ thật còn khó giải quyết hơn. Theo lý thuyết, khi sinh mệnh giá trị hạ thấp dưới 50%, năng lực thể chất bất diệt của Tô Hiểu sẽ phát động. Hắn đã tiến vào giai đoạn 2. Thể chất bất diệt, bị động khi sinh mệnh giá trị của ngươi giảm xuống 50%, sẽ căn cứ vào lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thực tế của ngươi, khổng lồ tăng cường lực phòng ngự cơ thể, mức tăng là lực lượng giữa nhanh nhẹn của thể lực ô trí lực, tổng cộng 0.5. Với thuộc tính cơ thể hiện tại của Tô Hiểu, mức tăng lực phòng ngự cơ thể này lên tới 792 điểm. Mức tăng đáng sợ. Phối hợp với sinh mệnh giá trị trăm vạn cấp của hắn, chỉ có những đội hình đỉnh cao tuyệt cường mới có thể gây ra sát thương đủ uy hiếp cho hắn. Nhưng hiện tại, dưới sự giảm sút lực phòng ngự do quế trùng, lực phòng ngự cơ thể của hắn chỉ còn 30 điểm. Xin đừng hiểu lầm, đây không phải là còn lại 30 điểm. Nếu tính mức độ giảm sút lực phòng ngự cơ thể của quế trùng, lực phòng ngự cơ thể của hắn lúc này phải là 260 điểm. Điều này sẽ khiến sát thương tiếp theo do thủy tổ gây ra, không khác gì sát thương thực tế, đồng thời còn kèm theo sát thương phụ cực lớn. Sở dĩ Tô Hiểu vẫn có được lực phòng ngự cơ thể này là nhờ lực thích ứng bình thường không quá nổi bật, mang lại lực phòng ngự tuyệt đối. Lực thích ứng, bị động căn cứ vào đặc tính kẻ địch, tăng cường 25-30 điểm kháng tính thực tế không thể giảm sút. Cái gọi là kháng tính thực tế, chính là bất kể thế nào, lực phòng ngự cơ thể, kháng tính bất thường cơ thể của Tô Hiểu sẽ không bị giảm xuống dưới mức này. Thuốc hồi phục uống vào trước trận chiến, lúc này bắt đầu có hiệu lực. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu nhanh chóng hồi phục, rất nhanh đạt trên 90%. Cảm giác tê dại từ vết thương biến mất, đại biểu năng lượng thanh cương ảnh đã nuốt chửng lực lượng hủ hóa xâm nhập. Trong đại điện ngập sát trùng. Máu của những quế trùng này đặc biệt đỏ tươi. Thêm vào đó, một nhát cực nhận ở thế giới vừa rồi đã chém quá nhiều quế trùng, hơn nữa mỗi con quế trùng bộc phát lượng máu vượt xa hình thể, khiến mặt đất xuất hiện một lớp máu dày gần 10 cm. Quả là cảnh máu chảy thành sông. Đứng trong vũng máu nông cạn này, trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ xiên xuống đất, mũi đao hơi chạm vào vũng máu, một tầng gợn sóng rất nhẹ khuếch tán ra. Còn ở phía đối diện, thủy tổ mình đầy vết chém, đầu chỉ còn một nửa, cơ thể nhanh chóng hồi phục. Nhìn như trảm hồn vô hiệu với nó, nhưng sinh mệnh giá trị đã trượt xuống một đoạn, đại biểu nó đã cảm nhận được uy hiếp của trảm long thiểm đối với nó. Đặc biệt là trong tình huống nó không có huyết hạch, thanh đao này thật sự có thể chém giết nó. Diệt pháp. Từ các lỗ hổng trên người thủy tổ không ngừng xuất hiện quế trùng và điều khiển những quế trùng này nhào về phía Tô Hiểu. Lợi dụng lúc này, nó mở cái miệng đầy răng nanh, cắn một cái vào cánh tay trên tay, sau đó nâng cánh tay bị thương lên. Dịch máu đỏ sẫm chảy xuống từ vết thương, lập tức tăng trưởng thành tổ chức sinh vật đỏ sẫm. Một hình người dần hiện ra. Đây dường như là một thú tộc mặt đầy đau khổ, cao 7 mét trở lên. Đây từng là một cường giả, suýt nữa có thể giết chết thủy tổ, cuối cùng chết trong tay thủy tổ. Thú tộc này vừa mới được tái tạo, liền phục một tiếng ngã sắp xuống. Tay thủy tổ đâm vào gáy thú tộc, kéo thẳng xương sống đối phương ra. Sau đó, thú tộc được cấu thành từ tổ chức tái tạo sụp đổ, tan chảy. Ầm. Thủy tổ hất xương sống trong tay. Đây giống như một lưỡi cưa liên tiếp, bề mặt đầy lưỡi đao và gai ngược. Đồng thời, do năng lực của thủy tổ, quế trùng không ngừng trào ra, rải rác khắp nơi. Chưa hết, cánh tay trái thủy tổ nhanh chóng tái tạo, cuối cùng cấu thành một cánh tay khổng lồ dị dạng. Đầu cuối cánh tay này rất giống một cái đầu thú. Đây từng là tọa kỵ của một thế giới chi tử, hy vọng cuối cùng của sinh linh một thế giới. Đáng tiếc, cuối cùng thế giới chi tử kia bại trận mà chết. Ha ha ha ha ha. Thủy tổ cười điên cuồng nâng cánh tay trái dị dạng lên. Đầu thú phun ra huyết diễm, bên trong còn lẫn lộn quế trùng. Diệt pháp. Chờ ngươi chết trong tay ta, ta sẽ dành cho ngươi một vị trí. Nói xong, thủy tổ vừa mới sinh ra một cánh tay, giật đứt băng vải màu vàng sẫm trên nửa người trên. Trên cơ thể nó là từng khuôn mặt nhắm nghiền hai mắt. Không nghi ngờ gì, đây là một quái vật từ đầu đến cuối, hơn nữa năng lực vô cùng đáng sợ. Nhưng Tô Hiểu có thể xác định, sau này hắn phải đối phó với loại quái vật này, tuyệt đối không chỉ mấy con trong thế giới này. Đối với điều này, trong lòng hắn không hề sợ hãi. Huyết diễm đốt cháy vũng máu trên mặt đất. Dù không có nhiệt độ, lại khiến chỉ số lý trí nhanh chóng giảm xuống. Đại điện trống trải, quế trùng bay lượn khắp nơi, vũng máu bị huyết diễm đốt cháy trên mặt đất, phù điêu trên tường dính đầy vết máu, cùng với quái vật mạnh mẽ đáng sợ đang cười điên cuồng phía đối diện. Tô Hiểu đứng trong huyết diễm, trực diện thủy tổ đang hiện hình dạng đối diện. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Huyết diễm không mang theo nhiệt độ, cháy bập bùng trong đại điện trống trải. Nhìn như vô hại, nhưng thực chất lại không ngừng giảm lý trí, cuối cùng khiến người ta rơi vào điên cuồng. Tô Hiểu hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Với lý trí trị trên 1.800 điểm, hắn có thể chịu đựng huyết diễm này rất lâu. Vấn đề khó giải quyết hơn lúc này là thủy tổ đã triệt để bước vào trạng thái chiến đấu. Ở trạng thái bình thường, thủy tổ cao 3 mét, trông giống như một bộ khô thi quấn băng vải màu vàng sẫm. Nhưng hiện tại, cơ thể khô héo của thủy tổ đã trở nên vạm vỡ, cao hơn 4 mét. Trên cơ thể đầy những khối cơ bắp vặn vẹo còn mọc chi chít những khuôn mặt nhắm nghiêng. Những khuôn mặt này đều thuộc về những cường giả từng tự chiến với thủy tổ, ít nhiều đã đe dọa đến hắn. Họ cũng là niềm hy vọng cuối cùng của rất nhiều thế giới. Đáng tiếc, tất cả những hy vọng đó đều tan biến và bị thủy tổ nuốt chửng vào cơ thể. Thủy tổ cười điên dại, tay phải nắm một lưỡi liên cốt hình chuỗi. Lưỡi đao này dài hơn 3 mét, được cấu tạo từ xương sống, hai bên đầy gai ngược và lưỡi đao. Từ các khe hở, những con quế trùng không ngừng trào ra. Cánh tay trái của thủy tổ đã biến thành một cánh tay dị dạng khổng lồ, phần cuối là một đầu thú có thể phun lửa và quế trùng. Lạch cạch, lạch cạch. Tô Hiểu tiến lên vài bước, máu quanh người hắn nổ tung, hắn biến mất tại chỗ. Đối diện, thủy tổ cũng gần như đồng thời biến mất. Ngay sau đó, cả hai lại xuất hiện, chỉ cách nhau chưa đầy 2 mét. Trường đao và lưỡi liên cốt hình chuỗi chém vào nhau. Răng rắc. Không gian xung quanh nổ tung, đại phiến quế trùng từ lưỡi liên cốt hình chuỗi văng ra. Đao uy từ trường đao tứ tán, cả hai ăn mòn lẫn nhau mà không ai làm gì được ai. Xung kích từ cuộc giao thủ giữa Tô Hiểu và thủy tổ khiến dấu máu trên mặt đất lập tức biến mất. Những bức tường xung quanh nhuộm đỏ trong khoảnh khắc, không chỉ vậy, chúng còn xuất hiện những vết nứt dày đặc. Trường đao và lưỡi liên cốt hình chuỗi đỡ vào nhau. Lực lượng cơ thể của thủy tổ thực đáng sợ, vượt xa Tô Hiểu một khoảng lớn. Nhưng đao thuật tông sư được tăng cường 6 điểm kỹ năng nguyên thủy cũng không phải dạng vừa, hoàn toàn có đủ tư cách đối đầu trực diện với thủy tổ. Đúng lúc này, cánh tay trái dị dạng của thủy tổ nhấc lên, đầu thú nhắm vào Tô Hiểu, chuẩn bị phun ra huyết yên và quế trùng. Siêu ở huyết yên pháo. Hư ảnh huyết khí hình thành phía sau Tô Hiểu. Một phát huyết yên pháo thô như thùng nước trực tiếp bắn vào miệng đầu thú trên cánh tay dị dạng, khiến cánh tay đó của thủy tổ càng trở nên cường tráng hơn một vòng. Rống. Thủy tổ phát ra tiếng gào thét ghê rợn, có thể ô nhiễm tinh thần của sinh linh. Điều này khiến tai Tô Hiểu ong lên, tình thế giằng co rơi vào thế hạ phong. Hô một tiếng, lưỡi liên cốt hình chuỗi quét Tô Hiểu bay ra. Khi Tô Hiểu còn đang lơ lửng giữa không trung, lưỡi liên cốt này như một cây roi quất mạnh, chém trúng người Tô Hiểu. 3. Những mảnh vụn của lớp tinh thể vỡ tan bắn ra. Tô Hiểu hóa thành một tàn ảnh, đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, nhưng không có thời gian để lấy lại hơi. Hắn một tay vỗ vào cái hố lớn trên tường, mượn lực phản tác dụng, lấy tốc độ nhanh hơn lao ra từ đó. Bành một tiếng, lưỡi liên cốt hình chuỗi đập vào cái hố trên tường nơi Tô Hiểu vừa đứng. Lực lượng ăn mòn khiến bên trong hóa thành màu tím đen, còn lưu lại rất nhiều quế trùng. Thân ở giữa không trung, Tô Hiểu vừa chạm đất lập tức cầm đao nghênh đỡ. Hoàng Mỹ nghênh đỡ. Đương. Đương. Đương. Làm. Làm. Đối chém vào nhau. Lực xung kích đáng sợ lấy Tô Hiểu và Thủy Tổ làm tâm điểm khuếch tán. Sau nhát đao đối chém này, Tô Hiểu lập tức lùi lại một bước. Sức mạnh của Thủy Tổ giai đoạn 2 quá khủng khiếp. Thủy Tổ hai tay nắm chặt cự nhẫn căm hận, nâng lên quá đỉnh đầu, nhắm thẳng vào Tô Hiểu và bổ xuống một nhát mạnh. Mặc dù uy thế không khủng bố như nhát chém cuối cùng trong Tam Liên Nộ Chém, nhưng cũng khiến người ta kinh hoàng. Đỡ hoàn hảo. Ken. Trường đao chặn lại cự nhẫn căm hận. Mặc dù toàn thân đều phân bố năng lượng hộ thể, Tô Hiểu vẫn cảm thấy khung xương cơ thể như muốn rã ra. Thủy Tổ đối diện, nụ cười trên mặt càng thêm điên cuồng. Nó hạ cự nhẫn căm hận xuống. Rẹt một tiếng, lưỡi dao của cự nhẫn căm hận lướt qua lưỡi của Trảm Long Thiểm. Sau đó, Thủy Tổ lại một lần nữa nâng cự nhẫn căm hận lên quá đỉnh đầu, đồng thời còn mọc ra hơn 10 cánh tay, tất cả đều nắm chặt chui đao, gia tăng uy lực nhát bổ. Tiếng gió rít và tiếng không gian vỡ nát đồng thời truyền đến. Tô Hiểu giả vờ lao người né tránh, nhưng vì khí huyết bất ổn chậm một khoảnh khắc, cự nhẫn căm hận ập tới. Cự nhẫn căm hận xuyên qua đầu và cơ thể Tô Hiểu. Hắn đã dùng Long Ảnh Thiểm xuyên qua không gian. Trạng thái khát máu của Thủy Tổ thực sự rất mạnh, nhưng không phải là không có điểm yếu. Việc Thủy Tổ tự gây nhiễu loạn quá mức đã định trước sự kiểm soát chi tiết chiến đấu của nó trở nên kém đi. Cách cách một tiếng, hồ quang điện chợt lóe. Sau đó, hồ quang điện màu lam bám lên Trảm Long Thiểm. Nhát đao này nhanh chóng và nhẹ nhàng, chém ngang qua cổ họng của Thủy Tổ. Cảm điện linh hồn bị động tăng cường đáng kể đặc tính điều khiển năng lượng của thanh cương ảnh. Khi năng lượng thanh cương ảnh đốt cháy năng lượng cơ thể kẻ địch, có 15% tỷ lệ kích hoạt trạng thái tê liệt, đây là hiệu quả khống chế tuyệt đối, không thể miễn trừ bằng bất kỳ cách nào. Trạng thái bất thường kéo dài 0-2-3 giây. Nhắc nhở, hiệu ứng này mang tính liên tục, mỗi lần thanh cương ảnh đốt cháy năng lượng của kẻ địch, nếu chưa kích hoạt hiệu ứng tuyệt đối khống chế, sẽ tăng 20% xác suất kích hoạt đặc tính này cho đến khi đạt 100%. Lần bổ sung năng lượng thanh cương ảnh tiếp theo, sau khi trúng địch, nhất định sẽ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái tuyệt đối tê liệt. Số nhát chém Thủy Tổ bằng tổ đao của Tô Hiểu đã vượt quá 6 đao. Tuy nhiên, linh hồn cảm điện không phải là hoàn toàn không thể kiểm soát. Khi xác suất kích hoạt tăng lên 100%, hắn có thể quyết định bổ sung khả năng này vào nhát chém nào. Theo nhát chém gia trì linh hồn cảm điện chém vào cổ Thủy Tổ bị điện giật tê liệt tại chỗ. Mặc dù thời gian khống chế chỉ thoáng qua, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, thế là đủ. Một phát Thái Dương Thánh Kiếm đã sớm chuẩn bị. Tô Hiểu trở tay dùng chui đao đập nát trụ pha lê, chất lỏng Apollo bên trong tuôn ra. Những hạt Apollo dạng gheo cỡ nắm tay cũng nhanh chóng hóa lỏng. Số lượng chất lỏng Apollo của một phát Thái Dương Thánh Kiếm leo lên bắp chân và bàn chân phải được bao bọc bởi lớp tinh thể của Tô Hiểu. Bình thường, hắn chắc chắn sẽ không làm vậy, nhưng trước mắt đang có trạng thái quá tải của nền móng minh văn thần tế. Hiệu ứng minh văn vô thượng liệt dương, hạch tâm ở bị động ở đang quá tải miễn dịch 85% sát thương ngọn lửa Thái Dương. Khi hồ quang điện màu xanh lam bên ngoài Thủy Tổ biến mất, Tô Hiểu đã một chân đạp thẳng, hướng về trung tâm lồng ngực Thủy Tổ. Lúc đầu, không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, chỉ có ánh sáng chói mắt chợt hiện, sau đó mới là một tiếng động nặng nề. Sau tiếng nổ rung trời, Tô Hiểu đạp bay Thủy Tổ. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất xung quanh từng vòng khuếch tán vụ nổ, cho đến khi ảnh hưởng đến phạm vi vài chục km xung quanh. Mặt đất bị Thủy Tổ hủ hóa, lực hủ hóa bên trong lúc này bị xung kích đánh tan, lớp bùn đất rơi xuống dần dần khôi phục thành màu đen nhánh của khu thấp diêm. Thủy Tổ hóa thành một vệt tàn ảnh màu vàng thẳng tắp. Nơi nó bay ngược qua, mặt đất bị cày ra một rãnh rộng vài trăm mét. Rãnh này do nhiệt độ cao bên trong mà đỏ rực, rải rác tia lửa nhấp nháy. Sau đó, khi nhiệt độ cao kết thúc, nó hóa thủy tinh. Bay ra xa mười mấy cây số, Thủy Tổ mới không còn bay song song, ầm vang đập xuống mặt đất, phát ra một tiếng động lớn. Mặc dù vậy, Thủy Tổ vẫn không gục ngã. Nó quỳ một gối xuống đất, cây cự nhận đầy oán hận trong tay đâm vào mặt đất. Trong vết máu đỏ sậm phun ra từ miệng, có những tia lửa đỏ rực. Tiếng xé gió ập tới, Thủy Tổ đưa cự nhận đầy oán hận ra ngang phía trước. Rắc. Trường đao đâm xuyên qua thân đao dày của cự nhận đầy oán hận, chỉ cách đầu Thủy Tổ 10 cm. Từng cánh tay tái nhợt nắm lấy Trảm Long Thiểm. Huyết Yên Pháo. Ảo ảnh huyết khí hiện ra, từ trên cao đối với đầu Thủy Tổ chính là một phát Huyết Yên Pháo, quanh Thủy Tổ bay ngược ra xa mười mấy mét. Tô Hiểu đột tiếng xông lên, một đao chém xuống gần nửa đầu lâu của Thủy Tổ. Điều khiến Thủy Tổ khó hiểu là, nhát chém diệt pháp này lại không có uy hiếp lớn như vừa rồi, mức độ trảm hồn giảm đi một mảng lớn. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân là Tô Hiểu đã hoán đổi hồn hạch đoạn hồn ảnh, từ hồn hạch trảm hồn sang lạc lôi ở hồn hạch. Răng rắc một tiếng, bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã trở nên u ám, đột nhiên truyền đến một tiếng động trầm thấp. Thủy Tổ lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ một cái liếc mắt, nó liền cảm nhận được cảm giác uy hiếp chưa từng có. Lọt vào tầm mắt là một vòng xoáy mây đen chậm rãi chuyển động, bên trong ẩn chứa giới lôi cường độ đáng sợ. Đừng quên, nơi này là thế giới Vĩnh Quang, giới lôi vốn đã mạnh không thể tả, nói gì đến Tô Hiểu còn đang dẫn lôi bằng 996 điểm lực thân cận nguyên tố. Ý nghĩ đầu tiên của Thủy Tổ là diệt pháp này muốn đồng quy vu tận với nó. Toàn thân nó tuôn ra huyết nhục màu đỏ sậm tăng sinh, những huyết nhục tăng sinh này nhanh chóng bao phủ lấy nó, sau đó cứng lại thành vật chất màu xám trắng, tương tự như xương cốt. Ầm ầm. Một trụ sét dày hơn 100 cây số rơi xuống, dựng đứng giữa trời đất, liên tục trút xuống sấm sét màu vàng. Hơn nữa khu thấp diêm, thoáng chốc ngập tràn giới lôi. Nếu không phải Ba Ha dẫn A Mổ Hỏa nhanh chóng rời đi khu thấp diêm, lúc này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tô Hiểu và Thủy Tổ bị bao phủ trong vạn quân sấm sét màu vàng. Đại địa nổ tung, khu vực trung tâm sét đánh lõm xuống, nhanh chóng tạo thành hố to đến mức khó tin. Trong lôi điện, toàn thân Tô Hiểu mất đi tri giác. Bình thuốc trong tay lúc này đã bốc hơi. Giá trị sinh mệnh vừa phục hồi đến 80% dừng lại. Trước khi giới lôi rơi xuống, hắn và Thủy Tổ lựa chọn khác nhau, không tạo thành phòng ngự, mà là uống một bình dược tề khôi phục vinh dự có thể khôi phục 100% giá trị sinh mệnh và pháp lực. Không chỉ vậy, kháng lôi cơ bản của Tô Hiểu là 564 điểm, còn thông qua các thủ đoạn sau để tăng thêm kháng lôi. Lạc lôi ở hồn hạch, tăng cường đáng kể khả năng kháng điện. Thể chất cực hạn ở thiên chi nộ, bị động khi ngươi do công kích giới lôi mà giá trị sinh mệnh dưới 30%, ngươi sẽ lập tức nhận được lôi điện kháng tính bằng thuộc tính thể lực thực tế 2. Một trạng thái này kéo dài 30 giây. Chỉ trong nháy mắt, hiệu ứng gia tăng thể chất cực hạn ở thiên chi nộ đã được kích hoạt. Kháng lôi của Tô Hiểu tăng vọt 832 điểm, đạt đến mức độ cực kỳ khoa trương. Xung quanh toàn là lôi điện màu vàng. Những sắp đặt này của Tô Hiểu là để chống lại giới lôi của thế giới Vĩnh Quang sao? Không, những thủ đoạn tăng kháng lôi này có thể đảm bảo hắn không bị hóa thành tro bụi trong nháy mắt, có đủ tư cách để kích hoạt đạo cụ giữ mạng, chỉ thế thôi. Nghĩ rằng có thể dùng kháng lôi chống lại giới lôi ở thế giới Vĩnh Quang thực sự quá khó khăn. Nguyên tố cực đoan ở đây mang đến giới lôi cường đại đến cực điểm. Một tấm hộ thuẫn hình vỏ trứng xuất hiện, là hộ thuẫn vô địch. Đây mới là thủ đoạn để Tô Hiểu chống lại giới lôi của thế giới này. Văn chương mạnh mẽ. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Loại hình, đặc thù, không cần trực tiếp mặc, chỉ cần tồn tại trong không gian chứa đựng của đội ngũ là có hiệu lực. Độ bền, 2/3, trong trạng thái gia trì của thần bí chi nhãn. Hiệu quả trang bị, sau khi đặt này vào không gian chứa đựng của đội ngũ, ngươi và tất cả thành viên trong đội ngũ, khi chịu công kích chấn động mạnh mẽ, khiến giá trị sinh mệnh đột ngột giảm xuống 1%, văn chương này sẽ kích hoạt, khóa chặt sinh mệnh lực của đơn vị này trong 10 giây, khiến nó tiến vào trạng thái vô địch tuyệt đối. Nhắc nhở, chỉ khi trong thời gian rất ngắn, biên độ giảm giá trị sinh mệnh vượt quá 70%, mới có thể kích hoạt sự che chở của trang bị này. Do kích hoạt đạo cụ giữ mạng, hiệu ứng cuối cùng của huyết thương tông sư bị Tô Hiểu áp chế. Ở trong hộ thuẫn vô địch, với giá trị sinh mệnh chỉ còn 1%, hắn lấy ra một ống tiêm, tiêm một ống dịch nguyên sinh lực vào cổ. Do khoảng cách sử dụng quá ngắn, giá trị sinh mệnh của hắn chỉ phục hồi đến 12-8%, rồi dừng lại. Uy thế của giới lôi đáng sợ, nhưng cũng rút lui nhanh chóng. Khoảng 7-8 giây sau, bầu trời không còn trút xuống lôi điện khuếch tán trên mặt đất cũng dần dần tiêu tán vào không khí. Lúc này nhìn lại khu thấp diêm, không gian trong toàn bộ khu vực này đều rải rác vết nứt và lỗ hổng. Còn tại điểm trung tâm giới lôi rơi xuống, một hố to hình bán nguyệt xuất hiện ở đó. Nếu có nước ngầm ở đây, hố to này đã hình thành hồ nước lớn nhất thế giới này. Trên mặt đất bằng phẳng ở đáy hố to, hồ thuẫn vô địch xung quanh Tô Hiểu vỡ vụn. Hắn nhìn về phía trước, một khối cầu khổng lồ màu xám trắng, kích thước 100 mét, cấu trúc bên trong giống như tổ ong, đang dần vỡ nát. Một tiếng động trầm thấp, Thủy Tổ từ bên trong lao ra. Cự nhận đầy oán hận trong tay, giận bổ về phía Tô Hiểu. Đỡ hoàn hảo. Keng. Tô Hiểu bay ngược ra xa mấy chục mét, giá trị sinh mệnh đột ngột giảm gần nửa, chỉ còn hơn 6%. Không chỉ vậy, toàn thân hắn rải rác vết nứt, đồng thời những vết nứt này đang rỉ máu ra ngoài. Về phần áo khoác da dài đêm cuồng săn, nếu vừa rồi không giải trừ mặt, trang bị này rất có thể đã bị giới lôi vừa rơi xuống bốc hơi, đặc biệt là phòng ngự của nó còn chưa được nâng lên cấp vĩnh hằng. Mặc dù Thủy Tổ không chết dưới giới lôi, nhưng toàn thân nó đầy vết nứt cháy xém. Hầu hết các khuôn mặt trên cơ thể đều đã vỡ nát. Đầu nó cũng xuất hiện vết nứt. Cánh tay trái và một phần thân thể bên trái đều hóa thành than cốc, miễn cưỡng còn có thể dính vào cơ thể. Ngoài những điều đó, năng lực giữ mạng cuối cùng của thủy tổ đã được sử dụng để chống lại giới lôi này. Điều này khiến tâm thái chiến thắng ban đầu của nó có vài phần dao động. Chỉ bằng ngươi, còn không đủ tư cách tiêu diệt ta. Thủy tổ đột ngột bùng nổ, vài bước tiến đến trước mặt Tô Hiểu. Cự nhận đầy oán hận trong tay chém xuống. Keng. Tô Hiểu lại bị chém lảo đảo lùi lại mấy bước, dọc đường rải rác những vết máu lớn. Tệ hơn là, giá trị hữu hóa của hắn đã đầy, chết ngay lập tức đã được kích hoạt. Cảnh cáo, ngươi sắp chịu hiệu ứng chết ngay lập tức. Đao thuật tông sư linh hồn chi nhận, áo nghĩa cấp ơi bị động, đã miễn trừ lần này chết ngay lập tức, linh hồn chi nhận đã tiến vào trạng thái làm lạnh. Tô Hiểu Thanh không hữu hóa trị, tuy nói miễn trừ chết ngay lập tức, nhưng toàn bộ lực lượng của hắn giống như bị rút khô trong khoảnh khắc. Bang. Thủy tổ một chân giẫm thẳng tới, tinh thể tầng văng khắp nơi, cánh tay trái bọc tinh thể tầng của Tô Hiểu, chặn cú đạp thẳng này, khiến thủy tổ không thể trả thù hai cú đạp trước đó. Cực nhận ở thế giới. Trảm kích giòn minh vừa xuất hiện, Tô Hiểu toàn thân đã đau đớn một hồi, tình trạng của hắn quá tệ, dẫn đến việc sử dụng năng lực bị tiêu hao. Nhân lúc năng lực của Tô Hiểu gián đoạn, thủy tổ vung trảm cự nhận đầy căm hận. Ken. Trường đao chặn đòn tấn công này, nhưng lực cực lớn tiếp theo khiến Tô Hiểu bay ngược ra, ầm vang ngã xuống đất. Hắn cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng lại một trận trời đất quay cuồng, toàn thân huyết dịch chảy hết hơn chín thành, khiến hắn cảm thấy suy yếu đang xâm nhập. Nếu không phải thể phách kinh người, là nhân tộc, lượng máu mất này đã khiến hắn chết thảm tại chỗ. Ánh mắt trước mặt một trận mơ hồ, Tô Hiểu nhìn về phía bóng dáng chồng lên của thủy tổ phía trước, đối phương kéo theo cự nhận đầy căm hận này, từng bước đi tới. Huyết yên pháo. Một phát huyết yên pháo oanh ra, Tô Hiểu chỉ nghe bang bong bong một tiếng, thủy tổ đã thành công dùng cự nhận đầy căm hận chặn lại phát huyết yên pháo này, nhưng cự nhận đầy căm hận lại đứt gãy. Thủy tổ dừng bước, liếc nhìn cự nhận đầy căm hận bị đứt gãy trong tay, tiện tay vứt bỏ nó, một cây cốt mâu dài 1 mét mọc ra từ lòng bàn tay hắn, bị nó giữ trong tay. Trạng thái của thủy tổ cũng tệ tới cực điểm, nhưng nó vẫn có thể đi, giờ phút này đang từng bước hướng Tô Hiểu tiến tới. Huyết yên. Tô Hiểu vừa mới thôi động huyết yên pháo, trước mắt đã một trận mơ hồ. Càng tệ hơn là, trạng thái hiện tại của hắn khiến hiệu quả của dược tề hồi phục quá nhỏ bé. Hơn nữa, đối diện thủy tổ sẽ không cho hắn cơ hội sử dụng dược tề hồi phục. Huyết yên pháo. Quanh một tiếng, thủy tổ đang tiến tới Tô Hiểu bị quanh lão đảo lùi về sau 2 bước, nửa thân thể bên trái đã hóa than bị tổn hại, nhưng nó lại cười lộ ra miệng đầy răng nanh. Diệt pháp, người phụ thuộc của ngươi, hại chết ngươi. Thủy tổ cười phá lệ thoải mái và điên cuồng, bởi vì giết chết một diệt pháp bằng cách này, khiến sự căm hận mà nó tích tụ trong 10 vạn năm bị giam cầm có chỗ phát tiết. Một quả cầu ánh sáng màu xanh lục hiện ra trong lồng ngực của thủy tổ. Đây là một đoàn sinh mệnh lực, trong tình huống này, nếu thủy tổ hấp thu hết những sinh mệnh lực này, người thắng cuối cùng chỉ có thể là nó. Sinh mệnh lực này là do thủy tổ hấp thu từ A Mổ khi vừa khai chiến. Để đề phòng sinh mệnh lực này có vấn đề, từ khi chiến đấu bắt đầu đến giờ, thủy tổ đều giam giữ những sinh mệnh lực này trong cơ thể mà không hấp thu. Sau khi xác định không có vấn đề gì, nó chuẩn bị hấp thu hết những sinh mệnh lực này. Giống như hạn hán lâu ngày gặp cam lộ, khi thủy tổ hấp thu những sinh mệnh lực này, vết nứt trên cơ thể nó nhanh chóng khép lại. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười điên cuồng và vui sướng trên mặt nó chợt cứng đờ. Nọc độc luyện kim mà nó trúng trước đó, đột nhiên được tăng cường đến cực hạn. Phốc. Từ miệng, mũi và những khuôn mặt trên người thủy tổ, toàn bộ phun ra vết máu màu đen. 30% sinh mệnh giá trị vừa khôi phục của nó, đột nhiên giảm xuống 15%, hơn nữa còn không ngừng hạ xuống. Vì sao thủy tổ rõ ràng đã xác định sinh mệnh lực của A Mổ không có vấn đề, nhưng sau khi hấp thu lại vẫn dẫn đến nọc độc trúng phải tăng cường. A Mổ ở kỹ năng 5, thể chất nguyên tố, kỹ năng cốt lõi, LVS, bị động thể chất nguyên tố có lực thân hòa nguyên tố tự nhiên cực mạnh, có thể hình thành tuần hoàn tốt đẹp với nguyên tố tự nhiên, từ đó cường hóa bản thân. Nhắc nhở, mỗi lần hoàn thành tuần hoàn nguyên tố tự nhiên, sẽ tăng nhẹ vĩnh cửu sinh mệnh giá trị, lực lượng chân thật, thể lực chân thật, thuộc tính trí lực chân thật. Nếu là sinh mệnh lực của người khác chứa lực lượng nguyên tố, chắc chắn sẽ bị thủy tổ phát giác. A Mổ lại khác, nó mỗi ngày đều hoàn thành tuần hoàn nguyên tố tự nhiên. Điều này dẫn đến, cho dù sinh mệnh lực của nó có nguyên tố tự nhiên, sinh mệnh lực cũng sẽ không có dao động đặc biệt, bởi vì đây là trạng thái bình thường của sinh mệnh lực A Mổ, không phải cố ý thêm vào. Ví von sinh mệnh lực thành một đám tế bào, việc dung nhập nguyên tố tự nhiên vào sinh mệnh lực của người khác là nguyên tố tự nhiên và tế bào sát bên nhau, điều này sẽ bị thủy tổ phát hiện bất thường. Nhưng A Mổ có thể làm được, dùng tế bào sinh mệnh lực bao vây lực lượng nguyên tố, hơn nữa còn bọc nó lại ở vị trí trung tâm nhất. A Mổ là tiến hành tuần hoàn nguyên tố tự nhiên, chứ không phải thôn phệ nguyên tố. Tế bào sinh mệnh của nó sẽ khiến lực lượng nguyên tố cảm thấy thân hòa. Bởi vậy, sau khi một tế bào sinh mệnh của nó bao bọc nguyên tố tự nhiên sẽ không cố gắng thoát ly, ngược lại sẽ thoải mái dễ chịu im lặng một thời gian, tựa như tiểu tinh linh phiêu du mệt mỏi, tạm thời tìm được một nơi ở an toàn. Không sai, từ sinh mệnh tinh thạch, rồi đến mảnh độc, mục tiêu của Tô Hiểu vẫn luôn là thủy tổ. Trong bốn cự đầu, Tô Hiểu thông qua tạp hóa ca Thongs biết được tư liệu năng lực của thủy tổ và kẻ thôn phệ tinh giới, tự nhiên muốn đối phó hai cái này trước. Nhiều người vây công thủy tổ không sáng suốt, sinh mệnh giá trị càng nhiều, ngược lại sẽ khiến thủy tổ có cơ hội lật bàn. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu không để đồng đội khác đi đến đại điện tinh hồng cùng nhau đối phó thủy tổ, chỉ để A Mộ ở đó cùng hắn nghênh chiến thủy tổ. Thân hình thủy tổ cách mười mấy mét một trận lảo đảo. Tranh thủ thời gian thở dốc ngắn ngủi này, Tô Hiểu đã khôi phục vài phần khí lực. Hắn đứng dậy từ mặt đất, với sinh mệnh giá trị chỉ còn dưới 5%, xông về phía thủy tổ. 10 mét, 5 mét, 3 mét. Khi Tô Hiểu chỉ còn cách thủy tổ 3 mét, thủy tổ đột nhiên một tay hư ác, lấy nó làm trung tâm, hải lượng quế trùng phát ra. Đây là tuyệt sát của thủy tổ. Dưới sự xung kích và cắn xé của lượng lớn quế trùng, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu giảm xuống 1%, sắp chết ở đây. Đông đông. Trái tim của Tô Hiểu đập mạnh một cái. Ở vị trí lồng ngực, trái tim hắn trở nên đỏ rực, thậm chí có thể nhìn bằng mắt thường, xuyên qua huyết nhục và xương cốt, thấy trái tim đỏ tươi đang đập nhanh. Huyết thương tông sư LV80 năng lực chung cực, ngự huyết giả, áo nghĩa cấp ơ bị động khi sinh mệnh giá trị của ngươi chỉ còn 1%, toàn bộ năng lượng linh hồn, năng lượng tinh thần còn lại, cùng với 80% năng lượng cơ thể, sẽ toàn bộ thông qua hạt nhân thôn phệ, trong khoảnh khắc chất biến thành lực lượng huyết khí, và dùng lượng huyết khí cực lớn này bảo vệ bản nguyên sinh mệnh của ngươi 6 giây. Trong 6 giây này, nếu bản nguyên sinh mệnh, trái tim và yếu điểm lớn nhất của nhân tộc, đầu của ngươi không bị phá hủy nghiêm trọng, ngươi cho dù chịu công kích cường độ cao, sinh mệnh giá trị cũng sẽ không giảm xuống 0%. Nhờ toàn thân lực lượng huyết khí, lực lượng và tốc độ của Tô Hiểu khôi phục một mảng lớn. Huyết khí bộc phát, quế trùng tràn về phía hắn đều vỡ nát, khói xanh đen hiện ra trên trảm long thiểm. Tô Hiểu bước lên trước một bước, ở khoảng cách chưa đến 2 mét với thủy tổ, một đao chém xuống. Còn ở đối diện, tay phải của thủy tổ mang theo sự hữu hóa nồng đậm, chộp lấy đầu Tô Hiểu. Vết chém mang khói xanh đen, một đao chém nghiêng qua. Xung quanh mọi thứ dường như đứng im, bao gồm cả những quế trùng nhe nanh múa vút bay về phía Tô Hiểu, cùng với bàn tay hữu hóa sắp ấn lên mặt hắn của thủy tổ. 3. Một con quế trùng vỡ tan, tự như gây ra phản ứng dây chuyền, toàn bộ quế trùng xung quanh đều lần lượt bốp bốp bạo liệt, còn chưa rơi xuống đất, liền biến thành tro tàn. Thủy tổ vẫn giữ nguyên dáng vẻ muốn một tay chộp lấy mặt Tô Hiểu. Ngón tay nó rung động, cuối cùng cũng không thể tiến thêm một ly nào. Không chỉ vậy, trên thân hình nó hiện ra ngọn lửa xanh đen, khiến cơ thể này trong thời gian ngắn bị cháy thành tro bụi bay tán. Một con côn trùng xấu xí màu xám trắng dài khoảng 5cm rơi xuống đất, trên người nó tuy có ngọn lửa xanh đen xuất hiện, nhưng cháy khá chậm. Diệt pháp, chờ. Từ từ, ta biết, một bí mật kinh thiên động địa, không, ta biết rất nhiều bảo khố ở đó, ta đã giấu tài phú mà ngươi không thể tưởng tượng nổi ở bên ngoài. Thủy tổ cố gắng vùng vẫy cuối cùng. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, nhưng nó phát hiện, diệt pháp này đã nâng chân trái lên, để dạy hướng nó dẫm tới. Đã từng có lúc, khi thủy tổ xâm nhập thế giới, nó ở trên không, cúi nhìn hàng tỷ sinh linh dưới mặt đất đang kêu khóc. Giờ phút này, nó ngẩng đầu trừng mắt nhìn đế giày phía dưới. Rõ ràng chỉ là một cái đế giày, nhưng sau khi nó bị đánh về nguyên hình, đế giày này giống như rơi xuống từ trên không trung, không thể tránh né. Thân sắc của thủy tổ dữ tợn lại mang theo vài phần sợ hãi, nó giận dữ hô, không. Chân trái của Tô Hiểu đạp về phía trước, bột một tiếng đạp xuống, dẫm chết con quái vật đã hủy diệt rất nhiều thế giới này. Tồn tại cấp diệt thế ở thủy tổ đã bị tiêu diệt. Khí tức của thủy tổ hoàn toàn tiêu tán. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy chút sức lực còn lại, tóm lấy hai chiếc rương báu nổi lơ lửng phía trước, cùng với một quả cầu tạo thành từ những hạt tròn màu vàng, đều thu vào không gian chứa đồ. Một cảm giác suy yếu ập tới, Tô Hiểu không trụ vững nữa, phù phù một tiếng ngã xuống đất. May thay, sinh mệnh giá trị của hắn đang hồi phục chậm rãi. Khi sinh mệnh giá trị hồi phục đến hơn 10%, Tô Hiểu cuối cùng cũng lấy lại được vài phần khí lực. Hắn ngồi dậy, lúc này mới có thời gian xem xét chiến lợi phẩm thu được sau khi đánh chết thủy tổ. Tổng cộng như sau, người đã đánh chết tồn tại cấp diệt thế ở thủy tổ. Người thu hoạch được hoàng kim điểm kỹ năng 10 điểm. Người thu hoạch được 9.950 linh hồn tiền, bởi vì chiến lực cực hạn của tồn tại cấp diệt thế ở thủy tổ chịu giới hạn của thế giới này, đây là số lượng linh hồn tiền thưởng đã được ước tính lại. Người thu hoạch được rương báu cấp vĩnh hằng ở thủy tổ. Người thu hoạch được rương báu nguyên chất, đánh chết cường địch, có xác suất thu hoạch được. Ngươi thu hoạch được ý chí thế giới tàn lụi, chỉ có xác suất thấp thu hoạch được khi đánh chết tồn tại cấp diệt thế và sinh vật vượt sâu. Ngươi thu hoạch được 526.000 điểm danh vọng thế giới. Phần thưởng rất phong phú. Tô Hiểu xem xét thông tin của rương báu nguyên chất, phát hiện cách mở vật này giống với rương báu thông thường. Lợi ích có hai loại, 30% thu hoạch được lực lượng nguyên chất, 70% thu hoạch được nguyên chất đặc thù. Bởi vì có rất nhiều loại nguyên chất đặc thù, nên lợi ích cụ thể như thế nào phụ thuộc vào vận may. Mặc dù Tô Hiểu rất muốn đạt được lực lượng nguyên chất, nhưng gần đây hắn vừa mới sử dụng hai phần lực lượng nguyên chất. Trong quá trình tiến độ thế giới này, tốt nhất đừng sử dụng vật này nữa, để tránh việc tăng thuộc tính cơ thể quá nhiều trong thời gian ngắn, gây ra tình trạng không thích ứng, dẫn đến chiến lực suy giảm. Do đó, rương báu nguyên chất tạm thời chưa vội mở. Cho dù mở ra là nguyên chất đặc thù, thì cũng phải hấp thu trong luân hồi lạc viên, để tránh xảy ra ngoài ý muốn trong quá trình hấp thu. Lấy ý chí thế giới tàn lụi từ không gian chứa đồ ra, vật này trông như những hạt cát vàng, tạo thành một quả cầu lớn cỡ nắm tay. Dùng sức bóp trong tay, vật này tan ra thành những hạt cát quang vàng rời rạc, sau đó lại dần ngưng tụ lại. Vật này có hai loại hiệu quả. Một là sử dụng trực tiếp, điều này sẽ tăng thuộc tính may mắn lên siêu ở số lượng lớn trong một quá trình tiến độ thế giới. Đừng nghĩ là tăng vài chục điểm, hoặc hơn trăm điểm, mà là ít nhất 600-700 điểm trở lên. Tuy nhiên, một khi rời khỏi thế giới đang ở, hiệu quả này sẽ biến mất. Loại hiệu quả còn lại là khi tôi luyện danh hiệu, có thể thêm vật này vào. Tuy nhiên, trên thuộc tính của vật này có cảnh báo, nếu khi tôi luyện danh hiệu, thêm vật này vào, thì tiếp theo khi đeo danh hiệu này, một khi gặp phải tồn tại cấp diệt thế, hoặc sinh vật vượt sâu, nhất định sẽ bị đối phương tấn công. Trong đó lựa chọn như thế nào, Tô Hiểu không cần cân nhắc. Tăng thuộc tính may mắn đối với hắn mà nói không phải là vô dụng, nhưng hiệu quả không quá rõ rệt. Giảm bớt một chữ số trong giá trị tăng thêm, đại khái chính là lợi ích thực tế mà hắn có thể nhận được. Do đó, chắc chắn là thêm vật này vào khi tôi luyện danh hiệu. Còn về vấn đề đối địch với tồn tại cấp diệt thế và sinh vật vượt sâu, cho dù không có hiệu quả này, với tư cách là diệt pháp chi ảnh, Tô Hiểu cũng tự nhiên đối địch với hai loại tồn tại này, hơn nữa mức độ đối địch sẽ lập tức căng thẳng khi gặp mặt. Cuối cùng là hơn 50 vạn danh vọng. Tô Hiểu trực tiếp đổi số danh vọng này thành rương báu danh hiệu. Ngươi đã đổi 526.000 rương báu danh hiệu. Rương báu danh hiệu, sau khi mở ra, có thể nhận được danh hiệu. Ngươi đã mở 526.000 rương báu danh hiệu. Ngươi thu hoạch được danh hiệu không thuộc tính một sao 526.000 cái. Bởi vì ngươi đã nhiều lần mở rương báu mà không thu hoạch được danh hiệu có thể giao dịch, khả năng không bán ra loại danh hiệu này, kết quả mở danh hiệu của ngươi sẽ không còn được thông báo trên nền tảng liên lạc thế giới. Nếu cần thông báo, sau này có thể tự điều chỉnh quyền hạn này. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không điều chỉnh quyền hạn thông báo này. Hắn thu tất cả danh hiệu thu được vào danh sách danh hiệu, đưa tay đón lấy chiếc nhẫn giám sát giả mà Ba Ha đưa tới. Ba Ha là tùy tùng của hắn, đương nhiên cũng có thể kích hoạt chiếc nhẫn này, do đó Am đã sớm truyền tống về sở thánh tối tâm. Tô Hiểu kích hoạt chiếc nhẫn giám sát giả. Khi sương mù xung quanh không gian tan đi, hắn trở về sở thánh tối tâm. Nữ ám và Thons đều không có ở đó, cả hai đều ở gần khu vực giao tranh giữa đại giáo chủ vực sâu và kẻ nuốt chửng tinh giới. Đi vào điểm trị liệu, Tô Hiểu ngồi trên đài đá. Năng lượng trị liệu hơi lạnh làm nỗi đau trên người hắn nhanh chóng biến mất. Cảm giác toàn thân thoải mái làm hắn hơi buồn ngủ. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã vài giờ trôi qua. Sinh mệnh giá trị đã hồi phục lên hơn 90%, nhưng vì vết thương trên người chưa lành hẳn, dù ở điểm hồi phục cũng khó có thể hồi phục đầy sinh mệnh giá trị. Tuy nhiên, sau khi uống vào vài loại thuốc hồi phục, vết thương của hắn bắt đầu dần lành lại. Đây chính là lợi thế của một đại sư dược tề học. Cho dù trọng thương, cũng có thể nhanh chóng hồi phục chiến đấu lực. Mở danh sách danh hiệu, bên trong đã có một lượng lớn danh hiệu không thuộc tính một sao. Số lượng đủ để hợp thành 5 danh hiệu không thuộc tính 8 sao. Thấy vậy, Tô Hiểu kích hoạt đĩa tôi luyện danh hiệu của hư không chi thụ, bắt đầu hợp thành danh hiệu. May mắn là việc hợp thành danh hiệu trong thế giới này không cần trả phí, nếu không chỉ riêng linh hồn tiền cần thiết để hợp thành danh hiệu đã là một khoản chi phí khổng lồ. Trừ đi số lượng cần thiết để hợp thành 5 danh hiệu không thuộc tính 8 sao, Tô Hiểu còn lại 269.820 danh hiệu 1 sao. Bởi lẽ, vận khí không tốt, thực lực tới bù, chính là tình huống này. Hai danh hiệu chủ yếu của Tô Hiểu, Ảnh Lam Thâm và Chủ lĩnh Chiến tranh đều là danh hiệu 8 sao. Muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng, việc nâng cấp hai danh hiệu này lên 9 sao là điều không thể thiếu, đặc biệt là danh hiệu Ảnh Lam Thâm thuộc loại chiến đấu. Tô Hiểu chuẩn bị nâng cấp Ảnh Lam Thâm trước. Nguyên nhân có không ít, đầu tiên là muốn đối phó với ba trong bốn tứ cự đầu của Điện Vô Quan còn lại. Thêm vào đó, lần chém giết thủy tổ này, hắn đã thu được một loại chiến lợi phẩm gọi là ý chí thế giới tàn lụi. Vật này có thể thêm vào khi hợp thành danh hiệu. Nếu không đoán sai, Khi thêm vật này vào quá trình hợp thành danh hiệu, hiệu quả của danh hiệu khả năng cao sẽ xuất hiện những thuộc tính nhắm vào tồn tại cấp diệt thế và địch nhân thuộc hệ vực sâu. Tốc độ hợp thành danh hiệu không thuộc tính nhanh hơn dự kiến. Dù sao, đây giống như sự ngưng tụ và tinh luyện năng lượng danh hiệu hơn. Tổng cộng 2 giờ, việc tôi luyện đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được danh hiệu không thuộc tính 8 sao 5 cái. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ảnh Lam Thâm từ danh sách danh hiệu ra. Sau một tiếng giòn tan, hắn khảm danh hiệu này vào trung tâm để tôi luyện. Sau đó, lấy ý chí thế giới tàn lụi ra. Ý chí thế giới tàn lụi trông như những hạt ánh sáng vàng bám lên ảnh Lam Thâm. Xung quanh để tôi luyện danh hiệu xuất hiện 5 lỗ khảm, đại diện cho việc có thể khảm vào tối đa 5 danh hiệu phụ. Sau 5 tiếng giòn tan, 5 danh hiệu không thuộc tính 8 sao được khảm vào mặt bên. Có, không tiến hành tôi luyện danh hiệu lần này. Xác suất thành công lần tôi luyện này là 100%. Đã xác nhận lần tôi luyện này. Dự kiến 12 giờ sau, có thể hoàn thành tôi luyện danh hiệu lần này. Đóng lời nhắc, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Mục tiêu của hắn trong thế giới này không phức tạp, chỉ cần hoàn thành 2 nhiệm vụ, nhiệm vụ thiên phú ở giai đoạn thứ nhất và nhiệm vụ truyền thuyết ở chủ lĩnh Vĩnh Quang. Mặc dù mục tiêu rõ ràng, nhưng việc thực hiện hai việc này lại rất khó. Hiện tại hắn chỉ hoàn thành 1/3 trong đó một việc, đã suýt mất mạng tại chỗ, chưa kể, 3 tứ cự đầu còn lại sẽ chỉ khó đối phó hơn. Lần đối phó với thủy tổ này, Tô Hiểu thực ra có lợi thế không nhỏ. Đầu tiên là bỏ qua tất cả miễn trừ sát thương, hiệu quả giảm miễn của Trảm Long Thiểm 16, vừa vặn khắc chế giảm miễn tất cả sát thương 95% của thủy tổ, cùng với lĩnh vực ô uế ở thối rửa khó đối phó nhất của thủy tổ, bị đao thuật cực nhận ở thế giới khắc chế mạnh. Không có hai loại lợi thế này, trận chiến này, tuy nói Tô Hiểu cũng có khả năng thắng, nhưng sẽ càng thêm nguy hiểm. Hắn thực ra vẫn còn sát thủ chưa tung ra, ví dụ như Tịch Diệt Tận Diệt, cùng với sức bộc phát siêu cao của Thanh Ảnh Vương khi chiến đấu đến hồi cuối. Thanh Ảnh Vương chủ động lập tức tiêu hao 6.500 điểm năng lượng thanh cương ảnh, trong không một giây tạo dựng vũ khí hình thái tùy ý, vũ khí này chỉ có thể công kích một lần, gây sát thương thực tế bằng số lượng pháp lực kẻ địch đã mất 27.200 điểm. Cũng không phải Tô Hiểu khinh thường đối thủ mà để lại hai tay, mà là để đề phòng thủy tổ còn có sát thủ giảng nào. Trên thực tế, thủy tổ thật sự còn có hậu chiêu, chỉ là cuối cùng luyện kim mảnh độc bộc phát khiến thủy tổ không dùng được. Trong số 4 cự đầu còn lại, mục tiêu tiếp theo của Tô Hiểu là tinh giới thôn phệ giả. Cốt lõi bất diệt của tồn tại diệt thế cấp này đã cạn kiệt, và trước khi có thể thoát khỏi đây để thôn phệ sức mạnh của hành tinh ở ngoại giới, cốt lõi bất diệt của tinh giới thôn phệ giả không thể hồi phục. Còn lại Vĩnh Ấm Chi Chủ và vực sâu đại chủ giáo, Tô Hiểu không dám liều lĩnh giết chết. Vĩnh Ấm Chi Chủ mới bị giam cầm ở đây mấy ngàn năm, thủ đoạn bất diệt của đối phương rất có khả năng chưa cạn kiệt. Còn vực sâu đại chủ giáo là loại bất tử bất diệt theo khái niệm, càng khó giải quyết hơn. Bởi vậy, trước khi hoàn thành nhiệm vụ thiên phú giai đoạn đầu tiên, Tô Hiểu sẽ không để bất kỳ cự đầu nào trong số 4 cự đầu có cơ hội thoát khỏi thế giới Vĩnh Quang. Hơn nữa, điều này không chỉ vì nhiệm vụ thiên phú, một khi bất kỳ cự đầu nào thoát khỏi đây, hậu họa khôn lường. Chỉ nghĩ đến một kẻ địch bất tử bất diệt với thực lực chí cường đã cảm thấy khó giải quyết. Nghe tiếng rèn đúc từ công xưởng khổng lồ truyền đến, Tô Hiểu bắt đầu hoàn thiện kế hoạch tiếp theo. Thủy tổ đã bị chém giết, 3 cường địch còn lại chắc chắn sẽ phát giác, đồng thời sẽ càng cẩn thận và sát ý mãnh liệt hơn. Trước đây, 4 cự đầu của Vô Quang Thần Điện nhận được tình báo là một diệt pháp giả chưa thăng cấp tuyệt cường đã tiến vào thế giới Vĩnh Quang. Về điều này, 4 cự đầu của Vô Quang Thần Điện, từ sự kiên kỵ đối với ảnh diệt pháp, vẫn có vài phần cảnh giác với Tô Hiểu, nhưng cũng chỉ là cảnh giác mà thôi. So với việc tìm được kho báu của quân chủ và lấy được chìa khóa rời khỏi thế giới Vĩnh Quang bên trong, việc đi tìm một ảnh diệt pháp chưa thăng cấp tuyệt cường để báo thù có vẻ không quan trọng lắm. Bởi vậy trước đây, sự chú ý của 4 cự đầu Vô Quang Thần Điện đều đặt ở kho báu của quân chủ. Nhưng bây giờ, thủy tổ đã bị diệt pháp thăng cấp tuyệt cường không lâu chém giết, điều này khiến 3 cự đầu còn lại cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Cảm giác uy hiếp này đủ để 4 cự đầu tạm thời từ bỏ chìa khóa trong kho báu quân chủ, quay đầu đối phó Tô Hiểu. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu biết đã đến lúc mở kho báu quân chủ. Chỉ có như vậy mới có thể dẫn dắt 4 cự đầu Vô Quang Thần Điện đang tràn đầy cảnh giác ra ngoài. Tuy nhiên, trước đó, hắn còn có chuyện phải làm. Đi vào phòng ở tạm, Tô Hiểu thấy A Mổ khí sắc đã hồi phục rất nhiều, nhưng không biết tại sao, A Mổ hiện tại có vài phần sa sút. Trước đây dù bị đại bốt suýt nữa hạ gục cũng không thấy nó như thế. Sau khi dò hỏi, A Mổ lấy ra Long Tâm Phủ của mình. Lúc này Long Tâm Phủ đã thay đổi dáng vẻ rất nhiều, Long Tâm Băng Lam ở trung tâm búa đã ngừng đập, đồng thời hoàn toàn khô quắc. Vũ khí đã đồng hành với A Mổ rất lâu này, bởi vì năng lực của thủy tổ đã bị hút khô lực lượng bản nguyên, sắp biến thành một cây chiến phủ bình thường. Chẳng trách A Mổ cảm xúc sa sút. Quan sát cây chiến phủ này một lát, Tô Hiểu xách theo đi ra khỏi chỗ ở, đi vào công xưởng của người khổng lồ dung hỏa. Thấy Tô Hiểu đến, người khổng lồ dung hỏa dừng việc rèn đúc. Nhìn Long Tâm Phủ trong tay hắn, người khổng lồ dung hỏa lắc đầu, ý là hắn cũng bất lực. Lực lượng bản nguyên của vũ khí này sắp khô kiệt. Nghe nói là lực lượng bản nguyên khô kiệt, Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ một lát. Hắn ngược lại có một vật lớn có lực lượng bản nguyên đặc biệt cường đại, cộng thêm sự nâng cấp của vật này cũng đã đến cực hạn, quan trọng hơn là hắn không thể sử dụng vật này một cách bình thường. Không sai, chính là chiến giáp hút máu. Không phải tất cả vật phẩm chủng nguyên tội đều có thể thăng cấp thành vật phẩm nguyên tội thật sự, ví dụ như chiến giáp hút máu. Vật này đã nâng cấp đến cực hạn, không thể thôn phệ đặc tính nguyên tội nữa. Nói tới kỳ lạ, Tô Hiểu đã nuốt chửng mấy cái mầm móng vực sâu cho chiến giáp hút máu, cuối cùng không thể trở thành vật phẩm nguyên tội. Ngược lại, mặt nạ tiên cổ không đầu tư nhiều tài nguyên, hơn nữa đã rời nhà trốn đi, lại cách vật phẩm nguyên tội chỉ còn một bước nữa. Cũng vì vậy, Tô Hiểu mới luôn không phong ấn chiến giáp hút máu trong sách nguyên tội. Mặc dù chiến giáp hút máu đã trưởng thành đến cực hạn, nhưng vấn đề là Tô Hiểu không thể mặc chiến giáp này. Chiến giáp này sẽ cung cấp hiệu quả hút máu tấn công khổng lồ, không sai, nhưng cũng sẽ làm giảm mức độ lý trí. Đối với kiểu kỵ pháp, đổi mức độ lý trí lấy hiệu quả hút máu thực sự là thiệt thôi. Sau khi Tô Hiểu lấy ra chiến giáp hút máu, người khổng lồ dung hỏa tỏ ra hứng thú. Trong ba thợ rèn truyền thuyết, người khổng lồ dung hỏa giỏi nhất trong việc chế tạo chiến giáp. Hắn nghiên cứu chiến giáp hút máu một lát, biểu thị có thể thử xem, chế tạo chiến giáp có thể hóa lỏng một phần này vào Long Tâm Phủ. Nếu thành công, không chỉ có thể làm lực lượng bản nguyên của Long Tâm Phủ hồi phục, mà cường độ này cũng sẽ tăng lên đáng kể. Làm xong chuyện này, Tô Hiểu tuyên bố tin tức trong kênh tiểu đội, triệu tập đồng đội tốt còn lại tập hợp tại xưởng chế tạo thành hắc thiết. Lần này mở kho báu quân chủ, ngoài việc hủy bỏ chìa khóa ánh trăng huy hoàng có thể rời khỏi thế giới này, còn muốn tranh đoạt chính kho báu. Dù là mảnh vỡ nguyên thủy hay tinh phách linh hồn đều là tài nguyên Tô Hiểu cần. Tinh phách linh hồn thì không cần nói nhiều, kiểu kỵ pháp đến cuối cùng không ai không thiếu thứ này. Còn mảnh vỡ nguyên thủy, cái này cũng quan trọng không kém. Ngoài việc mỗi lần sử dụng lực lượng nguyên chất sau đó cần tiêu hao một khối mảnh vỡ nguyên thủy để ổn định thể phách bản thân, trong mấy yêu cầu tiên quyết để thăng cấp chí cường giả, mảnh vỡ nguyên thủy tuyệt đối là một trong những nhân vật chính. Đạt đến cấp tuyệt cường không phải mục tiêu cuối cùng của Tô Hiểu. Kẻ địch của hắn quá mạnh, bởi vậy hắn nhất định phải tiến bước tới cấp chí cường. Thăng cấp chí cường khác với thăng cấp tuyệt cường. Khi thăng cấp tuyệt cường, chỉ cần có đủ gan dạ, hơn nữa không cân nhắc cường độ sau khi thăng cấp, không sử dụng mảnh vỡ nguyên thủy cũng hoàn toàn có thể. Chỉ cần thành công thăng cấp tuyệt cường, liền có thể thu được một điểm kỹ năng nguyên thủy. Nhưng muốn thăng cấp chí cường, một trong những yêu cầu tiên quyết là 50 khối mảnh vỡ nguyên thủy. Đây là vật tư thiết yếu, nếu không có, thậm chí không có tư cách để nâng cấp. Hiện tại Tô Hiểu có 2 khối mảnh vỡ nguyên thủy, còn rất xa mới tích lũy đủ 50 khối. Tuy nhiên cũng cần nhanh chóng bắt đầu thu thập, tránh giống như khi thăng cấp tuyệt cường, thiếu một nửa số lượng mảnh vỡ nguyên thủy. Tiến vào thế giới Vĩnh Quang đến giờ, Tô Hiểu chưa từng nghỉ ngơi nhiều. Trước mắt cuối cùng đã chiến thắng một cường địch, gánh nặng trong lòng hắn cũng giảm đi vài phần. Cộng thêm ảnh hưởng của vết thương, bất tri bất giác hắn đã ngủ thiếp đi. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã là chạng vạng tối. Bụng đói cồn cào khiến hắn rất muốn đi tìm một nhà hàng ở thành Hắc Thiết. Vừa ra khỏi phòng, hắn liền thấy ám chi nữ đang tĩnh tọa ở đó. Đại nhân diệt pháp, ngài đã thành công. Nghe nói vậy, Tô Hiểu ngồi xuống ghế đá đối diện ám chi nữ. Cách bàn đá không lớn, ám chi nữ lấy ra một bản đồ kho báu từ hốc tối trên bàn đá. Nhận lấy bản đồ này, Tô Hiểu phát hiện đây là bản đồ trong phạm vi khu thấp diêm, càng tiến gần vào sâu bên trong khu thấp diêm, gần một thị trấn nhỏ. Lần trước mảnh bản đồ kia chỉ đến kho báu rỗng phải không? Lần này sẽ không. Ám chi nữ trả lời đặc biệt bình tĩnh, thậm chí còn uống một ngụm trà phong vừa mới pha. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy lời nói này không đúng. Không biết có phải ảo giác không, hắn cảm giác ám chi nữ hình như biết kho báu trước đó là rỗng. Chẳng lẽ, người biết kho báu trước đó là rỗng? Đương nhiên không, đại nhân diệt pháp. Tô Hiểu không nói gì. Hắn có một cảm giác, ám chi nữ dường như luôn giữ thái độ thiện chí với phe mình, từ từ thăm dò điều gì đó. Tuy nhiên với tính cách của ám chi nữ, nếu nàng không muốn nói, có hỏi bằng cách nào cũng vô dụng. Chắc hẳn, liên quan đến thứ ám chi nữ đang phong ấn. Trạng thái của A Mổ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bởi vậy Tô Hiểu chỉ mang theo bố bố Uông và ba ha rời khỏi thánh sở hôi ám, sau đó đi đến khu vực biên giới khu thấp diêm, ngồi xe lửa cuồng thú đi đến thành Hắc Thiết. 2 giờ sau, thành Hắc Thiết, một con phố ẩm thực hơi vắng vẻ, trong nhà hàng dị thú. Tô Hiểu vừa ăn no nê, đang cảm nhận thể phách dần hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đúng lúc này, nhắc nhở xuất hiện. Ảnh Lam Thâm đã thành công thăng cấp đến danh hiệu 9 sao. Ảnh Lam Thâm. Nơi sản xuất, Vườn địa đàng luân hồi. Phẩm chất. Loại hình, danh hiệu ở hy hữu. Hiệu quả danh hiệu 1, lực thích ứng, bị động, tất cả loại sát thương ngô 1. Hiệu quả danh hiệu 2, lam thâm, hạt nhân ở bị động, tốc độ cơ thể tổng thể của ngươi tăng lên 29-75%, gia tăng này chịu ảnh hưởng từ thuộc tính nhanh nhẹn thực tế của thợ săn, lấy gia tăng cơ bản 10% thuộc tính nhanh nhẹn thực tế 5%, gia tăng này có quyền ưu tiên cao. Hiệu quả danh hiệu 3, ảnh nộ, hạt nhân ở bị động, khi đối kháng tồn tại diệt thế cấp và kẻ địch hệ vực sâu, sẽ gây thêm 10% sát thương thực tế. Giới thiệu vắn tắt, đây là ảnh nộ sát trong lam thâm. Giá bán, không thể bán ra. Thâm lam chi ảnh tăng thêm, có thể nói là sự gia tăng về chất. Ngay cả Tô Hiểu ở đẳng cấp tuyệt cường, sau khi đeo danh hiệu này, tốc độ cũng tăng lên gần 1/3. Có thể tưởng tượng sức mạnh của danh hiệu này. Ngoài ra, hiệu quả nhằm vào sự tồn tại cấp diệt thế và địch nhân hệ vực sâu cũng là điều hắn đang rất cần, nhưng sự xuất hiện của thuộc tính này không nằm ngoài dự liệu. Thăng cấp lên 9 sao, thâm lam chi ảnh đã rất mạnh, nhưng đây chưa phải là giới hạn. Danh hiệu 9 sao không chỉ tương ứng với cấp độ cửu giai, mà là cửu giai đến chí cường cấp. Do đó, sự chênh lệch giữa các danh hiệu cửu giai đặc biệt lớn. Danh hiệu 9 sao cũng có thể thông qua 5 danh hiệu phụ 9 sao để tinh luyện và tăng cường sức mạnh, nhưng sẽ không tăng thêm cấp sao của danh hiệu. Đây là tinh luyện cực hạn. Sau khi một danh hiệu 9 sao hoàn thành một lần tinh luyện cực hạn, lần tinh luyện tiếp theo, cho dù lắp đầy 5 khe danh hiệu phụ trên bàn tinh luyện bằng danh hiệu cửu giai, xác suất thành công của lần tinh luyện đó cũng không phải 100%, mà giảm xuống còn 80%. Sau khi hoàn thành 2 lần tinh luyện cực hạn, xác suất thành công của lần tinh luyện cực hạn thứ 3 sẽ giảm xuống 20%. Đến lần thứ 4, xác suất còn chưa đến 5%. Về phần lần tinh luyện cực hạn thứ 5, về mặt lý thuyết có thể thực hiện, tiếc là xác suất thành công còn chưa đến 0,1%. Vì vậy, cho đến nay, chưa ai có thể tinh luyện cực hạn danh hiệu 9 sao đến 5 lần. Lần này tiến vào thế giới vĩnh quang, do mức độ nguy hiểm bất thường của thế giới này, trong rương danh hiệu mới có thể mở ra danh hiệu dễ kết giao. Đối với Tô Hiểu có thuộc tính mị lực 21 điểm, việc thu hoạch danh hiệu luôn là điểm yếu của hắn. Vì vậy, hắn chuẩn bị nhân cơ hội lần này, dùng sức mạnh thời không mua vài danh hiệu 9 sao, để tiến hành một lần tinh luyện cực hạn cho thâm lam chi ảnh. Mở nền tảng liên lạc thế giới, Tô Hiểu soạn một tin nhắn, nội dung là dùng sức mạnh thời không thu mua danh hiệu 9 sao không thuộc tính. Cụ thể bao nhiêu sức mạnh thời không cho mỗi danh hiệu, hắn tạm thời cũng chưa quyết định, đến lúc đó sẽ bàn bạc với người bán. Trở về xưởng chế tạo, Tô Hiểu phát hiện Guiac, Út, Thực Ám Giả, Cây Sa đều đã đến. Không nói nhiều, cả đoàn người xuất phát, đi đến lối vào kho báu quân chủ. Khi đoàn người đến khu vực sâu nhất của khu thấp diêm, dưới một bức tường đá lớn, họ phát hiện ở đây có một lượng lớn thành viên điện vô quan canh gác. Chính điện vô quan đã phát hiện ra lối vào kho báu quân chủ. Lối vào kho báu quân chủ nằm trên bức tường đá này, ở vị trí cao khoảng 2 mét so với mặt đất, có một chiếc khóa. Hàng chục thuật sĩ điện vô quan đang nhăn nhó nghiên cứu trước chiếc khóa này. Trong trường hợp không thể phá bỏ bằng bạo lực, việc mở khóa này thực sự quá khó. Chúng ta làm sao vượt qua? Lời của Thực Ám Giả vừa nói được nửa chừng, phát hiện Tô Hiểu ở bên cạnh đã đi ra khỏi công sự che chắn, trực tiếp đi về phía hàng ngàn thành viên điện vô quan đang canh gác ở đó. Tô Hiểu chưa đi được vài bước, đã bị một thành viên điện vô quan nhìn thấy. Kỵ sĩ thần điện này mắt lộ ra hung quang, lớn tiếng hô, dừng lại. Ngươi còn dám tiến tới, ta sẽ... Giọng của kỵ sĩ thần điện càng lúc càng nhỏ, ánh mắt từ hung ác dần trở nên hoảng loạn và sợ hãi. Hắn giật lấy bức tranh trong tay đồng liêu, so sánh kỹ lưỡng thì thấy giống y hệt bức tranh. Tô Hiểu đi gần như lướt qua kỵ sĩ thần điện. Kỵ sĩ thần điện vốn hung ác, giờ phút này không dám cử động dù chỉ một chút. Dù mồ hôi đang chảy dưới mũ giáp kim loại, mặt hắn cũng không dám nhăn lại. Đây chính là sức áp bức của diệt pháp giả, hay nói cách khác, là sức áp bức sau khi chém giết sự tồn tại cấp diệt thế ở thủy tổ. Khí tức của Tô Hiểu bình tĩnh. Mọi người tự động nhường đường cho hắn đi qua. Hắn nhìn về phía một tế tự áo hồng, nói, ngươi, lại đây. Nghe lời này, tế tự áo hồng chỉ mình. Hai tế tự áo hồng khác bên cạnh hắn đồng loạt tránh xa hắn vài bước. Khóe mắt tế tự áo hồng này co giật, không quá tình nguyện tiến lên. Vị này. Bằng hữu, ngươi tới đây. Có việc gì không, ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, tế tự áo hồng cười gượng và cứng nhắc. Về phần vì sao hắn như vậy, đơn giản là không muốn chịu chết vô ích. Ngay lúc nãy, hắn thông qua cấp trên của mình là tế tự trưởng thần điện ở Dơ Lem, biết được một tồn tại vô thượng đã chết dưới tay diệt pháp chi ảnh ở Biquaya. Từ điểm này có thể thấy, một sư giả dạng tế tự trưởng thần điện ở Dơ Lem sắp bắt đầu gây chuyện, nếu không không thể mạo hiểm nguy hiểm bị bốn cự đầu khiển trách, tung tin thủy tổ chết dưới tay diệt pháp chi ảnh ở Biquaya. các ngươi phá khóa bằng bạo lực. Câu hỏi này của Tô Hiểu khiến Tế Tử Áo Hồng sững sờ, sau đó lập tức trả lời là không. Phải không, vậy các ngươi về trước đi, nói cho Vĩnh Ám chi chủ, ta đợi nó bên trong. Nói xong, Tô Hiểu đi đến trước khóa, lấy chìa khóa cắm vào. Sau đó chiếc khóa tự động xoay chuyển, hai cánh cửa không gian mở ra. Các thành viên Điện Vô Quang đang trấn giữ ở đây lần lượt rút lui. Khi đủ xa Tô Hiểu, những thành viên Điện Vô Quang này bắt đầu chạy thục mạng. Nhìn cảnh này, Tô Hiểu không để ý đến đám ô hợp đó nữa. Giết chết những tiểu lâu la này đích thực có thể rơi rương báu, nhưng xác suất quá thấp. Chi bằng để bọn họ thoát, để gây thêm chút phiền phức cho Điện Vô Quang ở bốn cự đầu. Nếu Điện Vô Quang ở bốn cự đầu trừng phạt những người này, trong lòng họ sẽ oán hận ai hơn? Diệt pháp giả của trận doanh đối địch đã tha mạng cho họ, hay lãnh đạo tàn khốc đã khiển trách họ? Nếu Điện Vô Quang bốn cự đầu không trừng phạt những người này thì càng tồi tệ hơn. Sau này, thành viên Điện Vô Quang khi nhìn thấy Tô Hiểu, căn bản sẽ không thử phản kháng. So với trung thành với quái vật, bảo toàn mạng nhỏ rõ ràng quan trọng hơn. Tô Hiểu một tay mò vào trong cửa không gian, một cảm giác kéo truyền đến. Ngay cả khi chưa bước vào, hắn cũng cảm nhận được nơi kho báu quân chủ tọa lạc lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Trung tâm, trên một vùng hoang nguyên. Bóng tối từ từ khuếch tán theo mặt đất. Có thể làm đến mức độ thay đổi địa hình này ở thế giới Vĩnh Quang, tự nhiên chỉ có đại chủ giáo vực sâu. Giờ phút này, sắc mặt đại chủ giáo vực sâu trắng bệch đến đáng sợ, áo giáo chủ màu đen cũng có vài phần rách nát. Đẩy lùi kẻ thôn phệ tinh giới, đối với đại chủ giáo vực sâu đang ở thế giới Vĩnh Quang mà nói, đúng là khó khăn. Tuy nhiên, đại chủ giáo vực sâu vẫn là người chiến thắng. Đại chủ giáo vực sâu giang một tay ra. Theo bóng tối hiện lên, một lưỡi phong chi nhận tách ra từ bóng tối, rơi vào tay hắn. Đối mặt với dương mưu của diệt pháp giả, đại chủ giáo vực sâu không thể từ chối. Rốt cuộc có thể rời khỏi cái lồng giam này. Đại chủ giáo vực sâu một tay cầm phong chi nhận, sau đó kích hoạt nó. Ông một tiếng, một đường hầm không gian xuất hiện. Chỉ có điều, đường hầm không gian này không ổn định lắm. Sau đó, lưỡi phong chi nhận trong tay hắn vỡ nát. Với nhãn lực của đại chủ giáo vực sâu, một lưỡi phong chi nhận giả hoặc lưỡi phong chi nhận mà hắn không thể sử dụng đều không thể lừa được hắn. Kết quả trước mắt cũng đúng là như vậy. Lưỡi phong chi nhận này đích thực đã tạm thời mở ra một lỗ hổng trên phong cấm không gian của thế giới Vĩnh Quang. Đại chủ giáo vực sâu không do dự nữa, xông vào trong đó. Một vùng sương mù không gian rộng lớn xuất hiện. Tuy nhiên, đại chủ giáo vực sâu không biết rằng, lưỡi phong chi nhận này tuy là thật và đích thực đã tạm thời mở ra một lỗ hổng trên phong cấm không gian của thế giới Vĩnh Quang, tạo thành đường hầm không gian, nhưng đường hầm không gian này có chút vấn đề. Thông thường, đường hầm không gian này phải thẳng, lối ra hướng ra thế giới bên ngoài. Nhưng lưỡi phong chi nhận do Tô Hiểu thiết lập là để mở ra một đường hầm không gian hình chữ U, phong cấm không gian của thế giới Vĩnh Quang rất giống một quả cầu khổng lồ, bao trùm thế giới Vĩnh Quang bên trong. Nếu mở ra đường hầm không gian hình chữ U, thì giống như đặt đường hầm hình chữ U này lên phong cấm không gian hình tròn. Lối vào mở ra ở thế giới Vĩnh Quang, còn lối ra ở phía đối diện, thực ra cũng ở một nơi nào đó trong thế giới Vĩnh Quang. Đại chủ giáo vực sâu chỉ cảm thấy không gian vang vọng oanh một tiếng. Lần truyền tống không gian này nhanh hơn dự đoán của hắn. Chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành, không cho hắn cơ hội phá bỏ đường hầm không gian để đề phòng truyền tống có vấn đề. Sau khi truyền tống không gian kết thúc, đại chủ giáo vực sâu phát hiện trước mắt rộng mở thông suốt. Ngay cả với trí tuệ đa mưu túc trí của hắn, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vài phần tươi cười. Giờ phút này, đại chủ giáo vực sâu cảm nhận, thế giới bên ngoài này, nhìn thế nào cũng thuận mắt, đặc biệt là kiến trúc khổng lồ hơi quen mắt ở đằng xa kia. Đột nhiên, nụ cười trên mặt đại chủ giáo vực sâu cứng đờ. Bởi vì hắn càng nhìn kiến trúc khổng lồ ở đằng xa, càng cảm thấy nó giống như tí hộ thành của thế giới Vĩnh Quang. Không gian sương mù xung quanh tỏa khắp. Sau khi tiến vào cánh cửa không gian dẫn đến kho báu của quân chủ, Tô Hiểu vẫn luôn ở trong lớp sương mù dày đặc này. Không gian sương mù ở đây khác biệt với sương mù xám nhạt và vàng nhạt thường thấy, nó mang màu đỏ tươi bất tường và có tính ăn mòn. Chờ đợi ròng rã mười mấy giây, việc truyền tống vẫn chưa kết thúc. Tô Hiểu đảo mắt nhìn quanh, xác định mình đang ở trong kẽ hở không gian, nên không hành động thiếu suy nghĩ. Vài giây sau, một bóng người tạo thành từ sương mù dần xuất hiện phía trước, tự như gây ra phản ứng dây chuyền, hơn 10 bóng người sương mù nối tiếp nhau hiện ra. Những thân ảnh này, hoặc cõng vũ khí khổng lồ, hoặc toàn thân mặc giáp trụ, thậm chí có những kẻ mọc ra xúc tu vặn vẹo tùy ý, điều khiến người ta khó hiểu hơn là tất cả những bóng người sương mù này đều quỳ một gối xuống đất trước Tô Hiểu, cúi đầu. Bóng người sương mù dẫn đầu còn hai tay nâng một chiếc nhẫn dâng lên. Quan sát vài giây, Tô Hiểu đưa tay phải có lớp tinh thể bám lên, cầm lấy chiếc nhẫn trong tay bóng người sương mù. Ngay khi hắn chạm vào chiếc nhẫn, tất cả bóng người sương mù đang quỳ một gối đều tan biến, không gian xung quanh cũng trở nên chấn động dữ dội. Khi cảnh tượng trước mắt khôi phục, Tô Hiểu đã đứng giữa một khu rừng mờ mịt màu xám trắng. Những cây cối trong tầm mắt đều héo khô, chuyển thành màu đen. Trên cành cây đen nhánh phân bố vài đường cong đỏ tươi. Quan sát kỹ có thể phát hiện, chúng rất giống với lúc cây cối sinh trưởng, thu hút thứ đỏ tươi từ dưới mặt đất, sau đó mới héo khô thành bộ dạng này. Khung cảnh lọt vào tầm mắt tối tăm và phiêu tán sương mù. Giữa những cây cối héo khô còn có rất nhiều vũng nước màu đen, bên trong qua lại những sinh vật nhỏ bé đáng ngờ và nguy hiểm. Khi những sinh vật nhỏ bé này di chuyển, màu đỏ tươi trên người chúng nổi bật rõ rệt trong chất lỏng đen. Tô Hiểu xem xét chiếc nhẫn trong tay. Chiếc nhẫn này rộng khoảng 1 cm, đeo vào ngón trỏ của hắn vẫn còn rộng, cho thấy thể hình của chủ nhân ban đầu chiếc nhẫn có thể cao từ 4 m, thậm chí 5 m trở lên. Người thu hoạch được tinh hồng chi nhẫn, Ngụy. Tinh hồng chi nhẫn, Ngụy. Nơi sản xuất, lục địa u ám ở thành Tử Tịch ở xưởng Hôi Yên. Loại hình, chiếc nhẫn. Độ bền, 20-390 điểm. Yêu cầu trang bị, thuộc tính ý chí lực 300 điểm trở lên, kháng tinh hồng 30 điểm trở lên, kháng tinh hồng không đủ, nhưng do thuộc tính ý chí lực đầy đủ, có thể tạm thời đeo trang bị này dưới tình huống chịu sự ăn mòn của tinh hồng. Hiệu quả trang bị, sau khi đeo, có thể điều khiển tinh hồng chi lực ở một mức độ nhất định. Giới thiệu tóm tắt, do sự sùng bái cuồng nhiệt của Bạo Quân đối với tinh hồng quân chủ, hắn đã ủy thác xưởng Hôi Yên ở lục địa u ám mô phỏng chiếc nhẫn của tinh hồng quân chủ. Tuy là vật mô phỏng, nhưng cũng có vài phần đặc tính điều khiển tinh hồng chi lực. Tuy nhiên, vật mô phỏng cuối cùng cũng có thiếu sót, Bạo Quân cuối cùng chết dưới sự ăn mòn của tinh hồng, cho dù Bạo Quân có khả năng thích ứng tinh hồng mạnh mẽ, lại quên mất căn nguyên của tinh hồng đến từ đâu. Giá cả, 1.200 đồng hồn, độ bền khá thấp, dẫn đến giá bán của trang bị này giảm sút rất nhiều. Thông tin về chiếc nhẫn này không ít. Đầu tiên là thân phận của Bạo Quân, tên này chắc chắn là chủ nhân của kho báu quân chủ ở đây. Còn tinh hồng quân chủ mà hắn sùng bái cuồng nhiệt, điều này thì không rõ. Tô Hiểu có một suy đoán. Trước đây, khi ở thành Hắc Thiết, người chế tạo máy móc đã đưa cho hắn một vật phẩm tên là tinh hồng chi mâu. Vật này là do một diệt pháp giả đời trước ủy thác người chế tạo máy móc bảo quản. Lần này đối phương nhìn thấy Tô Hiểu, đương nhiên liền giao vật này cho Tô Hiểu. Vị diệt pháp chi ảnh cuối cùng. Tinh hồng chi mâu. Nơi sản xuất, thế giới Vĩnh Quang ở trại diệt pháp. Phẩm chất, cấp thế giới. Độ bền, 1.180-1.500 điểm. Theo thời gian trôi đi, độ bền vật phẩm này sẽ dần hạ xuống. Khi độ bền về không, phong ấn ác mộng luyện ngục sẽ mất hiệu lực. Hiệu quả vật phẩm, có thể mở phong ấn ác mộng luyện ngục, tiến vào bên trong, nơi ác mộng tinh hồng. Giới thiệu tóm tắt, căn nguyên của tinh hồng nằm ở đây. Các diệt pháp giả đã phong ấn nó ở trong ác mộng sâu nhất tại biển cát. Trong số các khu vực lớn của thế giới này, biển cát nằm ở phía bắc. Địa điểm ban đầu Tô Hiểu tiến vào thế giới này chính là ngoại vi biển cát, và trung tâm nhất của biển cát là ác mộng luyện ngục. Rất nhiều cư dân bản địa của thế giới này cho rằng ác mộng luyện ngục là nơi nguy hiểm. Thực ra, đây giống như một tầng phong ấn, che đậy ác mộng tinh hồng bên trong, thứ đó mới thực sự là tồn tại đáng sợ. Giới thiệu của tinh hồng chi mâu nói rằng căn nguyên của tinh hồng nằm trong ác mộng tinh hồng. Hiểu theo cách khác, tinh hồng quân chủ được đề cập trong tinh hồng chi nhẫn, Ngụy, chẳng phải là căn nguyên của tinh hồng sao? Nghĩ như vậy, nói Bạo Quân mô phỏng ra tinh hồng chi nhẫn, Ngụy, là để sùng bái tinh hồng quân chủ, thực ra hắn càng muốn thay thế vị trí đó hơn. Còn một điểm nữa, Tô Hiểu từ trước đến nay chưa bao giờ cho rằng mình sẽ có vận khí tốt đến vậy. Lần này tiến vào khu vực kho báu quân chủ lại vô duyên vô cớ thu được tinh hồng chi nhẫn, Ngụy, điều này rất có khả năng là có nguyên nhân. Đừng quên Bạo Quân đã cuộc khởi như thế nào. Đối phương đeo vương miệng hồn, vật phẩm nguyên tội, mới trở thành tồn tại tai họa. Đồng thời, thông qua quân đoàn tai họa dưới trướng, hắn mới cướp đoạt được khối tài sản như vậy. Cuối cùng, đối phương đã đưa tài sản này đến thế giới Vĩnh Quang để cất giấu, từ đó mới có kho báu quân chủ. Sở dĩ Tô Hiểu sau khi tiến vào đây có thể nhận được tinh hồng chi nhẫn, Ngụy, là vì hắn đang mang vương miệng hồn. Những bóng người sương mù vừa rồi hắn nhìn thấy hẳn là những ý niệm sót lại của các bộ hạ cốt cán dưới trướng Bạo Quân. Do thời gian quá xa xưa, những ý niệm sót lại này đã không còn phân biệt được hình dạng và khí tức của con người, chỉ có thể thông qua tiêu chuẩn liệu đối phương có sở hữu vương miệng hồn hay không để phán đoán đây là ai. Những ý niệm sót lại đó đã nhận lầm người, cho rằng chủ nhân của kho báu quân chủ ở đây đã trở về, nên mới cung kính dâng lên tinh hồng chi nhẫn, Ngụy. Nghe đồn rằng Bạo Quân đã đắc tội giới phù thủy, cộng thêm hắn vô tình thu được chìa khóa của thế giới Vĩnh Quang là huy nguyệt chi lực, nên mới trốn đến nơi này, cuối cùng cũng chết ở đây. Nhưng hiện tại xem ra, sự thật khác với lời đồn, đặc biệt là sự tồn tại của tinh hồng chi nhẫn, Ngụy. Cho dù nhìn thế nào, Bạo Quân đều khao khát tinh hồng chi lực, nên mới đưa tất cả gia sản của mình đến thế giới phong ấn tinh hồng quân chủ này để cất giấu. Mục đích của bạo quân tuyệt đối không phải là giải thoát tinh hồng quân chủ và tôn làm vua, mà là muốn thay thế, đoạt lấy tinh hồng chi lực căn nguyên, bản thân trở thành tinh hồng quân chủ mới. Đặc biệt là, khi đối chiến với giới phù thủy, bạo quân mang theo Vương Miện Hồn vẫn không phải là đối thủ của giới phù thủy. Điều này hiển nhiên là do Vương Miện Hồn ghét bỏ, nhận định bạo quân đã không đủ tư cách tiếp tục nắm giữ nó. Trong tình huống như vậy, bạo quân điên cuồng khao khát tinh hồng chi lực cũng là điều bình thường. Cuối cùng, bạo quân mặc dù chế tạo ra tinh hồng chi nhẫn, ngụy, yêu nhưng cũng bị Vương Miện Hồn vứt bỏ. Mất đi Vương Miện Hồn, bạo quân lúc này bị đánh về nguyên hình. Cuối cùng, đừng nói đến việc đi sâu vào biển cát, mở ra vùng đất ác mộng phong ấn tinh hồng quân chủ, tên này căn bản còn chưa nhìn thấy tinh hồng quân chủ đã bị tinh hồng chi lực ăn mòn đến chết. Nhắc đến tinh hồng chi lực, Tô Hiểu nhớ đến cha con thành chủ ám huyết của thành tinh hồng. Hai cha con đó chuẩn bị mở một con đường vượt sâu trong thế giới này, kết quả con đường mở ra lại hiện lên tinh hồng chi lực. Điều này khiến người ta hơi nghi ngờ, liệu tinh hồng chi lực có phải là năng lượng vượt sâu biến dị mà ra hay không? Bị năng lượng vượt sâu tăng cường và bị năng lượng vượt sâu biến dị mà ra, cả hai có sự khác biệt rất lớn. Bị năng lượng vượt sâu tăng cường cực đoan thuộc về đặc tính vượt sâu cấp thứ cấp, nhưng biến dị thì gần như cùng bậc thang với năng lượng vượt sâu. Cho dù thấp hơn, cũng chỉ là thấp hơn một bậc mà thôi, giống như sự khác biệt giữa 100 điểm và 95 điểm. Vượt sâu, nguyên tố là hai loại lực lượng nguyên chất mạnh nhất. Nếu tinh hồng chi lực thật sự là từ năng lượng vượt sâu biến dị mà ra, thì loại lực lượng này tương đương đáng sợ. Nghĩ như vậy, tinh hồng quân chủ bị phong ấn ở sâu trong biển cát chính là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Sở dĩ đối phương không giống tứ cự đầu thoát khỏi phong ấn, rất có thể là do trại diệt pháp đã bố trí lực lượng phong ấn mạnh nhất ở đó. Còn một điểm nữa là, thực ra phong ấn của thủy tổ, kẻ nuốt chửng tinh giới, là do ám chủ vĩnh cửu thoát khỏi phong ấn trước đó mở ra. Cho dù đến hôm nay, vô quan thần điện ở tứ cự đầu đều không đi mở phong ấn tinh hồng quân chủ, điều này có một khả năng, đó là vô quan thần điện ở tứ cự đầu cũng kiêng kỵ tinh hồng quân chủ, không dám thả hắn ra. Đây rất có khả năng là tồn tại đáng sợ nhất mà các diệt pháp đời trước đã phong ấn ở thế giới Vĩnh Quang. Đáng sợ đến mức, ngay cả đạo sư Vô Lương và lão diệt pháp cũng không đề cập đến tồn tại này, càng sẽ không nói cho Tô Hiểu phương pháp mở phong ấn đó, để ngăn Tô Hiểu đi khiêu chiến. Nghĩ như vậy, việc cha con thành chủ ám huyết mở con đường vượt sâu lại giải phóng tinh hồng chi lực cũng không phải là trùng hợp, mà là tinh hồng quân chủ đang nổi lên thủ đoạn đột phá phong ấn. Tạm thời không xem xét chuyện biển cát và tinh hồng quân chủ, Tô Hiểu hiện tại càng hứng thú với một chuyện, đó là tinh hồng chi nhẫn, ngụy, trong tay. Nơi sản xuất của thứ này thực sự ý vị sâu xa. Từng là thế giới siêu thoát ở nguyên sinh là lục địa u ám, cho dù sau này suy bại, nhưng kỹ nghệ của các thợ thủ công trong xưởng cũng sẽ không hạ thấp nhiều. Bạo quân cũng nhìn trúng điểm này, mới đến thành tử tịch chế tạo tinh hồng chi nhẫn, ngụy. Ý vị sâu xa là, một trong những vũ khí mạnh nhất của lục địa u ám, tử tịch tận diệt, không biết vì sao mà thất lạc. Vừa tiến vào thế giới này, Quyác đã đề cập rằng hắn đang tìm một thanh vũ khí có thể đâm xuyên bất kỳ phòng ngự nào. Việc có thu hoạch được thanh vũ khí này hay không đối với Quyác không phải trọng điểm, quan trọng là không để đối thủ có được. Với phẩm hạnh của bạo quân, rất có khả năng hắn đã cho thủ hạ ăn cắp tử tịch tận diệt tại xưởng ở thành tử tịch. Nghĩ như vậy, tử tịch tận diệt có xác suất không thấp nằm trong kho báu tồn tại sau khi bạo quân chết. Để đề phòng, Tô Hiểu hoàn toàn thu liễm khí tức tiến lên. Chưa đi được bao xa, hắn đã thấy một kẻ ăn tối giả trốn sau cây, thò đầu nhìn quanh. Hắn lặng lẽ không một tiếng động đi lên trước, đến khi khoảng cách chưa đầy 2 mét, kẻ ăn tối giả sợ hãi run rẩy. Kẻ ăn tối giả đè thấp giọng hung ác nói, ngươi làm gì? Tô Hiểu không nói chuyện, hướng về phía trước nhìn lại. Một người khổng lồ đập vào mắt hắn. Người khổng lồ này không có đầu, thân thể phơi bày sự hư thối sau khi khô héo. Trung tâm cơ thể hắn chỉ có một con mắt. Đồng tử của con mắt độc nhất này đỏ rực, và xung quanh tròng mắt đỏ rực này là những sợi tuyến trùng màu đen đang bơi lội bên trong. Lúc này, người khổng lồ hư thối đang vô mục đích đi lại xung quanh. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy kẻ địch này, Tô Hiểu đã không có ý định giao phong. Chưa nói đến cường độ kinh người của kẻ địch, không phải 2-3 lần là có thể giải quyết, cho dù đánh chết, cái giá phải trả so với công sức bỏ ra cũng không đáng. Càng quan trọng hơn, điều này có lẽ sẽ dẫn tới những kẻ địch mạnh hơn khác. Tô Hiểu kích hoạt chức năng đội nhóm, phát hiện bố Uông và Ba Ha đều đang ở nơi xa. Nhìn ra xa, trong làn sương mù mờ ảo, tựa hồ có một trấn nhỏ. Bố Uông và Ba Ha đều ở bên kia. Làm sao bây giờ? Cây thực ám giả phía sau mở miệng. Nó nhìn chằm chằm người khổng lồ hư thối, rõ ràng cũng cảm giác kẻ địch này không dễ chọc, nên không hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi dẫn dụ nó. Dựa vào cái gì ta đi? Tô Hiểu không nói chuyện, lấy ra một viên kết tinh màu đen, ném vật này đến nơi xa. Mấy giây sau, người khổng lồ hư thối liền run rẩy chớp mũi, còn mắt độc trên thân thể càng thêm đỏ rực. Nó đứng tại chỗ mê mang một lát, liền hướng phương hướng có tinh thể màu đen đi tới. Đây là cái gì? Dùng tốt vậy. Góc viền phế liệu do cây hắc phong sản xuất. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của thực ám giả tràn đầy mê mang, trong mắt là sự nghi ngờ rất lớn. Nó khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, ngươi thật lãng phí. Cho dù kiếm được một khoản lớn do cây hắc phong sản xuất, cũng không cần phải vung vãi như vậy. Bất quá, sản phẩm của cây hắc phong của ngươi còn lại bao nhiêu? Có thể bán cho ta một chút không? Không biết. Tô Hiểu nói chuyện lúc đảo mắt nhìn xung quanh, xác định trong làn sương mù xung quanh không có kẻ địch sau, hướng một trấn nhỏ nơi xa đi đến. Cái gì? Thực ám giả nghe không hiểu Tô Hiểu nói gì, ngược lại có chút tức giận nói, làm sao có thể không biết mình còn thừa bao nhiêu sản phẩm từ cây hắc phong? Đổi lại là ta có thể chính xác đến từng ly. Nghe lời này, bước chân của Tô Hiểu dừng lại. Hắn liếc nhìn thực ám giả bên cạnh, thành thật nói, bởi vì ta có một cây hắc phong. Thực ám giả càng nghi hoặc đến nỗi dừng hẳn bước chân. Nhìn bóng lưng Tô Hiểu một lát sau, bước nhanh đuổi kịp. Tiến lên 100 mét sau, thực ám giả rốt cuộc không nhịn được, hỏi, ngươi thật sự có một cây hắc phong? Ừm. Vậy ta có thể tìm ngươi mua sản phẩm từ cây hắc phong không? Có thể. Kìa. Đa tạ. Bất quá ngươi vì sao bỗng nhiên vào trong hốc cây? À. Thực ám giả bỗng nhiên phát hiện không đúng. Không chỉ bởi vì diệt pháp giả ở một bên, hoàn toàn thu liễm khí tức đứng trong một hốc cây để tránh né, còn bởi vì không khí xung quanh bắt đầu không ổn. Không đợi thực ám giả tìm nơi ẩn thân, một đạo tàn ảnh đỏ rực lóe lên, điều này khiến thực ám giả toàn bộ triển khai khí tức, toàn thân tuôn ra xúc tu màu đen. Kết quả nửa phút trôi qua, kẻ địch dường như biến mất. Bất quá rất nhanh, thực ám giả liền phát hiện không đúng. Nó đi tới đây phía trước, do hoàn cảnh đặc thù, mặt đất sẽ không chiếu ra bóng. Giờ phút này nó lại có một đạo bóng đỏ rực. Thực ám giả từng cây xúc tu màu đen, đâm vào trong cái bóng đỏ rực. Một giây sau, toàn thân nó đau đớn một hồi, vai, cánh tay. Đều đột nhiên xuất hiện lỗ thủng, bên trong chảy xuống máu màu đen. Loại tình huống này khiến thực ám giả vừa tức giận, lại không có biện pháp gì. Nếu là chính diện giao phong, nó không sợ cường địch, nhưng loại kẻ địch có năng lực quỷ dị này khiến thực ám giả thực buồn bực. Tô Hiểu quan sát một lát. Bởi vì hiện tại nắm giữ tình báo quá ít, thật sự không rõ ràng cái bóng đỏ rực này là cái gì. Cộng thêm vật này không phải sinh vật, thậm chí cũng không tính là mục tiêu đối địch, bởi vậy không thể dùng trang bị trinh sát loại để trinh sát. Đây tựa hồ là năng lực của một tồn tại nào đó. Tô Hiểu tiếp tục hướng tiểu trấn đi đến. Đối với nơi này, hắn có chút hiểu biết. So với tinh hồng bảo nơi khắp nơi đều lan tràn tinh hồng, nơi đây lực lượng tinh hồng nhiều hơn. Chỉ bất quá, lực lượng tinh hồng nơi đây đều bị sinh linh hoặc tồn tại quỷ dị ở đây hấp thu hết, tỏa khắp trong hoàn cảnh không nhiều. Theo càng gần tiểu trấn, Tô Hiểu lờ mờ nghe được tiếng cười truyền ra từ trong tiểu trấn. Tiếng cười này, cùng khi đi ngang qua cùng tiểu trấn bên ngoài không khác chút nào. Theo càng lúc càng gần, hắn xác định, đây chính là cùng tiểu trấn. So với cùng tiểu trấn hư ảo, quỷ dị ở thế giới bên ngoài, cùng tiểu trấn ở đây ngưng thực hơn vài phần. Điều này khiến người ta hoài nghi, cùng tiểu trấn ở khu thấp diêm bên ngoài, phải chăng là huyễn cảnh do tòa cùng tiểu trấn này chiếu ra. Cũng bởi vì như thế, sau khi tiến vào cùng tiểu trấn vào ban đêm, không ai có thể đi ra. Bởi vì vào ban đêm, một đặc tính nào đó của cùng tiểu trấn huyễn cảnh sẽ bị kích hoạt, truyền tống kẻ xông vào đến bên trong tòa cùng tiểu trấn chân chính này. Càng tiếp cận tiểu trấn phía trước, các loại tiếng cười càng lúc càng rõ ràng. Nhưng đến khi cách tiểu trấn vài chục mét, các loại tiếng cười im bặt dừng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh. Tiểu trấn phía trước ước chừng có vài trăm tòa kiến trúc, đa phần là cấu trúc hai hoặc ba tầng. Giữa là con đường lát đá vụn. Đi trên đường đi, Tô Hiểu phát hiện trong các kiến trúc hai bên, có không ít lóe lên ánh nến, bên trong truyền ra các loại tiếng cười. Nhưng cũng có ngoại lệ. Trong một số cửa sổ lóe lên ánh nến màu vàng nhạt, liền không có tiếng cười cuồng loạn. Tô Hiểu dừng bước trước một tòa kiến trúc loại này, đưa tay gõ vang cửa phòng. Nhưng ai ngờ, người trong kiến trúc, giây sau liền dập tắt ngọn nến. Đông đông đông. Tô Hiểu lại lần nữa gõ vang cửa phòng. Tiếng hít thở của người bên trong cửa đột nhiên nặng nề và bồn chồn, cố gắng đè thấp, mang theo vài phần khàn giọng của nam trung niên truyền ra từ bên trong cửa, đi ra. Nơi này không có thứ ngươi muốn. Tô Hiểu không nói chuyện, vừa muốn quay người hướng sâu hơn trong tiểu trấn đi, người đàn ông trung niên bên trong nói nhỏ, thu hồi lòng tham trong lòng, người có lẽ còn có thể rời khỏi đây. Nói xong câu này, người đàn ông trong cửa liền hoàn toàn trầm mặc, lờ mờ có thể nghe được, hắn dường như đang cố gắng kìm nén tiếng cười cuồng loạn của mình. Đó là loại trạng thái sắp mất đi lý trí. Tiếp tục đi sâu vào tiểu trấn, chưa đi được bao xa, Tô Hiểu liền nghe được tiếng kêu của bố bố Un trong một ngõ hẻm hẹp bên cạnh. Theo tiếng nhìn lại, bố bố Un và Ba Ha đều trốn trong ngõ hẻm hẹp. Đi vào trong ngõ hẻm hẹp, hỏi thăm sau mới biết, bố bố Un và Ba Ha sở dĩ ẩn thân tại đây là bởi vì Quy Ác vừa nãy đi cùng bọn chúng, đột nhiên bị một cái miệng máu bồn to nuốt chửng. Cái miệng máu bồn này xuất hiện không có chút dấu hiệu nào, hơn nữa dường như cực nhanh. Bị một cái miệng khổng lồ đột nhiên nuốt mất. Tốc độ phản ứng của gã xúc tu kia không đủ nhanh. Nếu đổi lại là ta. Thực ám giả lời vừa nói được một nửa, liền phát hiện Ba Ha dùng cánh chỉ vào cái bóng đỏ rực của nó. Quy Ác bị nuốt đi phía trước, cũng bị thứ này cuốn lấy. Nghe lời này, ánh mắt của thực ám giả lập tức trở nên nghiêm túc. Nó hỏi, gã xúc tu kia là làm sao bị? Phốc suy. Một cái miệng máu bồn to xuất hiện, nhanh đến không hợp lẽ thường. Khi thấy rõ vật này, thực ám giả đã bị nuốt chửng. Tô Hiểu cấu thành ấn ký trảm mang xung quanh bố bố Un và Ba Ha, đề phòng ngộ thương, đồng thời một tay ấn lên chui đao. Cực nhận. Không đợi cực nhận ở thế giới dùng ra, cái miệng lớn dữ tợn vừa xuất hiện đã tiêu tán, dường như chưa từng xuất hiện. Và cái bóng đỏ rực trên mặt đất cũng biến mất. Tô Hiểu xem xét thông tin đội ngũ, phát hiện cả Quy Ác lẫn thực ám giả, trạng thái đều bình thường, điều đó có nghĩa là bị cái miệng lớn kia nuốt vào không tính nguy hiểm. Ít nhất quá trình này không nguy hiểm mấy. Hai gã này cụ thể đi đâu thì không ai biết được. Phong cách của đội nhóm đồng đội tốt là mỗi người hoàn thành phương diện mình phụ trách. Trong lúc này, an nguy hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân. Bởi vậy, Tô Hiểu dẫn bố bố Un và Ba Ha ra khỏi ngõ hẻm nhỏ, đến bên trong tiểu trấn, trong kiến trúc duy nhất mở cửa. Vừa bước vào kiến trúc này, một lão giả mặc áo bào đen, chống gậy trúc nghênh đón. Người trẻ tuổi, người đến tìm những bảo vật kia sao? Lão giả, cũng chính là lão trấn trưởng nơi đây, mặt đầy nụ cười từ ái, những nếp nhăn trên mặt khiến hắn trông càng hiền lành. Đúng vậy. Đi theo ta. Lão trấn trưởng đi vào trong kiến trúc này, đến trước một bức tường. Hắn dùng gậy trúc chỉ vào bức tường, một cánh cửa đá ngầm dâng lên, xuất hiện bậc thang nghiêng nghiêng dẫn xuống dưới lòng đất. Theo bậc thang đi xuống, đi tiếp ít nhất vài phút, bậc thang mới đến cuối cùng. Một cánh cửa kim loại màu xám bạc mở ra chặn đường. Lão trấn trưởng vặn ổ khóa trên cửa, cuối cùng sau tiếng cục giòn tan, cửa kim loại mở ra. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt là một đại điện phế tích. Bốn bức tường của đại điện có những dấu hiệu như nến tan chảy. Tại trung tâm của đại điện phế tích này có một vương tọa. Trên vương tọa ngồi một bộ hài cốt. Trên đỉnh đầu bộ hài cốt này đội một chiếc mão sắc màu đen. Trên chiếc mão khảm mười mấy mảnh nguyên sơ mảnh vỡ. Không chỉ có thế, xung quanh vương tọa và bộ hài cốt này chất đầy linh hồn tinh phách, vũ khí cấp vĩnh hằng, linh hồn tiền. Đặc biệt là linh hồn tiền, chất thành một tầng, bao phủ đến đầu gối của bộ hài cốt. Bốn bộ hài cốt thị vệ cao lớn, đang canh giữ hai bên và phía sau vương tọa. Chỉ bất quá, những thị vệ này đều đã không còn chút khí tức nào. Nơi đây rõ ràng là dưới lòng đất, trần nhà lại chiếu xuống ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng nơi đây. Tô Hiểu nhìn về phía lão trấn trưởng vừa nãy còn ở bên cạnh, đối phương đã không biết tung tích. Điều khiến người ta không hiểu là, những bảo vật trước mắt đều là hàng thật giá thật. Đây đích xác là bảo tàng của quân chủ, nhưng quá trình đến đây thực sự quá đơn giản đến khiến lòng người bất an. Trầm tư một lát, tay Tô Hiểu bao phủ tầng tinh thể, nhặt lên một viên linh hồn tiền. Lời nhắc nhở lập tức xuất hiện. Cảnh báo, người đang cố gắng thu hoạch bảo vật linh hồn bị nguyền rủa. Nếu lựa chọn thu hoạch viên linh hồn tiền này, người sẽ tích lũy một điểm nguyền rủa linh hồn. Mỗi điểm cường độ nguyền rủa linh hồn, cần lấy một điểm cường độ linh hồn mới có thể triệt tiêu hiệu quả này. Khi cường độ nguyền rủa linh hồn tích lũy vượt quá cường độ linh hồn của bản thân, nguyền rủa linh hồn này sẽ có hiệu lực, dẫn đến linh hồn dần dần khô kiệt. Chỉ là một viên linh hồn tiền mà thôi, lại mang theo hiệu quả nguyền rủa linh hồn cấp độ này. Nếu như tham lam đi lấy vũ khí cấp vĩnh hằng không xa nơi đó, nguyền rủa linh hồn này sẽ lập tức có hiệu lực. Với 860 điểm cường độ linh hồn của Tô Hiểu, cũng chỉ có thể kháng cự nguyền rủa linh hồn này vài giờ mà thôi. Có thể nghĩ, cường độ của nguyền rủa linh hồn này như thế nào? Chỉ cần đi vào khu vực bảo tàng của quân chủ, tìm được những bảo vật này không khó. Cái khó là làm thế nào mang những bí bảo này đi. Nhìn số lượng lớn bí bảo trước mắt, Tô Hiểu mở kênh đội nhóm, dùng cách này liên lạc cây xa. Đóng lại kênh tiểu đội, chẳng hiểu sao, bên cây xa tạm thời không trả lời. Điều này hơi bất thường, vì thông thường, cây xa đều xuất hiện ngay giây sau. Tình huống trước mắt chỉ có hai khả năng, một là cây xa bị vây ở đâu đó, hai là bên cây xa có lợi ích lớn hơn. Tô Hiểu bắt đầu xem xét lại đống bảo vật quân chủ trước mặt. Tiền linh hồn nhìn qua số lượng kinh người, nhưng khi hắn bốc lên một nắm lớn, lại phát hiện lớp dưới dù là tiền linh hồn, nhưng hiển lộ vẻ héo úa, phong hóa. Cầm một viên tiền linh hồn kiểu này, Tô Hiểu phát hiện năng lượng bên trong đã bị rút cạn, chỉ còn lại cái xác không. Loại tiền linh hồn này đã mất đi giá trị. Xem ra, chỉ còn lại lớp tiền linh hồn bình thường trên bề mặt, ước chừng 10 vạn đồng. Ngoài ra, mười mấy mảnh vỡ nguyên sơ kia cũng không nhất định đều ở trạng thái nguyên vẹn, vì chúng đều khảm trên màu sắc màu đen. Còn linh hồn tinh phách tản mát trên tiền linh hồn thì không vấn đề, tổng cộng hơn 50 viên. Thêm vào đó, ba món trang bị cấp vĩnh hằng cũng có sức hấp dẫn lớn đối với Tô Hiểu. Nhìn chung, đống bí bảo này dù không quá khoa trương như tưởng tượng, nhưng nếu chia đôi với cây sa thì thu hoạch vẫn khá đáng kể. Tô Hiểu không tìm thấy Nguyệt Chi Huy Eo trong đống bí bảo này, cũng như khả năng xuất hiện tịch diệt. Suy nghĩ lại, đây là một phần bảo vật của quân chủ. Bên cây sa đã trả lời tin nhắn, ý là sẽ nhanh chóng chạy tới, bên đó có chút việc gấp cần xử lý. Không chỉ vậy, hắn còn nói phát hiện một món đồ rất thú vị, muốn tặng cho Tô Hiểu. Thấy vậy, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Với phong cách yêu tiền như mạng của cây sa, việc hắn lại hào phóng tặng đồ miễn phí lần này thật sự khiến người ta bất ngờ. Tuy nhiên, so với điểm này, có chuyện làm Tô Hiểu càng nghi ngờ hơn. Trấn Cười Điên rõ ràng thuộc khu vực nguy hiểm, nhưng sau khi vào đây, lại không xuất hiện nguy hiểm thực chất nào. Đến nỗi, lão trấn trưởng của trấn nhỏ này còn dẫn hắn tới nơi chứa bảo vật này. Điều này thật khó hiểu. Tô Hiểu đi theo bậc thang lên trên. Khi đến cửa ra, hắn phát hiện cửa ngầm bằng đá phía trước đã đóng lại. Hắn gõ tay vào, trên cửa ngầm lập tức hiện lên đường vân thuật thức. Điều này có nghĩa là hắn bị vây ở đây. Trong căn phòng đá lớn bên ngoài cửa ngầm, lão trấn trưởng Rigoya nghe thấy tiếng gõ cửa ngầm, nụ cười trên mặt càng thêm hiền từ. Trước mặt hắn, trong nồi đang sôi sùng sục một nồi canh đặc màu đỏ thẫm lẫn lộn. Người trẻ tuổi, đừng vội. Chờ vài chục năm, cả trăm năm nữa, người sẽ dùng tất cả tài sản của mình, cầu xin ta thả ngươi ra. Mặc dù, ta dù có lấy tài sản của ngươi, cũng sẽ không để ngươi ra ngoài, ha ha ha ha. Rigoya khuấy nồi canh đặc. Nụ cười hiền hòa ban đầu đã lộ ra vẻ quỷ dị. Bao năm qua, hắn đã gặp quá nhiều người tới đây tìm kiếm bảo vật quân chủ. Chỉ là, không ai trong số họ có thể rời khỏi nơi này. Họ không chỉ không mang đi được những bí bảo bị nguyền rủa, mà còn phải bỏ mạng lại. Bành! Một tiếng động lớn truyền đến từ trong cửa ngầm. Rigoya cười lắc đầu. Ngay cả cường giả tuyệt đỉnh của đội ngũ trung lưu cũng không có cách nào với cánh cửa ngầm được gia trì bởi lực lượng tinh hồng này. Vừa rồi hắn đã kiểm tra qua, người tới tuy huyết khí kinh người, nhưng chắc hẳn mới thăng lên tuyệt cường chưa lâu. Nghĩ đến đây, Rigoya càng yên tâm hơn. Đông! Một tiếng nổ vang truyền đến. Chưa kịp để Rigoya phản ứng, hắn đã bị đẩy vào bức tường bên cạnh. Cánh cửa ngầm bị phá hủy chỉ còn 1/3, văng ra ngoài, xuyên qua bức tường. Cuối cùng, một tiếng động lớn khác đã làm vỡ nát hơn phân nửa bức tượng quái vật ở trung tâm trấn nhỏ. Rigoya nhìn qua lỗ thủng trên bức tường, thấy bức tượng quái vật ở trung tâm trấn bị phá nát hơn phân nửa, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn co giật dữ dội. Nói vậy, người định nhốt ta chết trong hành lang này. Tô Hiểu dậm dậm chân phải hơi rung, cánh cửa ngầm này quả thực khá cứng, làm chân hắn hơi đau. Ghế được cấu tạo từ tinh thể. Sau khi ngồi xuống, Tô Hiểu chỉ vào chiếc ghế đối diện, ý bảo Rigoya ngồi xuống nói chuyện. Thấy cảnh này, sắc mặt Rigoya vô cùng khó coi, cuối cùng cũng lựa chọn ngồi xuống. Trấn nhỏ này là thế nào? Những kẻ tham lam đều không ra khỏi trấn nhỏ này được. Tranh. Một đạo trảm mang đột nhiên xuất hiện. Đầu Rigoya bị chém nghiêng một miếng. Điều này khiến hắn không còn giữ được ngụy trang, hóa thành một quái vật đầu to với làn da xám trắng toàn thân, đôi mắt đỏ như máu. Vết thương vẫn còn hiện lên một loại tuyến trùng tinh hồng, những tuyến trùng này thò ra nửa thân từ trong đầu lâu, tùy ý giãy giụa trong không khí. Đồng tử Rigoya vô cùng hung dữ, miệng đầy răng nanh nghiến ken két, lúc này chuẩn bị xông tới tấn công Tô Hiểu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Rigoya đột nhiên cảm thấy, phía sau người tộc này, dường như có một con huyết thú khổng lồ, đang nhè bộ răng nanh lẩm chẩm, cười gằn chờ đợi nó chủ động xông lên. Sự sợ hãi khi trực diện huyết thú, làm sự phẫn nộ trong lòng Rigoya không còn sót lại chút gì. Còn lại, là sự kinh hãi như rơi vào hầm băng, cùng với lý trí nhanh chóng tỉnh táo lại nhờ sự kinh hãi này. Xem ra ngươi khá bình tĩnh. Nói xem, nơi này là thế nào? Dưới sự thân mật thương lượng với thuộc tính mị lực. 21 điểm của Tô Hiểu, Rigoya nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu kể lại tình hình nơi đây. Khu vực này thực chất là một không gian độc lập, rộng khoảng bằng một nửa thành trú ẩn. Tầng trên ngoài trấn cười điên ra, xung quanh đều là cây cối héo rũ, cùng những gã khổng lồ thối rữa lang thang. Sở dĩ như vậy, còn phải nói đến bạo quân kia. Sau khi phát hiện không gian này, hắn bắt đầu nghiên cứu cách cướp đoạt và nắm giữ lực lượng tinh hồng. Tiếc thay, lực lượng tinh hồng là siêu lực lượng cấp cao biến đổi từ năng lượng vực sâu, bạo quân từ đầu đến cuối không thể nắm giữ. Ngay cả khi cưỡng ép hấp thụ vào cơ thể, cũng bị tinh hồng ăn mòn. Một tên thủ hạ của bạo quân đã nghĩ ra giải pháp. Nếu không thể hấp thụ trực tiếp lực lượng tinh hồng, thì hãy áp dụng phương pháp điều hòa. Một loại ký sinh vật có thể hấp thụ lực lượng tinh hồng đã được bồi dưỡng ra. Đầu tiên, cho ký sinh vật này hấp thụ lực lượng tinh hồng. Dù ký sinh vật này sẽ chết rất nhanh, nhưng qua nhiều đời bồi dưỡng, sẽ làm khả năng kháng cự tinh hồng của loài sinh vật này tăng lên liên tục. Cuối cùng, cấy ghép loại ký sinh vật này vào cơ thể, thông qua kiểm soát loại ký sinh vật này, đạt được hiệu quả có được và kiểm soát lực lượng tinh hồng. Thực chất, lực lượng tinh hồng chân chính không hề quỷ dị và đáng sợ. Lực lượng tinh hồng mà quân chủ tinh hồng nắm giữ là sự cường đại và xâm nhập bá đạo, cũng có thể là lực lượng của máu tươi và ngọn lửa tăng theo cấp số nhân. Còn đến bạo quân bên này, sự xâm nhập của lực lượng tinh hồng lại biến thành sự ăn mòn, hoặc ký sinh vật quỷ dị. Mặc dù bạo quân đã nắm giữ lực lượng tinh hồng ở một mức độ nào đó, nhưng sự tham lam đã bị phóng đại tới cực điểm của hắn sẽ không dễ dàng thỏa mãn như vậy. Vì thế, hắn đã sai bộ hạ của mình, cấy ghép cho hắn nhiều ký sinh vật hơn nữa, từ đó tiến thêm một bước nắm giữ lực lượng tinh hồng. Kết quả có thể đoán trước được. Ký sinh vật trong cơ thể bạo quân không chỉ mất kiểm soát, đồng thời nhiều ký sinh vật đã dung hợp với nhau. Ký sinh vật này chính là cái miệng lớn vừa nuốt mất thực ám giả kia, tên là miệng tham lam, sẽ nuốt chửng những kẻ từ bên ngoài tới. Thực chất, không gian này có hai phần, tầng trên và tầng dưới. Khi ký sinh vật của bạo quân mất kiểm soát, đã gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến phần lớn thủ hạ của bạo quân, hoặc bị chính ký sinh vật của mình thôn phệ, hoặc bị chúng kiểm soát. Rigoya từng là một trong những thủ hạ của bạo quân. Hắn cùng mấy đồng lưu thấy tình hình không ổn, liền phá nát cánh cổng không gian thông xuống địa cung quân chủ ở tầng dưới. Như vậy, địa cung quân chủ liền trở thành một không gian bị phong bế, nhốt những quái vật hỗn loạn kia. Ở tầng trên khu vực, Rigoya dù thoát chết, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, do ký sinh vật trong cơ thể, hắn đã không thể rời khỏi khu vực này. Bởi vì những ký sinh vật đã hoàn toàn hoạt hóa này, chỉ có thể sống sót trong môi trường tràn ngập lực lượng tinh hồng. Một khi ra khỏi đây, ký sinh vật này sẽ nhanh chóng chết đi, và Rigoya sống cộng sinh cùng nó cũng sẽ tử vong. Lý do những người lạc vào trấn cười điên không thể rời đi, là vì trước đó họ bị ký sinh vật ở đây ký sinh, sau đó bị ép buộc sống cộng sinh, và như vậy vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này. Còn lý do họ cười điên dại, là do ký sinh vật dần dần xâm nhập vào đại não gây ra. Ý ngươi là, ta không thể nào đi xuống địa cung quân chủ ở phía dưới. Khi Tô Hiểu nói chuyện, tay phải của hắn được bao bọc bởi một lớp tinh thể. Khả năng rất thấp, trừ khi ta dẫn ngươi đến nơi cánh cổng không gian bị phá vỡ kia. Rigoya nói được nửa câu, mấy đạo trảm mang đã vụt qua. Đến lúc chết, hắn vẫn không hiểu, vì sao Tô Hiểu lại dứt khoát ra tay như vậy. Bịch một tiếng, máu thịt Rigoya nổ tung, một con ký sinh vật hình thể giống bàn tay bên trong, lao về phía Tô Hiểu tấn công. Tuy nhiên, nó còn đang ở giữa không trung, đã bị chém làm hai đoạn. Cú tấn công bổ sung thuộc tính trảm hồn này, ngay cả khi ký sinh vật này không muốn chết, cũng bị giết chết ngay tại chỗ. Lý do Tô Hiểu chém Rigoya là vì đối phương đang nói dối. Hơn nữa, trong mấy câu nói thật, hắn lại giấu một câu nói dối. Cách đi xuống địa cung phía dưới, hắn đã nghĩ đến. Bị miệng tham lam kia nuốt chửng, tự nhiên sẽ đến được trong địa cung quân chủ. Bên trong đó ẩn chứa những bí bảo khác. Có một vấn đề là, miệng tham lam rất kiên kỵ Tô Hiểu. Do đó, cái miệng lớn kia chắc chắn sẽ không tới thôn phệ Tô Hiểu. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, làm thế nào để bắt được miệng tham lam, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. Người bạn thân yêu của ta dường như ngửi thấy mùi tài bảo. Cây sa chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh. Đối với điều này, Tô Hiểu đã không còn cảm thấy ngạc nhiên. Sự thật chứng minh, dù thăng cấp lên tuyệt cường giả, vẫn không cảm nhận được sự xuất hiện đột ngột của tên này. Cây sa lấy ra một cái túi tiền linh hồn. Túi tiền linh hồn này rất đặc biệt. Túi tiền linh hồn bình thường đều có màu vàng nhạt, nhưng cái túi tiền linh hồn này lại ẩn hiện màu đỏ máu. Lấy thứ này ra, cây sa không trực tiếp đưa tới, mà bảo Tô Hiểu xem xét thuộc tính của món đồ này trước. Không chỉ vậy, tay cây sa cầm túi tiền này, còn phủ một cái đầu bọc kẻ lừa đảo, dường như không muốn chạm vào món đồ này. Túi tiền xui xẻo kỳ dị. Nơi sản xuất, hư không. Loại hình, trang bị đặc biệt, vật xui xẻo. Độ bền, 20-30 điểm. Điều kiện sử dụng, thuộc tính may mắn 65 điểm trở lên, đã đạt thành. Hiệu quả trang bị 1, đánh cược vận rủi, chủ động. Mỗi lần sử dụng trang bị này, có thể xuất hiện hai loại tình huống sau. 1. Vĩnh cửu tổn thất 10% sinh mệnh gốc, giá trị sinh mệnh lớn nhất vĩnh cửu tổn thất 10%. 2. Thu hoạch 150.000 đồng tiền linh hồn cơ sở, cộng thêm xác suất nhỏ thu hoạch thêm tài nguyên hiếm như lực lượng thời không, nguyên chất lực lượng, nguyên chất đặc biệt, mảnh vỡ nguyên sơ, linh hồn tinh phách. Nhắc nhở, do đặc tính của trang bị này, hiệu quả phái sinh từ thuộc tính may mắn là lợi ích phụ, còn vận rủi lại phái sinh ra lợi ích chính. Nhắc nhở, trang bị này mỗi 10 ngày tự nhiên, có thể sử dụng một lần. Hiệu quả trang bị 2, vận rủi xâm nhập, bị động. Sau khi chạm vào trang bị này sẽ khóa lại với người sử dụng. Sau đó, mỗi 10 ngày tự nhiên, người nắm giữ trang bị này nhất định phải sử dụng trang bị này một lần, nếu không sẽ vĩnh cửu tổn thất 10% sinh mệnh gốc, giá trị sinh mệnh lớn nhất vĩnh cửu tổn thất 10%. Đánh giá, 5.000 điểm, đánh giá trang bị đặc biệt từ 16.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đây là cuộc đánh cược với thần vận rủi. Giá cả, sau khi khóa lại không thể bán ra, giao dịch, chuyển nhượng, vứt bỏ. Đặc tính của túi tiền vận rủi này khá kỳ lạ, hoặc tổn thất 10% giá trị sinh mệnh tối đa, hoặc thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, ngay cả khi phát động lợi nhuận, số lượng lợi nhuận cũng rất kỳ lạ. Trong trường hợp bình thường, thuộc tính may mắn càng cao thì lợi nhuận hẳn càng lớn. Nhưng đặc tính của vật này lại là, càng không may, xác suất đạt lợi nhuận cao càng lớn. Thậm chí, nếu đủ không may, sẽ không phát động việc giảm 10% giá trị sinh mệnh tối đa, mà sẽ liên tục thu được lợi nhuận. Đây là một cuộc đấu cờ với thần vận rủi. Mỗi lần đấu cờ, nếu thần vận rủi thắng, ngài có thể cướp đi 10% sinh mệnh lực bản nguyên từ người sở hữu trang bị. Nếu người sở hữu trang bị thắng, họ có thể nhận được tiền linh hồn của thần vận rủi, cộng thêm xác suất thấp nhận thêm tài nguyên hiếm. Nhưng xem xét kỹ sẽ thấy, cuộc đấu cờ này quá không công bằng. Trang bị này yêu cầu thuộc tính may mắn 65 điểm mới có thể sử dụng. Đừng nói 65 điểm, cho dù thuộc tính may mắn vượt quá 50 điểm, cũng đã là người cực kỳ may mắn. Với vận may như vậy, định sẵn sẽ không có vận rủi. Và không có vận rủi, việc sử dụng túi tiền vận rủi kỳ dị khả năng cao là tổn thất sinh mệnh lực bản nguyên. Cho dù có được lợi nhuận, cũng có thể chỉ là vài chục đồng tiền linh hồn. Hiểm độc hơn là, chỉ cần chạm vào trang bị này, coi như đã kích hoạt nó, sau đó đạt thành khóa lại. Tiếp theo cứ mỗi 10 ngày tự nhiên, nhất định phải sử dụng một lần, nếu không sẽ trực tiếp bị thần vận rủi cướp đi 10% giá trị sinh mệnh tối đa. Tô Hiểu nhận lấy túi tiền vận rủi kỳ dị. Khoảnh khắc hắn chạm vào vật này, một luồng vận rủi lặng lẽ ập đến, xâm nhập vào vận thế của hắn. Điều này cho thấy, hắn đã khóa lại trang bị này. Tô Hiểu trước giờ không thích các trang bị dựa vào vận khí. Nhưng lần này xem không phải vận khí, mà là mức độ không may. Với những gì đã trải qua bấy lâu nay, hắn rất tin tưởng vào vận thế diệt pháp của mình. Hơn nữa, với tư cách là dược tề đại sư, nếu muốn tăng giới hạn tối đa 10% sinh mệnh lực bản nguyên, trong tình huống không đủ tài liệu quý hiếm, hắn không thể làm được. Nhưng nếu bị đoạt đi 10% giá trị sinh mệnh tối đa, sau đó dùng dược tề để bù lại, với trình độ dược tề học của hắn, hoàn toàn không có vấn đề. Người đã kích hoạt hiệu quả đấu cờ vận rủi. Đang phán định vận rủi. Phán định hoàn thành, người sẽ thu được lợi nhuận. Người thu được 49.500 đồng tiền linh hồn. Người thu được mảnh vỡ nguyên sơ X2 khối. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Lợi nhuận tiền linh hồn thì nằm trong dự kiến, nhưng hai khối mảnh vỡ nguyên sơ thì hắn thật sự không nghĩ tới. Tô Hiểu chia cho Cây Sa 25.000 đồng tiền linh hồn và một khối mảnh vỡ nguyên sơ. Về phần lợi nhuận tiếp theo, hắn ban đầu định chia cho Cây Sa 3 phần. Nếu Cây Sa không tặng trang bị này, sẽ không thể có lợi ích tiếp theo. Tuy nhiên Cây Sa từ chối. Tên này mặc dù tham lam, nhưng cũng biết phân biệt tình huống. Lần này có thể thu được 25.000 đồng tiền linh hồn và một khối mảnh vỡ nguyên sơ, Cây Sa đã đạt mục tiêu dự kiến. Giao dịch này đến đây kết thúc, hắn đương nhiên sẽ không tham lam đối với lợi nhuận tiếp theo của túi tiền vận rủi kỳ dị. Giờ phút này, trong hư không, một tòa thần điện sừng sững trên vùng đất hư vô. Bởi vì xung quanh không có trọng lực, những khối nham thạch lớn và hòn đảo nhỏ trôi nổi, nối liền với nhau bằng một loại cây. Thần điện hiện lên mờ ảo. Vị thần linh ở phía sau bức màn đang ngủ say. Đột nhiên, ngài mở mắt. Lại một kẻ, dám khiêu chiến hệ vận rủi của thần linh. Xung quanh thần vận rủi xuất hiện vận rủi mà mắt thường có thể thấy được, khiến không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Tuy nhiên, tà thần này vẫn chưa biết rõ, ngài sắp đối mặt với thứ gì. Theo bậc thang dốc xuống phía dưới, Tô Hiểu đi đến trước tấm cửa kim loại mà lúc nãy hắn mới tới. Chỉ là, giờ phút này cánh cửa đã tự động đóng lại. Hắn vặn ổ khóa, phát hiện phương thức mở khóa lúc nãy đã mất hiệu lực. Hắn lấy ra mắt thần bí, điều chỉnh tốt chế độ, gắn lên bề mặt. Tiếng máy móc tinh vi vận chuyển truyền đến. Vài phút sau, ổ khóa kim loại cạch một tiếng mở ra. Cây Sa đã sớm không thể chờ đợi, lập tức đi vào đại điện phế tích. Nhìn thấy khắp nơi đều là tiền linh hồn, cây sa cười không ngậm miệng được. Cầm lấy một viên tiền linh hồn xong, cây sa cũng động dung vì cường độ của lời nguyền linh hồn này. Hắn bắt đầu vò đầu bứt tai đi đi lại lại, suy tư biện pháp giải quyết lời nguyền này. Không bao lâu, bước chân của cây sa chậm lại, nụ cười trên mặt càng trở nên hèn mọn và gian xảo. Bạn thân mến của ta, người có thể phong ấn lời nguyền không? Lúc cây sa nói chuyện, hắn lấy ra một bình gỗ vô cùng bẩn. Mở nó ra xong, đổ từ bên trong ra một khối tinh thể màu đen. Quan sát kỹ, sẽ phát hiện vật này không giống như tinh thể, mà giống như bộ giáp ngoài của cơ thể bị nổ tung ra. Trên bề mặt còn có tinh văn. Chưa thử bao giờ, nhưng chắc là được. Tô Hiểu đích thực chưa phong ấn lời nguyền bao giờ. Nhưng với trình độ phong ấn học của hắn, ngay cả vật phẩm nguyên tội cũng có thể phong ấn lời nguyền nhất định không có vấn đề. Đưa qua đây, phong ấn vật này lên để tránh lời nguyền linh hồn cuốn lấy ta. Cây sa nói xong, liền bọc vạt vực sâu lên đầu. Sau đó hắn lại lấy ra nón kẻ lừa đảo, bọc ở bên ngoài vạt vực sâu. Cuối cùng đặt khối tinh thể màu đen kia lên đỉnh đầu. Cây sa lấy ra đủ loại đồ vật vụn vặt, treo khắp người. Theo hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng, những vật phẩm phân tán này đều tan rã, hóa thành các loại năng lượng, tuôn về phía khối tinh thể màu đen trên đỉnh đầu hắn. Khối tinh thể này đầu tiên bám lên đỉnh đầu hắn, sau đó bắt đầu sinh trưởng, thậm chí hóa thành một chiếc sừng thú có tinh văn rất nhạt, uốn lượn ra phía sau. Bộ dáng chiếc sừng thú này rất giống với chiếc sừng thú của kẻ nuốt chửng giới tinh. Một trong bốn cự đầu của thần điện vô quan. Đã thu nhỏ lại rất nhiều. Đặc biệt là tinh văn trên bề mặt, tuy nói xa không rõ ràng như trên sừng thú của kẻ nuốt chửng giới tinh, nhưng đường vân đều giống nhau. Còn về việc cây sa lấy bộ giáp ngoài cơ thể của kẻ nuốt chửng giới tinh này từ đâu, chắc chắn là tranh thủ lúc kẻ nuốt chửng giới tinh và đại giáo chủ vực sâu giao phong trước đó. Không phải là cây sa biết trước, dự đoán trước rằng bây giờ có thể dùng đến, mà là khối giáp ngoài cơ thể này thuộc loại vật phẩm tương đối đáng giá. Làm xong những việc này, cây sa lấy ra một chiếc túi vải lớn. Chiếc túi này có lực hút rất mạnh, nhanh chóng hút những mảnh vỡ nguyên sơ rơi vải, tinh phách linh hồn, cùng với tiền linh hồn. Vào trong đó. Theo thỏa thuận chia 5 năm đã định từ trước, Tô Hiểu nhận được thông báo sau, người thu được 81.960 đồng tiền linh hồn. Người thu được tinh phách linh hồn x21 viên. Người thu được mảnh vỡ nguyên sơ x4 khối. Người thu được khiên bảo, trang bị cấp vĩnh hằng ở chưa giám định, không thể xem thuộc tính. Người thu được sách lời nguyền, trang bị cấp vĩnh hằng ở chưa giám định, không thể xem thuộc tính. Giống như dự đoán, do môi trường bảo quản không tốt, một số mảnh vỡ nguyên sơ và tinh phách linh hồn đã hư hao. Cộng thêm thời gian quá lâu, những tài nguyên hư hao này đã mất giá trị. Tuy nói đây là một khoản lợi nhuận khổng lồ, nhưng đây hẳn không phải là toàn bộ bảo tàng của quân chủ. Những thứ khác có thể không có, nhưng vầng sáng mặt trăng khả năng cao là nằm trong bảo tàng của quân chủ. Có một khoản lớn tiền linh hồn trong tay, Tô Hiểu tạm thời không xem xét những lợi nhuận khác, mà lấy ra 95.000 đồng tiền linh hồn trả lại cho cây sa. Trước đó khi nâng cấp đao thuật tông sư, tiền linh hồn không đủ, đã mượn của cây sa một ít. Nhận được tiền linh hồn, cây sa lấy ra vòng thánh ngân mà Tô Hiểu đã đưa cho hắn trước đó làm vật thế chấp, trả lại nguyên chủ. Cây sa vẫn giữ một tạo hình kỳ quái. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra hộp phong ấn. Cây sa lập tức giật chiếc sừng thú tinh văn trên đầu xuống, ném vào trong hộp phong ấn. Tô Hiểu dùng thủ pháp phong ấn vật phẩm nguyên tội để phong ấn chiếc sừng thú đang chịu lời nguyền linh hồn mãnh liệt này. Phương pháp thao tác lần này của cây sa đơn giản và trực tiếp, thông qua hiệu quả lừa đảo của nón kẻ lừa đảo, khiến lời nguyền linh hồn nhầm tưởng chiếc sừng thú này chính là bản thể của cây sa. Lời nguyền linh hồn tự nhiên đều tập trung trên bề mặt. Chờ tất cả lời nguyền linh hồn tụ tập hoàn thành, cây sa lập tức hủy bỏ liên kết lừa đảo với chiếc sừng thú này. Sau đó, dùng phong ấn học của Tô Hiểu để phong ấn chiếc sừng thú mang lời nguyền linh hồn mãnh liệt này. Bằng cách này, vừa thu được bí bảo, lại thông qua phong ấn để tránh né lời nguyền linh hồn. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu cảm giác chiếc sừng thú này khi đối phó với kẻ nuốt chửng giới tinh, hẳn sẽ có tác dụng ngoài dự liệu. Thu hồi hộp phong ấn, Tô Hiểu đi theo bậc thang lên trên, trở về con đường trong thị trấn Cuồng Tiếu. Hắn mở thú liệp thị giả. Mọi vật xung quanh đều mất màu, chỉ có một khối cầu màu đỏ thẫm rất lớn, ở cách xa ngàn mét. Đây chính là miệng tham lam. Không bị vật này nuốt vào, không thể tiến vào địa cung quân chủ bên dưới. Nhưng vấn đề là, Tô Hiểu phát hiện miệng tham lam này rõ ràng có thể cảm ứng được mình. Hắn tiến về phía trước vài bước, thì miệng tham lam sẽ trôi xa một khoảng cách, từ đầu đến cuối giữ khoảng cách an toàn đầy đủ với hắn. Đây là do lần trước suýt bị dùng ra cực nhận thế giới làm cho kinh hãi. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu để Ba Ha tự mình lại gần miệng tham lam. Kết quả phát hiện, cũng không biết miệng tham lam phát giác ra Ba Ha là tùy tùng của diệt pháp giả, hay là cùng hệ không gian nên có sự cảnh giác với Ba Ha, miệng tham lam cũng từ đầu đến cuối tránh xa Ba Ha. Phát hiện tình huống này, Tô Hiểu bảo Ba Ha lấy vài lá phong đen từ không gian chứa đồ của đội. Phương pháp này quả nhiên có hiệu quả. Sau khi xác định Tô Hiểu còn ở xa, miệng tham lam lặng lẽ tìm ẩn tiến lên, một ngụm nuốt Ba Ha. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Un ở bên cạnh. Bố bố Un lắc lắc đầu chó, ý nói, nó không muốn bị cái miệng lớn đáng sợ kia nuốt mất. Nhưng khi biết, tiếp theo là nằm trong địa cung quân chủ Ba Ha bố trí tọa độ không gian, sau đó Tô Hiểu dùng truyền tống trận diệt pháp truyền tống qua, bố bố Un lập tức chạy về phía miệng tham lam. Miệng tham lam ở xa cảm thấy nghi hoặc, cảnh giác một lúc, mới một ngụm nuốt bố bố Un vào. Khụ, bạn thân mến của ta, chúng ta cùng nhau dùng truyền tống trận. Cây xa lại đeo vạt vượt sâu lên. Còn về việc hắn vì sao không thông qua miệng tham lam đi đến địa cung quân chủ, trước đó miệng tham lam ngược lại đã thực sự thử nuốt cây xa. Kết quả vừa mới nuốt vào, chưa kịp nuốt, miệng tham lam suýt nữa mất đi ý thức. Truyền tống trận dưới chân dần khởi động. Sau một tiếng nổ vang, sương mù không gian xung quanh dần tan đi. Thông báo, người đã đến địa cung quân chủ. Bởi vì tử tịch tận diệt nằm trong khu vực này, người có thể thông qua trang bị hiện có vương miệng gia tộc Hồn Vương, cảm ứng vị trí của tử tịch tận diệt. Nếu nhặt được tử tịch tận diệt, 5 tầng phong ấn của vương miện gia tộc Hồn Vương sẽ bị hủy bỏ 3 tầng, giải phóng nhiều hơn sức mạnh của bản nguyên tĩnh mịch, nâng cao đáng kể cường độ của vương miện gia tộc Hồn Vương, cùng với nguy hiểm khi sử dụng. Ngươi cần cân nhắc kỹ, có thu hoạch tử tịch tận diệt hay không? Xem đến nhắc nhở liên quan tới tử tịch tận diệt, Tô Hiểu ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Thông qua tư liệu của Hắc Vương bao cổ tay, hắn đã sớm biết tử tịch tận diệt có bản thể. Ban đầu khi có được Hắc Vương bao cổ tay, Tô Hiểu chỉ cảm thấy trang bị này rất mạnh. Đặc biệt là năng lực tử tịch hàng lâm, quả thực là thần kỹ quần chiến. Nhưng theo giai vị dần dần tăng lên, hắn dần dần phát hiện, tử tịch hàng lâm dường như không còn vô giải như vậy, ngược lại tử tịch tận diệt. Món vũ khí này lại trở thành trợ thủ đắc lực giúp hắn đối chiến cường địch. Dù cường địch có thể phách mạnh mẽ đến đâu, mấy phát tận diệt đánh xuống, phòng ngự của địch nhân chắc chắn sẽ bị tĩnh mịch ăn mòn, mục nát. Đến cửu giai, Tô Hiểu lại cảm thấy, tử tịch tận diệt cụ hiện ra, kỳ thật cường độ cũng không quá bất thường. Trước khi tìm được bản thể của tử tịch tận diệt và dùng Hắc Vương bao cổ tay hấp thu nó, chiêu thức này vẫn chưa đạt tới cường độ của các đại chiêu cứu cực như cực nhận ở thế giới, giới lôi, thẳng đạp. Ngược lại, việc Hắc Vương bao cổ tay miễn trừ trạng thái sắp chết lại khiến Tô Hiểu cảm thấy càng ngày càng hữu dụng. Đặc biệt là khi đạt đến cao giai, hắn xem thuộc tính của một chiếc nhẫn vĩnh hằng cấp và mới thực sự nhận ra, năng lực mạnh nhất của Hắc Vương bao cổ tay là khả năng 100% miễn trừ các hiệu ứng giảm ít do trạng thái sắp chết gây ra. Trạng thái sắp chết kỳ thật có hai loại. Trạng thái sắp chết của khế ước giả là năng lực được bổ sung bởi lạc ấn, điều này không phải là suy yếu, ngược lại là loại tăng cường bổ sung, bởi vì một phần nhỏ giá trị sinh mệnh trong trạng thái sắp chết là được gia tăng thêm, chứ không phải chiếm dụng trên cơ sở vốn có. Giả sử một khế ước giả có sinh mệnh lực là 10 đơn vị tiêu chuẩn. Khi sinh mệnh giá trị trượt từ 100% xuống còn 10%, lượng tiêu hao khoảng 9 đơn vị tiêu chuẩn, để lại một điểm sinh mệnh cuối cùng cho khế ước giả. Phần 10% giá trị sinh mệnh còn lại khi tiến vào trạng thái sắp chết là hiệu quả lưu trữ sinh mệnh lực được bổ sung bởi lạc ấn. Tức là, trong trạng thái bình thường, khi sinh mệnh lực đầy đủ, khế ước giả sẽ chậm rãi tích trữ sinh mệnh lực vào trong lạc ấn. Lượng sinh mệnh lực tích trữ này sẽ giúp người nắm giữ lạc ấn chống đỡ thêm một lúc khi thân bị trọng thương, sắp tử vong. Cũng bởi vì thế, trạng thái sắp chết mới suy yếu đến vậy, toàn thuộc tính hạ xuống, tầm nhìn thu hẹp và sẽ tê liệt khó cử động. Đây là do sinh mệnh lực bản thân sắp cạn kiệt, phải dựa vào sinh mệnh lực tích trữ trong lạc ấn chậm rãi phóng thích để miễn cưỡng chống đỡ. Bởi vậy, đây không phải là suy yếu. Nếu không có trạng thái sắp chết, khế ước giả sẽ chết ngay lập tức, chứ không có thêm 10% thanh máu sắp chết để chống đỡ lâu hơn. Tô Hiểu đã xem chiếc nhẫn vĩnh hằng cấp đó ở đại tụ địa, tên là Linh Hồn Nở Rộ. Hiệu quả chỉ có một loại, sau khi tiến vào trạng thái sắp chết, miễn trừ 50% giảm ít sắp chết. Ban đầu, khi thấy chiếc nhẫn này ở đại tụ địa, ấn tượng đầu tiên của hắn là trang bị này rất tốt, dù không thể so sánh với Hắc Vương bao cổ tay. Nhưng khi thấy giá niêm yết của nó, hắn vô thức cho rằng chủ quán đang khoe khoang trang bị, không thực lòng muốn bán, bởi giá của nó lên tới 195 vạn tiền linh hồn. Tô Hiểu nhanh chóng nhận ra không phải vậy, vì trước quầy hàng, có mấy khế ước giả đang thương lượng giá với chủ quán với vẻ mặt thành ý. Ở giai đoạn thấp, thỉnh thoảng còn thấy trang bị giảm ít sắp chết biên độ nhỏ, nhưng đến trung giai và cao giai, loại trang bị này gần như tuyệt tích. Một số năng lực có thể giảm miễn giảm ít sắp chết cũng dần dần mất đi hiệu lực. Chiếc nhẫn tên là Linh Hồn Nở Rộ, sở dĩ có giá cực cao là vì trang bị này vẫn còn hiệu lực đối với khế ước giả cao giai. Cũng bởi vậy, Tô Hiểu mới cảm thấy năng lực miễn trừ sắp chết của Hắc Vương bao cổ tay rất mạnh. Hắc Vương bao cổ tay có cường độ như vậy, hắn không hề ngạc nhiên. Bên trong phong ấn tĩnh mịch chi nguyên, thứ đã khiến một thế giới siêu thoát ở nguyên sinh, vốn kháng cự được sự xâm nhập của vực sâu, suýt nữa bị hủy diệt. Tô Hiểu nhìn chiếc hắc vương bao cổ tay đang bao bọc cánh tay và bàn tay trái của mình. Hắn hoạt động năm ngón tay, thầm đánh giá xem liệu sau khi hắc vương bao cổ tay hủy bỏ ba lớp phong ấn, bản thân có còn đủ sức áp chế trang bị này, hay nói đúng hơn là trấn áp tĩnh mịch chi nguyên bên trong hay không. Dù năm lớp phong ấn của hắc vương bao cổ tay đã bịt kín tĩnh mịch chi nguyên bên trong, nhưng dưới ảnh hưởng của nó, cường độ của hắc vương bao cổ tay vẫn chậm rãi tăng lên. Hắn xem xét lại thông tin về hắc vương bao cổ tay ở giai đoạn hiện tại. Hồn vương chi gia miệng. Nơi sản xuất, căn nguyên ở Tử Tịch Thành. Phẩm chất, khởi nguyên cấp ở trang phục. Loại hình, bao cổ tay. Độ bền, 229-240 điểm, tăng lên 45 điểm. Yêu cầu trang bị, chỉ tĩnh mịch chi vương có thể mặc, đã đạt thành ở Bạch Vương. Hiệu quả cơ sở, miễn trừ trạng thái sắp chết, cho đến tử vong, tăng thêm này có tính ưu tiên cao. Hiệu quả trang bị 1, tẩn diệt, hạch tâm ở chủ động. Ngươi có thể thông qua tĩnh mịch bản nguyên bên trong trang bị này, mô phỏng khắc ra tử tịch tẩn diệt. Một trong hai vũ khí mạnh nhất của U Ám Đại Lục. Lực tấn công ban đầu của tử tịch tẩn diệt là hàng định, bên trong tổng cộng có 5 phát tẩn diệt đánh. Nhắc nhở, tẩn diệt đánh chịu ảnh hưởng bởi cường độ linh hồn. Cường độ linh hồn tăng thêm 0,16 lực tấn công bổ sung, tăng 0,01 tỷ lệ, và cường độ linh hồn tăng thêm 0,14 lực xuyên thấu bổ sung, tăng 0,02 tỷ lệ. Tẩn diệt đánh, loại đạn cũ cấu thành từ năng lượng. Tử vong số lượng lớn. Nếu nhiều viên tẩn diệt đánh trúng cùng một địch nhân, năng lượng tử vong sẽ ăn mòn, khiến lực phòng ngự của địch nhân giảm xuống, làm tăng sát thương của các viên tẩn diệt đánh tiếp theo. Viên đầu tiên trúng địch nhân gây 100% sát thương, viên thứ hai 120%, viên thứ ba 150%, viên thứ tư 200%, viên thứ năm 300%. Nhắc nhở, tẩn diệt đánh tự động tạo ra một viên mỗi giờ, cho đến khi nòng súng của tử tịch tẩn diệt đầy đạn, đạt 5 viên, sẽ dừng tự động tạo ra. Nhắc nhở, nếu nhặt được bản thể của tử tịch tẩn diệt, thợ săn có thể dùng năng lực này để thôn phệ vũ khí đó, từ đó tăng cường mạnh mẽ tổng thể cường độ của năng lực này. Hiệu quả trang bị 2, tử tịch hàng lâm, hạch tâm ở chủ động kích hoạt năng lực này sau, phong ấn của trang bị sẽ hơi mở ra, phóng thích năng lượng tĩnh mịch nồng độ cao do tĩnh mịch bản nguyên sản sinh, đồng hóa nhanh chóng môi trường xung quanh trong phạm vi 10.000 mét, tạm thời đồng hóa khu vực này thành căn nguyên ở tử tịch thành. Hiệu quả trang bị 3, linh hồn tẩm bổ, hạch tâm ở bị động lực lượng linh hồn của ngươi sẽ từ từ tẩm bổ lực ý chí của ngươi, từ đó vĩnh cửu tăng cường lực ý chí chân thực của ngươi. Trạng thái phong ấn tĩnh mịch bản nguyên hiện tại, 5 lớp phong ấn càng ít, trang bị này càng mạnh. Cảnh cáo, nếu phong ấn giảm xuống còn một lớp, tĩnh mịch bản nguyên sẽ mang đến rất nhiều tính không xác định và nguy hiểm. Chỉ khi lực lượng linh hồn của ngươi đủ mạnh, mới có thể cân nhắc giải trừ hoàn toàn hiệu quả phong ấn này, hoàn toàn phóng thích lực lượng của tĩnh mịch bản nguyên. Điểm đánh giá, 3.000, theo việc hủy bỏ phong ấn, phẩm chất và điểm đánh giá của trang bị này sẽ tăng trưởng. Giới thiệu vắn tắt, ngươi thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng, đối diện trực tiếp với tĩnh mịch chi nguyên, thứ đã khiến một thế giới siêu thoát ở nguyên sinh suy tàn. Giá bán, không thể bán ra. Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh. Hắn đang ở trong một kiến trúc đen kịt, tỏa khắp mùi mục nát. Xem phong cách nơi đây, hẳn là một chỗ trị liệu. Giường bệnh bọc vải đen cứng đờ, trên đó có xác chết nửa mục nát, huyết nhục khô héo quấn vào xương cốt. Cách vài bước lại có một chiếc giường bệnh, trên đó nằm những thi hài, hoặc thân mặc nửa giáp, hoặc pháp sư bào. Dù thời gian đã trôi qua nhiều năm, thi hài của họ đều mục nát nghiêm trọng, nhưng vẫn còn nhìn ra được vài phần sự đau đớn mãnh liệt trước khi chết. Đáng mừng hơn một chút là tay cầm vũ khí sát người, tự đoạn mà chết. Cảnh tượng nơi đây cho thấy sự ảnh hưởng đáng sợ của ký sinh vật bạo quân mất kiểm soát đối với thuộc hạ của hắn lúc trước. Để tiếp tục khống chế các tướng lĩnh và quân đoàn dưới trướng, bạo quân đã cấy ghép ký sinh vật này, thứ có lực khống chế tuyệt đối đối với các ký sinh vật cùng loại. Từ đây cũng có thể thấy, việc bạo quân mê muội ký sinh vật này không chỉ vì khống chế tinh hồng chi lực. Sau khi bị linh hồn vương miệng vứt bỏ, bạo quân dần mất khả năng mê hoặc tâm linh và kiểm soát tướng lĩnh dưới trướng. Và ký sinh vật này, không nghi ngờ gì, là phương pháp để hắn một lần nữa khống chế bộ hạ, tái hiện quân đoàn tai họa. Ít nhất, trong mắt bạo quân là như vậy. Trong tình huống này, ký sinh vật của chính bạo quân mất kiểm soát, tướng lĩnh dưới trướng và tất cả chiến sĩ tinh nhuệ của hắn chắc chắn phải chịu tai họa ngập đầu. Chứa chất lỏng màu vàng nâu, bình truyền dịch treo trên kệ. Tô Hiểu phát hiện, trong bình có vật kết tủ màu đen, trông như những con sâu nhỏ đã chết. Hắn tạo ra một con dao găm tinh thể, dùng sóng dao gõ vào bình truyền dịch. Những con sâu nhỏ màu đen trong chất lỏng vỡ vụn vì chấn động, hóa thành mảnh vụn nổi lên bên. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một chuyện, bóng tối có khả năng ức chế tinh hồng ở một mức độ nhất định. Trước đây, khi đối chiến với phu nhân thành chủ, đối phương đã bị nhốt trong tẩm điện bởi một vùng bóng tối. Những con sâu nhỏ màu đen trong bình truyền dịch hiện tại hẳn là sinh vật có đặc tính ám mạnh mẽ. Khi vật ký sinh ở đây mất kiểm soát, tinh hồng trong cơ thể bạo quân và thuộc hạ của hắn đương nhiên cũng mất kiểm soát. Biện pháp cấp cứu mà sở trị liệu này áp dụng chính là lấy bóng tối chống lại tinh hồng. Bóng tối không khắc chế tinh hồng, mối quan hệ của chúng giống như không dung hợp. Càng nhiều bóng tối có thể bao trùm tinh hồng, trong khi tinh hồng càng nhiều có thể ăn mòn bóng tối, biến nó thành tinh hồng. Đặc tính này rất hợp lý. Một trong những đặc tính cốt lõi của năng lượng vượt sâu là bóng tối. Lực tinh hồng biến dị từ năng lượng vượt sâu bị bóng tối bao bọc là điều bình thường. Tô Hiểu bước vào tiền sảnh sở trị liệu. Trên một chiếc bàn trị liệu, hắn nhìn thấy những tờ giấy nằm rải rác và một cuộn da dê bị thấm máu gần hết. Mở ra, hắn phát hiện đó là một thuật thức hình tròn. Đây là thuật thức có cấu trúc đơn giản nhất mà hắn từng thấy, chỉ có một vòng tròn tinh hồng, trung tâm là nút lõi. Quan sát vết máu trên mặt giấy, Tô Hiểu dùng ngón cái ấn nhẹ. Vết máu này nhiều nhất chỉ vài tháng, rõ ràng không phải chuyện xảy ra trong thời kỳ vật ký sinh mất kiểm soát. Vết máu bốc hơi trên ngón tay Tô Hiểu, để lộ những đốm tinh hồng li ti bên trong. Đây không phải máu của sinh vật bình thường. Bị tinh hồng ăn mòn đến mức này, 9 phần 10 là đã hoàn toàn mất lý trí. Nói cách khác, người vẽ thuật thức này và người để lại vết máu này là hai người khác nhau. Hai người này rất có thể đang đối địch. Người vẽ thuật thức đang bị người bị tinh hồng ăn mòn truy sát, nên mới dùng biện pháp này để chống lại. Mặc dù thuật thức này đơn giản, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy, đường cong tạo thành vòng tròn tinh hồng này thực chất được cấu tạo từ hàng ngàn thuật thức siêu nhỏ. Vì những thuật thức này quá nhỏ bé, khi kết hợp lại với nhau, nó chỉ tạo cảm giác như một đường thẳng. Càng quan sát thuật thức này, Tô Hiểu càng cảm thấy nó xuất phát từ bàn tay của một thuật thức đại sư nào đó. Nhìn khắp vạn giới, những thuật thức đại sư cấp bậc này hẳn là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tô Hiểu bước ra khỏi sở trị liệu. Vừa ra cửa, cảnh tượng bầu trời sao hiện ra trước mắt. Đây không phải một không gian dưới lòng đất, đây đơn giản là một thế giới ngầm. Phía trên, giữa bầu trời sao là một mặt trăng máu hình tròn. Nhìn kỹ mặt trăng máu này, ẩn ẩn có thể thấy bóng đen trên đó. Bóng đen này trông như một cây quyền trượng. Phần mặt trăng máu nằm phía trên quyền trượng có màu đỏ thắm đặc biệt rõ nét, lờ mờ tạo thành hình vương miệng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu nghi ngờ. Với năng lực của bạo quân, làm sao hắn có thể tạo ra thế giới ngầm như vậy ở thế giới vĩnh quang? Tuy nhiên, nhớ lại lời kể của Rigoya, hắn nhớ đến một câu nói của đối phương, bạo quân phát hiện ra nơi này, chứ không tạo ra thế giới ngầm này. Thực tế, khả năng cao nhất tạo ra nơi này chỉ có đội hình diệt pháp. Nhưng những diệt pháp đời trước, vì sao lại phải tiêu tốn khoản tiền khổng lồ để tạo ra một thế giới ngầm như vậy ở thế giới vĩnh quang? Nhìn mặt trăng máu trên không, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Nơi này được tạo ra để phong ấn sâu hơn tinh hồng quân chủ ở vùng các biển sâu thẳm, nơi ác mộng. Tô Hiểu trước đó đã phát hiện ra một điều, ngay cả khi tinh hồng quân chủ đang bị phong ấn trong giấc mơ, vẫn có lượng lớn lực tinh hồng tràn ra. Điều này cho thấy tinh hồng quân chủ có thể thông qua phương pháp nào đó để không ngừng ngưng tụ lực tinh hồng, ngay cả khi hắn đang bị phong ấn. Nếu bỏ mặc không quan tâm, một khi tinh hồng quân chủ tích lũy đủ lực tinh hồng, phong ấn ác mộng rất có thể không giữ được hắn. Do đó, không chỉ cần phong ấn mà còn phải liên tục rút ra lực tinh hồng của tồn tại đáng sợ này. Những lực tinh hồng được rút ra này, ngay cả khi giải phóng vào thế giới vĩnh quang, cũng có thể gây ra tai họa ngầm không nhỏ. Do đó, một nơi có thể phong ấn lượng lớn lực tinh hồng mà không ảnh hưởng đến bất kỳ sinh linh nào là điều vô cùng cần thiết cho trận doanh diệt pháp. Ủy thác người lùn Silin đến thế giới này để tạo ra thế giới ngầm là lựa chọn tốt nhất. Lực tinh hồng được rút ra từ phong ấn ác mộng đều giải phóng ở đây, sau đó thông qua thuật thức ở đây để làm cho lực tinh hồng này kết tinh, cuối cùng phong tồn nó. Cũng chính vì thế, không gian này mới được chia làm hai tầng. Tầng phía trên ban đầu không có trấn cuồng tiếu. Đây là hậu quả xấu do bạo quân phát hiện ra nơi này. Trong không gian tầng trên, ban đầu chỉ có một tòa nhà nhỏ ba tầng, cộng thêm rừng cây xung quanh. Tòa nhà nhỏ ba tầng kia thực chất rất giống phòng điều khiển của thế giới ngầm này. Như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Sau khi có được huy chương mặt trăng, bạo quân có thủ đoạn lén lút ra vào thế giới vĩnh quang. Vào thời điểm đó, trận doanh diệt pháp đã tiêu vong nhiều năm, những con sói mặt trăng cũng đã chết. Số ít giám thị giả vĩnh quang còn sót lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên hoàn toàn không ai có thể phát hiện ra bạo quân thỉnh thoảng lén lút tiến vào thế giới vĩnh quang. Trong một lần tình cờ, bạo quân đến gần lối vào thế giới ngầm. Vì hắn nắm giữ huy chương mặt trăng, đây cũng là chìa khóa để những con sói mặt trăng vào thế giới ngầm. Bạo quân là người đầu tiên phát hiện ra thế giới ngầm, rồi mới nảy sinh khát vọng với lực tinh hồng. Mãi đến sau này, khi bạo quân thảm bại dưới tay giới phù thủy, sắp bị vương miện linh hồn bỏ rơi, hắn lại càng si mê lực tinh hồng tột độ. Tô Hiểu trước đó còn thắc mắc, Làm sao Bạo Quân có thể có nhiều lực tinh hồng như vậy để nghiên cứu và hấp thụ, trong khi hắn không thể tự sản sinh ra lực tinh hồng? Nghĩ như vậy, tinh hồng quân chủ còn nguy hiểm và mạnh mẽ hơn dự đoán. Chỉ riêng vùng các biển nơi ác mộng cũng không đủ để phong ấn đối phương. Còn cần đến mặt trăng máu trên bầu trời, cùng với thế giới ngầm này, mới có thể giữ chân đối phương trong phong ấn. Do đó, phán đoán về mức độ nguy hiểm của thế giới ngầm này tuyệt đối không thể lấy Bạo Quân làm thước đo. Nơi đây sẽ sinh sôi ra những quái vật đáng sợ đến mức nào đã là điều rất khó phán đoán. Cảm giác luồng khí lướt qua lặng lẽ khiến Tô Hiểu hơi nghiêng đầu sang phải. Sau đó Bá Ha đậu trên vai trái hắn, rồi bố bố Ung cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Đại ca, nơi này không ổn lắm, khắp nơi đều là quái vật kỳ dị. Lời Bá Ha vừa dứt, tiếng giáp trụ va chạm chỉnh tề truyền đến. Tô Hiểu lập tức ẩn mình bên cạnh đường đi, sau trụ cột trước một dãy nhà. Hắn nhìn về phía con đường rộng mười mấy mét. Một đội chiến sĩ mắc máu mặc giáp trụ, xếp hàng hơi lỏng lẻo, đi qua trên đường. Người dẫn đầu đội quân chiến sĩ mắc máu cao gần 4 mét, sau lưng là đôi song đao dài hơn 2 mét, mỗi cây đao rộng bằng bàn tay, lưỡi đao sắc bén lộ ra màu máu. 6 tên chiến sĩ mắc máu phía sau đeo cung lớn. Chiều cao trung bình của họ đều trên 3 mét, nền cung lớn của họ đều dài từ 1m8 trở lên. Những mũi tên kim loại xoắn ốc trên thân, đầu mũi tên lộ ra màu tinh hồng. Ngoài những cung thủ mắc máu này, trong đội ngũ còn có những pháp sư mặc áo choàng đỏ, tay cầm cây trượng gỗ xoắn vặn. Bên cạnh họ là hai người dáng người mập mạp và cao lớn, giáp toàn thân phủ đầy vết nứt, sau lưng mọc đầy những gai nhọn ký sinh màu máu. Ở cuối đội ngũ là một người khổng lồ mắc máu. Giáp chiến toàn thân hắn trông như bị bỏng, nửa chảy dính vào da. Trong tay hắn là một cây côn kim loại phủ đầy gai nhọn. Vũ khí hung ác này dài 8 mét. Lúc này người khổng lồ mắc máu một tay nắm chặt cây côn gai nhọn. Điều đáng sợ là chui của vũ khí ác này cũng có gai nhọn. Từng gai nhọn dính máu, đâm xuyên lòng bàn tay người khổng lồ mắc máu, bị hắn nắm chặt. Điều đáng chú ý là người khổng lồ mắc máu vác cây côn gai nhọn lên vai, và ở cuối cây côn nhô lên đang dùng xiềng xích treo ngược một bóng người. Đó chính là tên thực ám giả bị sợi tơ tinh hồng cuốn chặt. Miệng nó bị bịt kín, hai tay bị trói sau lưng. Ô, thực ám giả toàn lực giãy giụa, kết quả cũng chỉ có thể nhúc nhích như bị treo lên nhộng. Đôi mắt đen với đường cong vi quan màu trắng di chuyển trong đó dường như muốn nói, các ngươi chờ lão tử thoát khỏi trói buộc. Thấy tình cảnh này, Tô Hiểu trầm tư. Thực ám giả dù có chút ngốc nghếch, nhưng không đến mức chết vì loại cảnh tượng như vậy. Tuy nhiên, là đồng đội tốt, nếu gặp, vẫn nên giúp đỡ một chút. Tô Hiểu kết cấu một cái gai nhọn tinh thể dài 20cm trong tay, sau đó cho Ba Ha thêm thuộc tính không gian lên đầu gai nhọn, bàn cho nó đặc tính vô thanh và che đậy cảm giác. Tô Hiểu vung gai nhọn tinh thể ra. Giây tiếp theo, gai nhọn đâm vào cánh tay thực ám giả, khiến nó đau đớn giật giật vài lần, sau đó nó liền dùng bàn tay nhỏ còn lại rút cây gai nhọn tinh thể ra, nắm chặt trong tay. Thực ám giả mắt nhìn tứ phương, rất nhanh chú ý đến Tô Hiểu sau cột đá. Ánh mắt cười tủm tỉm của nó tràn đầy tự tin, như thể đang nói, "Bi quay à, lát nữa sẽ hội hợp với ngươi." Tô Hiểu nhìn đội tuần tra đi xa, hắn phát hiện một vấn đề, những chiến sĩ mắt đỏ và thuộc sĩ áo hồng này rõ ràng là đang tuần tra có mục đích. Điều này có phải đại biểu rằng nơi đây có kẻ thống lĩnh? Bất luận là ai đang thống lĩnh thế giới ngầm này, đối với Tô Hiểu đều không phải chuyện tốt. Đối phương không phải mưu đồ lực lượng chủ lực của Tinh Hồng Quân Chủ, thì dứt khoát là kẻ sùng bái cuồng nhiệt Tinh Hồng Quân Chủ. Bất kể loại nào, đối phương đều sẽ thử mở phong ấn sâu trong các chi hải. Tô Hiểu quyết định trước tiên đi tìm Tử Tịch Tẩn Diệt, tiện thể thăm dò tình huống kẻ thống lĩnh nơi đây. Nếu đối phương thật sự có thể phóng thích Tinh Hồng Quân Chủ, nhất định phải trước khi đối phương hành động, chém giết kẻ đó. Hiện tại mới diệt sát một danh vô quan thần điện ở tứ cự đầu, còn thừa ba danh cường địch chưa đối phó. Tuyệt đối không thể để Tinh Hồng Quân Chủ thoát ly phong ấn. Không chỉ thế, một lượng lớn chủng tộc cấp diệt thế, còn có một khó giải quyết nhất trong đó, đều chưa có thời gian thu thập. Điều này khiến Tô Hiểu ở Vĩnh Quang Thế Giới mỗi phút mỗi giây đều có thể là cửu tử nhất sinh. Tô Hiểu tiến vào Vĩnh Quang Thế Giới đến giờ, nhìn như thuận lợi, kỳ thật như đi cầu độc mộc, bước sai một bước, lập tức vạn kiếp bất phục. Tô Hiểu vừa muốn bước ra khỏi cột đá ẩn thân, bỗng nhiên phát hiện có nhắc nhở xuất hiện. Vì nhắc nhở này không tính quá quan trọng, nên nó ở góc mắt nhất, cộng thêm vừa rồi lực chú ý đều đặt vào đội tuần tra đi ngang qua, không chú ý đến nhắc nhở này. Mở ra xem xét, Tô Hiểu biết sự việc là thế nào. Vì nơi đây thuộc về vài khu vực siêu ở nguy hiểm nhất thế giới này, nên hư không chi thụ cung cấp chức năng chiêu mộ đội ngũ. Cái gọi là chiêu mộ đội ngũ, không phải lúc nào cũng có thể tổ đội với các khế ước giả khác, mà là sau khi tiến vào khu vực này, danh sách nền tảng liên lạc thế giới sẽ có biến hóa. Trong danh sách, tất cả khế ước giả chưa ở khu vực này, danh hiệu đều hiện màu xám, còn khế ước giả đang ở khu vực này, danh hiệu sẽ hiện màu trắng, đồng thời vị trí trong danh sách càng cao. Kiểm tra nền tảng liên lạc thế giới, Tô Hiểu phát hiện, hắn tuy mới mở ra nơi đây không lâu, cũng đã có không ít người đến đây. Nghĩ lại cũng đúng, thế giới này mở ra thời gian không ngắn, những kẻ hậu tích bạc phát kia đều đã hoàn thành đột phá bích chướng 300 điểm thuộc tính, cũng tấn thăng tuyệt cường giả. Như Ngoan Nhân Huynh, Khổng Ngẫu Sư, Hắc Ma, Ma Liêm ở Tirik, Cha Xứ, chắc chắn đều là như vậy. Trong đó Hắc Ma, Tô Hiểu cảm giác nên đề phòng thêm vài phần. Hắn cùng Hắc Ma Tiểu Mập Mạp là bạn bè, nhưng hiện tại Tiểu Mập Mạp còn ở đó hay không, thật không chắc. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, Hắc Ma có thể đã có đặc tính vượt sâu, lại có đặc tính vật nguyên tội. Đối phương là địch hay bạn, còn phải xem tình huống sau khi gặp mặt. Thông qua kiểm tra danh sách nền tảng liên lạc thế giới, Tô Hiểu biết được ai đã đến đây. Đầu tiên là đội pháp hồn ba người. Ba kẻ này đến đây cũng không đáng ngạc nhiên. Trước đây Tô Hiểu đã cắt nhiệm vụ của đối phương. Nếu ba người kia hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của Tinh Hồng Thành Bảo, 89/10 có thể kích hoạt nhiệm vụ liên quan đến thế giới ngầm. Nói đến, nhiệm vụ Tinh Hồng Thành Bảo, kỳ thật cường độ nhiệm vụ thấp nhất là thực lực đỉnh tiêm cửu giai. Đừng nhìn bốt trong thành bảo đều là cấp tuyệt cường, nhưng chỉ cần đi theo quá trình nhiệm vụ, hoàn toàn có thể tìm được ba danh tuyệt cường cấp giúp đỡ. Nếu thao tác thỏa đáng, giả thú lý trí tầng 3 thành bảo, cùng trưởng nam Tinh Hồng tầng 4 thành bảo, kỳ thật đều có thể trở thành giúp đỡ. Như vậy, là đội pháp hồn 3 người, cộng thêm 5 danh tuyệt cường cấp giúp đỡ, cùng thông qua phương pháp mà người chế tạo máy móc cung cấp, xua tan sương mù Tinh Hồng trong tẩm điện. Cuối cùng 8 người cùng nhau đối chiến phu nhân thành chủ không có sương mù Tinh Hồng. Đây là phương pháp hợp lý nhất và đơn giản nhất để đánh thông Tinh Hồng thành bảo. Còn Tô Hiểu thì kéo căng độ khó phó bản này, sau đó đập cho phó bản này một trận. Cũng khó trách năm bốt Tinh Hồng thành bảo, chạy mất hai cái. Kỳ thật đây còn là do Tô Hiểu tốc độ nhanh. Trưởng quan thị vệ Tinh Hồng tầng 1 không có cơ hội chạy, đợi phản ứng lại chuyện gì xảy ra, đã bị một chân đá nghiêng quanh vào tường. Về phần trưởng lão Tinh Hồng tầng 2, kỳ thật lão già này cũng muốn chạy, tiếc rằng trưởng quan thị vệ Tinh Hồng bại quá nhanh, không cho trưởng lão Tinh Hồng cơ hội chạy trốn. Đợi Tô Hiểu lên đến tầng 2, trưởng lão Tinh Hồng chỉ có thể kiên trì thượng. Thấy đội pháp hồn ba người đến đây, Tô Hiểu liên lạc với nữ vu Alilia trong đó. Hắn và đối phương có hợp tác, hẹn đối phương gặp mặt ở đây không có vấn đề gì. Xem thử đối phương có biết thêm nhiều bí mật liên quan đến bảo tàng quân chủ hay không, dù sao đối phương là bói toán sư hệ nhân quả. Ngoài đội pháp hồn ba người, Hắc Ma và Ma Liêm Atiric cũng đến đây. Tô Hiểu đánh giá, hai người này hẳn là đối địch. Làm không tốt, Ma Liêm Atiric chính là săn đuổi Hắc Ma đến đây. Tiric sẽ dùng Ma Liêm của nàng, chém giết hệ vực sâu làm hại sinh linh. Hắc Ma Tiểu Mập Mạp sẽ không lạm sát vô tội, nhưng Hắc Ma thì sẽ. Tên Ngoan Nhân Huynh và Hy Nhi cũng hiện màu trắng trong danh sách, chứng tỏ hai người này cũng đến đây. Lúc ở Phong Hải Thế Giới, trình độ thao tác của Ngoan Nhân Huynh đã từng thấy qua. Lần này đối phương có đồng đội, khẳng định là càng có thủ đoạn. Tuyệt đối đừng bị thân phận độc nải hệ trị liệu của Hy Nhi lừa gạt. Từ lâu trước đây, nàng đã bị đông đảo thích khách đỉnh tiêm cửu giai cho rằng, nàng là thích khách mạnh nhất dưới tuyệt cường, lá bài chủ lực hệ thích khách cùng giai. Dù nàng chính mình không thừa nhận, vẫn khăng khăng mình là hệ trị liệu. Ngoài ra, kẻ địch khó chơi nhất là Cha Xứ, cũng đến thế giới ngầm này. Còn Nguyệt Vu cùng đến đây, rất có thể là đã đạt thành hợp tác với Cha Xứ. Đối với kẻ vi quy hệ mị lực này, Tô Hiểu cũng không tính đặc biệt kiên kỵ. Cha Xứ đến đây, khiến Tô Hiểu tạm thời thay đổi chủ ý là đồng đội tốt, tất phải lập tức đi cứu thực ám giả, cũng nói cho đối phương biết tin tức tốt, kẻ thù của đối phương, Cha Xứ đã đến đây. Tô Hiểu vừa nghĩ đến điểm này, liền cảm thấy một bên xuất hiện từng lớp gợn sóng. Đây không phải năng lực không gian, lại không biết lấy nguyên lý gì, đạt thành di chuyển từ xa. Hắn nhìn về phía vị trí gợn sóng lan tràn, chính là nữ vu Alilia. Lilia vẫn giữ nguyên trang phục nữ vu, rõ ràng quần áo không hở hang, nhưng khí chất lười biếng, đầy đặn kia, khiến người ta miên man bất định. Vừa hiện thân, nàng liền mắt lộ ra nghi hoặc, hỏi, Biquea, sao ngươi không đi làm thánh bảo thạch tinh thần hoảng hốt? Lần này người đến tranh đoạt bảo tàng quân chủ, đều đi làm thánh bảo thạch tinh thần hoảng hốt. Viên bảo thạch đó ở trong cung điện bạo quân. Nghe lời ấy, Tô Hiểu mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn thật sự chưa từng nghe nói, bảo tàng quân chủ bao hàm thánh bảo thạch. Đồng thời đối với đặc tính của vật này, hoàn toàn không hiểu rõ. Biết Tô Hiểu lại chưa từng nghe qua thánh bảo thạch, lần này ngược lại là nữ vu Lilia kinh ngạc. Nếu như ta có thể trong bảo tàng quân chủ, tùy ý chọn một bảo vật, ta khẳng định sẽ chọn viên bảo thạch này. Đây chính là bảo thạch cấp thế giới 6.000 điểm cho điểm. Nghe xong lời này của nữ vu Lilia, Tô Hiểu đối với thánh bảo thạch yêu này, tràn đầy hứng thú. Bảo thạch cấp thế giới, hơn nữa còn là 6.000 điểm mãn cho điểm. Bảo vật bí ẩn này khẳng định không thể bỏ qua. Sự tự thuật tiếp theo của nữ vua Elilia làm Tô Hiểu Hiểu biết thêm về Thánh Bảo Thạch. Đây tuy là một viên bảo thạch, nhưng không phải dùng để khảm nạm, mà là dùng lên bản thân. Sau khi sử dụng, hiệu quả của bảo vật này sẽ giống như một loại năng lực bị động, luôn luôn gia trì, cho đến khi người nắm giữ tử vong, viên bảo thạch này mới có thể thoát ly, chờ đợi một kỳ người nắm giữ. Về phần hiệu quả của viên bảo thạch này, rất cường đại. Thuộc tính may mắn ổi 30 điểm, cùng với tăng lên thuộc tính may mắn gấp 2 lần thuộc tính mị lực bản thân. Cao nhất có thể mang đến 200 điểm tăng thêm thuộc tính may mắn. Nghe nói hiệu quả này, hứng thú của Tô Hiểu đối với viên bảo thạch này hoàn toàn tan biến. Là bảo thạch cấp thế giới ở mảng cho điểm hiếm thấy, thứ này chỉ tăng 3 điểm may mắn không nói, thuộc tính tiếp theo còn 42 điểm thuộc tính may mắn, quả thực không hợp lý. Biết được thuộc tính của thần thánh bảo thạch, Tô Hiểu không hề có hứng thú với loại bảo thạch này. Dù thu hoạch được nó rồi bán giá cao cũng không tệ, nhưng hiện tại, việc tìm kiếm tử tịch tẩn diệt và nguyệt chi huy quan trọng hơn, đặc biệt là vật sau, độ ưu tiên rất cao. Nếu không đoán sai, vượt sâu đại chủ giáo và vĩnh ám chi chủ, khả năng cao đã đi đến thế giới dưới lòng đất này. Về phần tinh giới thôn phệ giả, theo lý thuyết, ba người này cùng nhau tới thế giới ngầm mới là ổn thỏa nhất, nhưng đừng quên, vượt sâu đại chủ giáo và tinh giới thôn phệ giả vừa mới tranh đoạt xong phong chi nhận không bao lâu. Với lòng dạ của vượt sâu đại chủ giáo, nhất định sẽ không vì chuyện này mà có mâu thuẫn với tinh giới thôn phệ giả. Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng là chém giết thủy tổ, đương nhiên không phải lúc xoắn xuýt những ân oán này. Vượt sâu đại chủ giáo có lòng dạ như vậy, nhưng tinh giới thôn phệ giả thì không. Tên này có thể trở thành một trong tứ cự đầu của vô quan thần điện, dựa vào thể phách cực kỳ cường hãn. Nếu xếp hạng chính diện chiến lực của tứ cự đầu vô quan thần điện, tinh giới thôn phệ giả chắc chắn là số một. Có thể đánh có thể chống đỡ, hình thể lớn lại có tốc độ cực nhanh, lực phòng ngự cường hãn đến mức dù chịu đại chiêu mạnh nhất của vực sâu đại chủ giáo cũng chỉ là da xác sụp ra một tầng. Tinh giới thôn phệ giả tuy có thể phách cường đại vô song, nhưng chỉ số thông minh lại thật bình thường. Nguy hiểm hơn là tinh giới thôn phệ giả từ đầu đến cuối cho rằng trí tuệ của mình không kém gì vực sâu đại chủ giáo và vĩnh ám chi chủ. Cho nên lần này tới thế giới ngầm, chắc chắn là vực sâu đại chủ giáo và vĩnh ám chi chủ cùng nhau, còn tinh giới thôn phệ giả hành động đơn độc. Đây là cơ hội tuyệt hảo để chém giết tinh giới thôn phệ giả. Trước mắt vẫn chưa phát hiện tung tích của tinh giới thôn phệ giả, vẫn là nên cứu người đồng đội tốt bị bắt đi ra trước đã. Giải quyết tên cha xứ khó giải quyết này, nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu hướng phương hướng đội tuần tra biến mất đi đến. Bi que, người đi làm gì? Bảo quân điện ở bên kia, người đi nhầm phương hướng rồi. Nữ vua Lilia hảo ý nhắc nhở. Tô Hiểu dừng bước, nói, ta có một người đồng đội bị đội tuần tra mang đi. Đây chính là thần thánh bảo thạch, thật không đi tranh đoạt sao? Không hứng thú. Nói xong, Tô Hiểu hướng phương hướng đội tuần tra biến mất đi đến. Nhìn bóng lưng của Tô Hiểu, nữ vua Lilia như có điều suy nghĩ. Tại nơi đống lửa cổ xưa, một luồng tro tàn đã cháy hết từ từ bay lên, tạo thành một đường thẳng đứng giữa không trung và đại địa. Cổ xưa, thần bí, huyết tinh là cảm giác nơi đây mang lại cho người ta. Một đĩa đá tròn trải rộng những lỗ khảm hình vòng tròn, dựng đứng lơ lửng phía sau tế đàn. Những huyết văn trên mặt đĩa mờ ảo cấu thành hình dạng mặt trời. Tế đàn được xây bằng từng khối đá vuông khổng lồ xếp chồng lên nhau, đài phía trên rộng khoảng vài trăm mét vuông. Dưới sự hỗ trợ của đĩa đá huyết văn phía sau, tế đàn này mang đến áp lực tinh thần cực kỳ mãnh liệt cho con người. Một đài hành hình nằm ở trung tâm tế đàn. Trên đài hành hình treo một thanh đao áp chế, ẩn ẩn lộ ra tinh hồng khiến người ta run sợ trong lòng. Giờ phút này, xung quanh tế đàn, trấn giữ từng người chiến sĩ mắt đỏ. Bọn họ toàn thân giáp trụ, ánh mắt lạnh lẽo lại nghiêm túc. Muốn leo lên tế đàn, chỉ có thể đi theo bậc thang chính diện. Qua nơi đống lửa cổ xưa là hơn trăm bậc thang này. Tên thực ám giả bị bắt đang bị một thủ lĩnh chiến sĩ huyết nhãn, cùng với hai chiến sĩ huyết nhãn khác áp giải lên tế đàn. Ánh mắt của thực ám giả thỉnh thoảng đảo quanh. Về phần bị đưa lên đài hành hình, nó cũng không bận tâm. Là sinh vật cấp diệt thế, lại bị xử tử như vậy sao? Thật hoang đường. Ông lấy ý nghĩ này, thực ám giả lên tới trên tế đàn. Bỗng nhiên, nó phát hiện người đang bị áp trên đài hành hình chính là Nenser, kỳ hóa dị ma mà nó quen biết ở thực vũ. Tên này còn từng đánh nó. Hồi tưởng lại điểm này, trên khuôn mặt nhỏ bé của thực ám giả, không kìm được nở nụ cười. Tuy nhiên, nó hơi nghi hoặc, vì sao Nenser, kỳ hóa dị ma lại bị bắt đến đây? Sức sinh tồn của đối phương rất mạnh. Đúng lúc thực ám giả vẫn chưa nghĩ thông suốt điểm này, thanh đao áp chế phía trên rơi xuống. Trong khoảnh khắc này, trong mắt của thực ám giả co lại nhỏ nhất. Năng lượng huyết dịch đang lưu động đều đình trệ vài giây. Một loại sợ hãi chưa từng có ập đến. Phốc suy. đầu của Nancer, kỳ hóa dị ma bị chém xuống. Ánh mắt trong đồng tử của nó nhanh chóng biến mất. Dấu vết máu ở nơi cổ bị đứt trào ra, theo lỗ khảm dưới đài hành hình, lan tràn về phía đĩa đá huyết văn phía sau, cuối cùng bị đĩa đá này hấp thu. Chỉ vài giây mà thôi, thi hài của Nancer, kỳ hóa dị ma, hoàn toàn mất đi mọi đặc tính siêu phàm, biến thành một bộ thi thể quái vật ngoại trừ cứng rắn hơn một chút, không có bất kỳ đặc điểm nào khác. Chứng kiến tất cả những điều này, chân của thực ám giả mềm nhũn. Nó có thể cảm nhận được, kết quả xử hình này chắc chắn đáng sợ gấp trăm lần cái chết. Một bàn tay bọc mảnh vải đỏ, nắm lấy sau gáy của thực ám giả. Đó là thủ lĩnh chiến sĩ từng bắt được thực ám giả trước đó. Thủ lĩnh chiến sĩ xách theo thực ám giả đi đến dưới đài hành hình, vừa muốn áp thực ám giả lên. Một tiếng nổ vang, truyền đến từ tháp cao cách đó ngàn mét. Khi nghe thấy âm thanh này, một cây huyết thương như gai đâm thủng từng tầng sóng không gian, đã tập đến cách thủ lĩnh chiến sĩ huyết giáp nửa mét. Đông. Sau tiếng vang nặng nề, hơn nửa thân thể của thủ lĩnh chiến sĩ huyết giáp đều biến mất. Nửa thân dưới còn lại lùi về sau vài bước, ầm vang ngã xuống đất. Cuộc tập kích bất ngờ này lập tức thu hút tất cả chiến sĩ mắt đỏ xung quanh. Từng mũi tên xoắn ốc đâm ra tiếng khí bạo, bắn nát nửa khúc trên của tháp cao cách đó ngàn mét. Sự phá hoại do những mũi tên xoắn ốc này gây ra khiến không gian nơi đó xuất hiện một lỗ rách hình cầu khổng lồ. Tinh hồng lan tràn bên trong, khuấy động. Chiến sĩ mắt đỏ có hai loại, cận chiến và viễn trình. Lực lượng tinh hồng của bọn họ thật đáng sợ, sẽ làm hao tổn nguyên bản sinh mệnh lực của kẻ địch bị thương. Sinh mệnh lực bị hao tổn có thể dần dần khôi phục, nhưng nguyên bản sinh mệnh lực một khi bị hao tổn, sẽ giảm xuống giới hạn tối đa sinh mệnh giá trị, hơn nữa là giảm vĩnh cửu. Nói cách khác, chịu vài mũi tên của những chiến sĩ tinh hồng này, dù không chết, giới hạn tối đa sinh mệnh giá trị cũng sẽ từ 100% giảm xuống dưới 50%. Khó giải quyết hơn là, dù là năng lực trị liệu hay thuốc hồi phục đều vô dụng. Giới hạn tối đa sinh mệnh giá trị bị giảm xuống, hiệu quả trị liệu nhận được sẽ chỉ bị tràn ra. Mảnh vỡ tháp cao tản mát rơi xuống, liên tiếp ầm vang. Một đám chiến sĩ mắt đỏ và ký sinh thể xông lên trước, chuẩn bị xé xác kẻ địch đã bắn chết thủ lĩnh của bọn họ. Trong đó, một tên ký sinh thể cao hơn 5 mét, hình thể to béo, toàn thân giáp máu đỏ phủ đầy vết nứt, sau lưng mọc đầy gai nhọn màu máu, nhúng nhúng chóp mũi đầy lỗ thủng, tìm kiếm tung tích của kẻ xâm nhập. Nhưng khi hắn bước thêm một bước nữa, 3. Một sợi linh ảnh tuyến bị giẫm phải. Sau đó là sự dao động độc nhất của Apollo bị dẫn nổ. Bịch một tiếng trầm đục, một viên Apollo nổ tung. Phạm vi nổ của viên Apollo này chỉ có hơn 100 mét, nhưng ngọn lửa hiện lên lại là màu vàng kim rực rỡ. Trước đây, chỉ khi thánh kiếm mặt trời nổ tung mới có ngọn lửa mặt trời màu sắc này. Không sai, Tô Hiểu đã tiến hành một lần tăng cường toàn diện cho Apollo. Hắn thu nhỏ phạm vi nổ của Apollo. Nếu cần phạm vi nổ lớn, Apollo vĩnh viễn thua xa thánh kiếm mặt trời. Vì vậy, thà từ bỏ phạm vi nổ, tăng cường uy lực và thời gian dẫn nổ. Phiên bản cơ sở Apollo hoàn toàn mới, phạm vi nổ chỉ có 100-500 mét. Trong phạm vi nổ, uy lực ước tính bằng 85% thánh kiếm mặt trời. Nếu dẫn nổ bằng lực tinh thần, thời gian dẫn nổ của phiên bản nâng cấp Apollo chỉ cần 2 giây. Còn bố trí linh ảnh tuyến, tiến hành dẫn nổ kiểu 7 trực tiếp hơn, có thể đạt được hiệu quả dẫn nổ trong khoảnh khắc sau khi linh ảnh tuyến bị kích hoạt. Trước đây đối phó kẻ địch, hoặc là quá mạnh, không có cơ hội dùng phiên bản nâng cấp Apollo, hoặc là quá yếu, dùng loại Apollo này hiển lãng phí. Còn lần này, cường độ của kẻ địch đủ để dùng thủ đoạn này. Ngọn lửa mặt trời màu vàng dần dần lắng xuống. Những chiến sĩ mắt đỏ và ký sinh thể vừa vọt tới dưới tháp cao chỉ còn lại vài bộ chiến giáp, vẫn đang cháy trong ngọn lửa màu vàng. Ông! Một tên ký sinh thể bụng nạm to thổi lên chiếc tù và. Chiếc tù và này dài khoảng 4-5 mét, hình dạng kỳ lạ. Âm thanh truyền đi rất xa. Chỉ vài giây, một tàn ảnh phá không mà tới. Đó là một con phi long toàn thân vảy giáp màu đen. Con phi long này giống rồng giống chim, có mỏ chim và móng vuốt sắc nhọn của loài chim. Trên lưng nó là một tên thủ lĩnh kỵ sĩ rồng mặc giáp vàng đỏ, đeo cung lớn, một tay cầm thương kỵ rồng. Ba A, Đô A, A Tố Phổ, ngôn ngữ không biết. Thủ lĩnh kỵ sĩ rồng đảo mắt nhìn những chiến sĩ mắt đỏ và ký sinh thể đang quỳ một gối dưới đất phía trước. Tại trường không ai dám ngẩng đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thủ lĩnh kỵ sĩ rồng dường như còn có chuyện khác. Nghiêm khắc khiển trách các chiến sĩ mắt đỏ tại trường một phen, rồi điều khiển con phi long đen bay đi xa. Lúc này, tại một tòa nhà gần nơi đống lửa cổ xưa nhất, nhìn từ không gian dị biệt ra bên ngoài, cảnh vật bên ngoài thường xuyên có sóng gợn. Tô Hiểu khép ngón trỏ và ngón giữa lại, ấn vào bức tường không gian. Khi sóng gợn biến mất, ánh mắt hắn xuyên qua bức tường, nhìn con rồng kỵ sĩ bay đi xa. Thế giới vĩnh quang này, Nhìn như một nhà tù đơn giản và nguy hiểm, nhưng thực tế sau khi tiến vào đây, Tô Hiểu phát hiện cục diện bên trong không hề đơn giản. Thành phố Tị Hộ không cần nói thêm. Sự tồn tại của thành phố Hắc Thiết đã thực sự khiến hắn ngoài ý muốn. Ban đầu cho rằng thế giới này có hai thế lực lớn, Vô Quan Thần Điện của thành phố Tị Hộ và công xưởng chế tạo của thành phố Hắc Thiết. Hiện tại xem ra, dường như có ba thế lực. Thế lực tinh hồng dưới lòng đất này ẩn giấu quá tốt. Nếu không đi sâu vào đây, sẽ vô ý thức cho rằng nơi này là hang ổ của bạo quân. Sau khi bạo quân chết, nơi đây đã bị những quái vật không có lý trí chiếm cứ. Tình hình thực tế không phải vậy. Nơi đây sau khi bạo quân chết mới lộ diện. Thế lực tinh hồng nơi đây không chỉ có kỷ luật cấp bậc, còn có ngôn ngữ đặc biệt, kiến trúc, truyền thừa lực lượng. Bất kể nhìn thế nào, đây cũng không phải là thứ mà đám quái vật nơi đây quấy nhiễu sau khi bạo quân chết. Không có vài thời đại lắng động, thế lực này sẽ không mang lại cho người ta cảm giác này. Tô Hiểu phỏng đoán, thế lực ngầm hiện tại là đế quốc mà tinh hồng quân chủ từng cai trị. Họ lặng lẽ tiến vào vĩnh quang thế giới, chuẩn bị phá bỏ phong ấn của ác mộng chi địa. Nếu đúng như vậy, một nghi hoặc của Tô Hiểu đã được giải đáp, làm thế nào bạo quân tìm được ký sinh vật thích ứng với tinh hồng chi lực? Giờ đây, có vẻ như ký sinh vật này đã tồn tại từ lâu. Chỉ có điều, bạo quân đã hiểu lầm, cho rằng chính thuộc hạ của hắn đã dần dần nuôi dưỡng được ký sinh vật thích ứng với tinh hồng chi lực. Cũng vì thế, ký sinh vật của bạo quân cuối cùng mất kiểm soát. Điều này dẫn đến quân đoàn tai họa dưới trướng hắn bị tiêu diệt trong thời gian ngắn, tạo điều kiện cho kẻ khác tiếp quản thế giới ngầm này. Đoán không sai, kẻ thân tín nhất của bạo quân lúc trước, tức là người đã tạo ra ký sinh vật, thực chất là người của phe tinh hồng. Đối phương đã trà trộn vào dưới trướng bạo quân, lợi dụng kẻ mang vương miện linh hồn này để đi đến thế giới ngầm. Lý do thực sự khiến vương miện linh hồn từ bỏ bạo quân có lẽ không phải vì bạo quân thua giới phù thủy, mà là vì bạo quân đã bị kẻ thân tín này lợi dụng. Còn một điểm nữa là, người của phe tinh hồng hẳn không thể tiến vào vĩnh quang thế giới. Nơi đây không gian bị phong tỏa, 89 phần 10 có khả năng chống lại tinh hồng, cản trở những kẻ có tinh hồng chi lực tiến vào. Tàn dư của phe tinh hồng vẫn muốn giải cứu tinh hồng quân chủ. Họ muốn vị quân chủ khủng bố này một lần nữa thống lĩnh bọn họ, để vạn giới chứng kiến lại tư thái của quân đoàn tinh hồng, cùng với việc một thế giới bị tinh hồng bao phủ, đập nát, cuối cùng chỉ còn lại lực lượng kết tinh của thế giới, khảm trên đĩa tròn huyết văn, cung cấp sinh mệnh nguyên chất vô tận cho tất cả những kẻ khống chế tinh hồng chi lực, khiến họ gần như bất tử. So với tinh hồng quân chủ, bạo quân cho dù đội vương miện linh hồn cũng chỉ là em trai. Nếu rơi vào tay tinh hồng quân chủ đội vương miện linh hồn, đó sẽ là một thảm họa. Về việc người của phe tinh hồng làm thế nào để tiến vào vĩnh quang thế giới và đến thế giới ngầm, Tô Hiểu nghĩ đến cái miệng tham lam của con ký sinh vật mất kiểm soát của bạo quân. Thứ này 89 phần 10 là một loại tọa độ không gian mạnh mẽ, giúp người của phe tinh hồng thành công tiến vào đây. Đương nhiên, muốn ra ngoài bằng thứ này là không thể, độ khó rời khỏi vĩnh quang thế giới cao hơn nhiều so với khi vào. Nếu thế giới ngầm này đã là hang ổ của phe tinh hồng, vậy lời phù thủy Lilia nói đi đến cung điện của bạo quân để tranh đoạt bảo thạch thần thánh rõ ràng là một cái bẫy. Điều kỳ lạ là, cha xứ dường như cũng trúng cái bẫy này. Đột nhiên, Tô Hiểu nhớ ra một chuyện. Trước khi tiến vào thế giới này, Cây Sa đã đề cập rằng có kẻ tuyên bố kho báu của quân chủ nằm trong vĩnh quang thế giới. Điều này gần như giống với thủ đoạn trước đây hắn tiến vào thành Tịch Diệt, nói rằng thành Tịch Diệt có hạt giống cây phong đen. Kẻ tuyên bố kho báu của quân chủ nằm trong vĩnh quang thế giới còn phát tán cả ảnh chụp kho báu của quân chủ. Chỉ có điều, nội dung ảnh chụp này chính là một phần kho báu của quân chủ mà Tô Hiểu đã cùng Cây Sa chia sẻ trong không gian tầng trên của thế giới dưới lòng đất. Kẻ phát tán tin tức này đã được xác định là cha xứ. Cha xứ có thao tác này, Tô Hiểu một chút cũng không bất ngờ. Điều hắn thực sự không nghĩ ra là, cha xứ rốt cuộc làm thế nào để có được tấm ảnh đó. Những bí bảo kia nằm ở tầng trên của thế giới ngầm, đó là một nơi ẩn bí rất khó tiếp cận. Chỉ có một khả năng, cha xứ đã sớm hợp tác với người của phe tinh hồng. Những bí bảo trên tấm ảnh kia là lợi ích mà phe tinh hồng hứa hẹn sẽ cho cha xứ. Lần này bị kéo vào vĩnh quang thế giới, cha xứ đơn giản là nói dối, xưng đây là kho báu của quân chủ và cố ý tung tin này ra. Điều này cũng giải thích tại sao cha xứ rõ ràng ngụy trang thành tế tự trưởng Dơ Lem của thần điện Vô Quan, nhưng lại không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Tô Hiểu cho bốn cự đầu. Bởi vì cha xứ không hề muốn đầu nhập vào bốn cự đầu của thần điện Vô Quan. Lão gia hỏa này đang hợp tác ngoài mặt với phe tinh hồng, lợi dụng lẫn nhau, đồng thời sẵn sàng đâm sau lưng nhau bất cứ lúc nào. Tô Hiểu nhìn về hướng cung điện của bạo quân. Hắn thực sự tin rằng đó là cái bẫy do cha xứ và phe tinh hồng bố trí, mục đích tạm thời chưa rõ. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến từ hướng cung điện của bạo quân mà Tô Hiểu đang nhìn xa. Cột sáng lôi điện màu đen trút xuống từ bầu trời phía đó. Cột lôi màu đen này kéo dài nửa phút rồi mới dần lắng xuống. Tô Hiểu kiểm tra nền tảng liên lạc thế giới, phát hiện những kẻ vi quy đến đây, trừ cha xứ và Nguyệt Vu, danh hiệu của những người khác hoàn toàn biến mất khỏi danh sách liên lạc. Beverly, Tiểu Qua, Ngự Trùng Sư. Trong nháy mắt không còn ai. Ngoài những người đó, danh hiệu của Hắc Ma trong danh sách này biến thành hơi mờ. Đây là tình huống chưa từng xảy ra. Nếu đã chết, hẳn phải biến mất khỏi danh sách. Còn nếu rời khỏi thế giới này, thì sẽ hiển thị màu xám. Tình huống này chắc chắn là do kế hoạch của cha xứ. Lão gia hỏa này trước đây luôn không ra tay, bây giờ mới bắt đầu phát lực. Điều này thực ra không phù hợp với phong cách luôn ẩn nấp đến cuối cùng mới ra tay của cha xứ. Tình huống này cho thấy, lần này cha xứ nhất định có một âm mưu lớn. Không nói đến chuyện khác, mặc dù cha xứ là kẻ vi quy, nhưng Tô Hiểu phát hiện, số kẻ vi quy chết dưới tay lão gia hỏa này dường như không ít hơn số kẻ mà chính hắn đã chém giết. Đang lúc Tô Hiểu suy tư, lão gia hỏa cha xứ rốt cuộc đang âm mưu điều gì, một luồng tinh huy màu tím đen hiện ra ở đằng xa. Sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một luồng xung kích ập tới, cho dù đang ở trong không gian dị biệt, Tô Hiểu vẫn cảm nhận được lực đạo của luồng xung kích này. Hẳn là kẻ thôn phệ tinh giới ở đằng xa đã ra tay. Từng viên sao băng lớn trăm mét đập xuống ở đằng xa, sau đó là tiếng rồng gầm và ánh sáng tinh hồng lóe lên. Không lâu sau, con phi long màu đen ở đằng xa rên rỉ một tiếng, bị một con cự thú bốn tay cao mười mấy mét đứng trên đỉnh một tòa kiến trúc cao ngất xé xác thành hai đoạn. Sau đó, nó nuốt chửng vài ngụm vào bụng. Con cự thú bốn tay kia chính là kẻ thôn phệ tinh giới. Sao băng ở đằng xa không ngừng rơi xuống. Cho dù cách xa mười mấy cây số, Tô Hiểu vẫn cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung chuyển, không gian xung quanh trở nên cực kỳ bất ổn. Hắn bảo Ba Ha hủy bỏ không gian dị biệt này. Không gian dị biệt vừa bị hủy bỏ, tiếng vang đinh tai nhức óc lại truyền tới. Một viên sao băng khổng lồ, kéo theo đuôi lửa màu tím đen đập xuống. Trong ngọn lửa của sao băng, kẻ thôn phệ tinh giới gầm thét đầy phẫn nộ. Lớp da người xám trắng hiện lên, những lớp da người xám trắng này cấu thành một bàn tay khổng lồ mọc đầy xúc tu màu đen, tóm lấy mặt kẻ thôn phệ tinh giới. Có thể thấy, cho dù là kẻ thôn phệ tinh giới, cũng bởi vì đòn tấn công cực kỳ quỷ dị này mà khí tức yên lặng vài giây. Một lát sau, bàn tay khổng lồ quỷ dị này vỡ nát, hóa thành tro bụi rơi xuống. Tô Hiểu xác định, đây là đòn tấn công của cha xứ. Cha xứ cũng nhân cơ hội này, tấn thăng lên cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh. Kẻ địch lớn này cuối cùng đã bắt đầu thể hiện những thủ đoạn mạnh mẽ của nó. Mấy phút sau, hỗn chiến ở đằng xa lắng xuống. Cho dù không ở hiện trường, Tô Hiểu cũng nhìn ra, cha xứ và phe tinh hồng đang hợp tác. Với thể phách của kẻ thôn phệ tinh giới, thực sự quá mạnh. Cho dù bị vây công, nó cũng đã rút lui thành công. Ngay lúc này, Tô Hiểu phát hiện, phía nam bộc phát ra bóng tối. Bóng tối dày đặc hiện lên ở đó, còn khoa trương đến mức nhuộm đen cả bầu trời đầy sao. Đây là tổng giám mục vực sâu đã ra tay. Những chiến sĩ mắt đỏ nhảy múa trên đỉnh kiến trúc, cùng với đoàn kỵ sĩ rồng bay về phía khu vực bóng tối. Phe tinh hồng rất có khả năng đã bị tổng giám mục vực sâu và chúa tể vĩnh ám tập kích hang ổ. Một cánh cổng không gian khổng lồ xuất hiện ở đằng xa, sau đó một lượng lớn thành viên của thần điện vô quan xông ra từ đó. Trong nhất thời, phần lớn khu vực của thế giới ngầm đều hỗn chiến thành một đoàn. Nhưng loại hỗn chiến này chỉ kéo dài hơn 10 phút. Tất cả thành viên của thần điện vô quan, không phải chết thì cũng là trốn. Những kẻ bị bốn cự đầu xem như quân cờ này hoàn toàn không phải đối thủ của những chiến sĩ mắt đỏ. Những chiến sĩ mắt đỏ này khiến Tô Hiểu nhớ đến các kiếm thánh ở thành Tịch Diệt. Những kẻ hiện tại này còn mạnh hơn. Hắn vừa mới thấy một chiến sĩ mắt đỏ ba đao chém chết một tế tự áo đỏ. Người trước ở thế giới dưới lòng đất chỉ có thể coi là quái tinh anh nhỏ, người sau ở thần điện vô quan được tính là một tiểu bốt. Còn thủ lĩnh chiến sĩ mắt đỏ dùng song trường đao chém giết thành viên thần điện vô quan, hoàn toàn là chém dưa thái rau. Nói một cách đơn giản là, phe tinh hồng có tất cả thành viên đều có thực lực, nhưng không có những kẻ mạnh mẽ như kẻ thôn phệ tinh giới, tổng giám mục vực sâu. Tình huống của thần điện vô quan thì ngược lại. Có khoảng 3 người có lực lượng chiến đấu cấp lãnh tụ mạnh mẽ, nhưng những thành viên khác, về cơ bản đều là tiểu lâu la. Tình hình có chút hỗn loạn, nhưng ý nghĩ của Tô Hiểu rất rõ ràng. Mục tiêu của hắn ở đây chỉ có 3, một là tìm thấy Tịch Diệt Tẩn Diệt, hai là tìm được ánh sáng mặt trăng, ba là chém giết kẻ thôn phệ tinh giới. Tại sao mục tiêu của cha xứ lại là kẻ thôn phệ tinh giới, điểm này Tô Hiểu không rõ lắm. Nhưng hắn chắc chắn, lần này là thời cơ tốt nhất để giết chết kẻ thôn phệ tinh giới. Ngoài ra, lợi nhuận từ việc đánh chết chiến sĩ mắt đỏ và ký sinh thể cũng rất cao. Tô Hiểu kiểm tra những nhắc nhở mới xuất hiện. Người đã đánh chết thủ lĩnh chiến sĩ mắt đỏ, Wago. Ngươi nhận được 2150 mai tiền linh hồn. Ngươi nhận được huyết thạch tinh khiết 5, hàng hiếm có. Huyết thạch tinh khiết. Bởi vì sinh mệnh lực bản nguyên bị tinh hồng đồng hóa, dạng thể rắn sau khi làm lạnh. Đây là vật liệu hiếm có. nếu ngẫu nhiên gặp thương nhân thần bí, có thể dùng vật phẩm này giao dịch với thương nhân thần bí, mua trang bị đặc tính vực sâu, hoặc trang bị hiếm có khác tại chỗ của thương nhân thần bí. Nhắc nhở, thương nhân thần bí do huyết tế đàn kích hoạt, đã tiến vào khu vực này. Dự kiến sẽ ở lại khu vực này 5-8 ngày. Cảnh cáo, thương nhân thần bí là đơn vị trung lập được cây hư không chứng thực. Nếu cố gắng tấn công, sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả xấu. Nhắc nhở, bởi vì đặc tính năng lực của thương nhân thần bí, hắn sẽ bỏ qua hiệu quả phái sinh từ thuộc tính mị lực, sẽ không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính mị lực cao, cũng sẽ không trở nên lạnh nhạt bởi thuộc tính mị lực thấp. Ngươi đã đánh chết 6 tên mắt đỏ chiến sĩ. Ngươi thu hoạch được 1.860 linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được tinh khiết huyết thạch 6, hàng hiếm có. Ngươi đã đánh chết 2 người ký sinh thể. Ngươi thu hoạch được 722 linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được tinh khiết huyết thạch 2, hàng hiếm có. Ngươi đã đánh chết 1 hồng bào thuật sĩ. Ngươi thu hoạch được 409 linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được tinh khiết huyết thạch 2, hàng hiếm có. Hơn 5.000 linh hồn tiền vào tay, đây còn là Tô Hiểu không ra tay nhiều, chỉ dùng huyết thương bắn hạ một chiến sĩ đầu mục từ xa, cùng với dùng cải tiến bản Apollo để kiếm lợi nhuận. Nếu lần này mục đích không phải cứu thực ám giả, mà là giết địch để kiếm linh hồn tiền, thì lợi nhuận ít nhất phải từ 20.000 linh hồn tiền trở lên. Không sợ chết, ở đây săn giết thành viên tinh hồng doanh trại cả ngày, với phần thưởng đánh chết cực cao ở khu vực này, lợi nhuận ít nhất vài chục vạn linh hồn tiền, cộng thêm có tinh khiết huyết thạch. Mặc dù bây giờ vẫn chưa biết thương nhân thần bí ở đâu. Tô Hiểu nhìn về phía màn đêm cuồn cuộn nơi xa. Vô luận là vô quan thần điện, tứ cự đầu hay tinh hồng doanh trại đều là đối địch của hắn. Vậy thì nơi đây vẫn chưa đủ loạn. Còn làm thế nào để nơi này náo nhiệt hơn? Mở nền tảng liên lạc thế giới, chọn đăng ẩn danh, sau đó đăng phần thưởng đánh chết chiến sĩ đầu mục mắt đỏ lên nền tảng liên lạc. Sau vài giây yên lặng, nền tảng liên lạc thế giới bắt đầu tràn ngập tin tức, nội dung cơ bản là chiêu mộ tổ đội. Khu vực lợi nhuận cao như vậy, ít người nào nguyện ý bỏ lỡ. Cho dù nơi đây nguy hiểm, vớt chút lợi lộc ở khu vực ngoài cũng rất tốt. Làm xong những điều đó, Tô Hiểu nhìn về phía thực ám giả bên cạnh, nói, giáo sĩ đến rồi. Hắn ở đâu? Trong mắt thực ám giả toát ra sát khí đằng đằng. Vừa rồi bàn tay xám trắng kia, chính là thủ đoạn của giáo sĩ. Nghe lời ấy, thực ám giả kinh ngạc, nhưng ngược lại nghĩ lại, ở thế giới trước, diệt pháp giả này còn đánh không lại nó, nhưng đến thế giới này, đã có thể treo nó lên đánh. Có lúc, tốc độ mạnh lên của doanh trại thiên đường thật là không hợp lý. Thế nào, không muốn tìm giáo sĩ báo thù? Dĩ nhiên không phải, chỉ là ngươi sợ. Ta sợ. Ta sẽ sợ. Thực ám giả vờ như sắp đi tìm giáo sĩ báo thù, nhưng nghĩ đến bàn tay xám trắng vừa rồi, nó không hiểu sao rùng mình một cái. Điều này khiến lời nói của nó chuyển hướng, nói, tìm giáo sĩ báo thù không vội. Ngươi vừa rồi đã cứu ta một mạng. Báo đáp ân cứu mạng của ngươi quan trọng hơn. Báo thù tạm thời trì hoãn. Nói ra những lời này, thực ám giả có thể nói là toàn thân thoải mái. Như vậy vừa thể hiện nó có ơn tất báo, lại không thể hiện nó túng. Cũng tốt. Tô Hiểu trả lời đặc biệt tự nhiên, dường như đã sớm biết thực ám giả sẽ nói như vậy. Nghe Tô Hiểu trả lời thông thuận như vậy, biểu cảm trên mặt thực ám giả cứng lại. Nó đột nhiên cảm giác mình hình như bị gài bẫy, nhưng lại không thể rút lời. Bu bu trở về phòng đá lớn. Nó đã tuần tra xong, xung quanh không có chiến sĩ mắt đỏ. Trừ hàng trăm chiến sĩ đầu mục mắt đỏ đang canh giữ ở tế đàn máu tươi, ký sinh thể, hồng bào thuộc sĩ. Đều đã chạy đến phía trước điện tinh hồng. Nói đến, vô luận là nơi đóng lửa cổ xưa, hay tế đàn máu tươi, đều nằm ở khu vực sân sau của điện tinh hồng. Còn cung điện bạo quân, đường phố xương cốt, đài thăng thiên cao, lối vào cống thoát nước. Đều nằm ở khu vực phía trước điện tinh hồng. Điện tinh hồng khổng lồ này gần như chia thế giới ngầm này thành hai khu vực lớn. Tô Hiểu lúc này đang ở khu sân sau, còn vô quan thần điện. Tứ cự đầu, giáo sĩ, Nguyệt Vu, cùng thành viên quân đoàn tinh hồng, đều ở trong khu vực lớn phía trước điện tinh hồng. Tô Hiểu không lập tức rời khỏi phòng đá lớn đang ở, mà là nghiêng đầu nhìn thực ám giả bên cạnh. Ánh mắt bình tĩnh của hắn khiến thực ám giả ngày càng chột dạ. Cuối cùng nó giận dữ nói, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta đang nghĩ, ngươi vì cái gì sẽ bị những chiến sĩ mắt đỏ kia bắt được? Bởi vì ta không may. Phốc. Bà Hà suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Thực ám giả và từ không may có thể nói là không hề liên quan. Dường như cảm giác mình lỡ lời, thực ám giả bắt đầu giải thích. Kết quả càng giải thích càng rối. Theo Tô Hiểu ngồi xuống, chỗ ngồi tinh thể đồng bộ cấu thành. Hắn nhìn Thực Ám Giả trước mặt, hiền lành nói, ngay vừa rồi, ta cứu mạng ngươi, đúng không? Ừm. Nếu đã như vậy, vậy tại sao, ngươi lại lừa gạt ta? Tô Hiểu mỉm cười nhìn Thực Ám Giả. Thực Ám Giả nuốt nước bọt ừng ực, cảm giác mình đích thật là đánh không lại Diệt Pháp Giả đối diện. Sau đó nó khẽ cười một tiếng, lấy ra một tấm giấy da dê lộ ra màu máu. Cũng bởi vì thứ này, ta mới bị bắt. Tô Hiểu nhận lấy giấy da dê màu máu, quan sát một lúc thì phát hiện, đây là bản đồ nơi đây. Ngoài trừ tình hình bên trong điện tinh hồng, mô tả các khu vực khác đặc biệt kỹ càng. Chắc hẳn là bản đồ phân khu tuần tra được phát cho đội tuần tra trước đây. Trộm ở đâu? Tô Hiểu cảm thấy vật này rất có giá trị, bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Ta bị cái miệng lớn kia nuốt mất, sau đó mở mắt ra đã ở trên một con đường rất rộng. Đây là ta nhặt được. Nghe lời ấy của Thực Ám Giả, Tô Hiểu kinh ngạc. Hắn biết vận khí của Thực Ám Giả tốt, nhưng tốt đến mức này thật là không hợp lý. Vừa đến một khu vực nguy hiểm, kết quả địa điểm ban đầu cách vài mét đã có bản đồ chi tiết của khu vực này. Vận khí này thật sự tốt đến mức không hợp lý. Tô Hiểu xem bản đồ một lát, phát hiện ở phía sau bên phải điện tinh hồng có một chỗ đánh dấu màu đỏ. Nhìn lên có vẻ như đang biểu thị đây là một cánh cửa. Vô luận là cửa trước hay cửa sau để tiến vào điện tinh hồng trước đây đều cực kỳ khó khăn. Mấy nhóm người đánh kịch liệt như vậy đều không phá được phòng ngự cửa chính. Có thể tưởng tượng lực lượng phòng ngự của điện tinh hồng mạnh đến mức nào. Nơi cửa sau bị một đoàn lớn ký sinh thể phong bế. Vừa đi ngang qua nơi đống lửa cổ xưa, Tô Hiểu đã nhìn thấy đoàn ký sinh thể kia từ xa. Thứ đó tuyệt đối không dễ chọc. Đừng quên, lực lượng tinh hồng ở đây khác với thành bảo tinh hồng. Lực lượng tinh hồng ở đây càng thuần túy, có thể ăn mòn sinh mệnh lực nguyên bản, dẫn đến giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh giảm xuống. Tô Hiểu quyết định đi đến nơi đánh dấu cổng vào màu máu này xem thử. Nếu thật sự có thể thông qua nơi đây để tiến vào điện tinh hồng, vậy thì có lợi thế rất lớn. Đoán không sai, Tịch Diệt Tận và Huy Nguyệt đều ở bên trong điện tinh hồng. Ra khỏi phòng đá lớn, một cơn gió lớn thổi tới. Gió mạnh mang theo một mùi tanh tưởi, kết hợp với huyết nguyệt không máu, khiến máu trong cơ thể người dường như cũng táo bạo vài phần. Đi không xa, Tô Hiểu thu liễm khí tức, ẩn thân sau một pho tượng. Không lâu sau, một đội tuần tra mặc giáp bọc kín toàn thân đi ngang qua. Trong đó một chiến sĩ mắc máu, dắt một con chó hai đầu, lông tóc rụng nghiêm trọng, da. Có tinh hồng thối rữa. Càng đến gần điện tinh hồng, đội tuần tra càng nhiều. Tin tốt là, bởi vì các nơi ở khu vực phía trước điện thần xảy ra hỗn chiến, làm cho hơn 7 phần 10 đội tuần tra ở sân sau đều đến viện trợ. Do đó Tô Hiểu không mất quá lâu, liền đến được khu vực mục tiêu, trước cổng vào màu máu được đánh dấu trên bản đồ. Bước lên mười mấy bậc thang, Tô Hiểu dừng bước trên đài đá. Phía trước đích xác có một cổng vòm rộng 3 mét, cao 5 mét, nhưng cổng vòm này bị năng lượng tinh hồng đậm đặc phong bế. Rắc rắc rắc. Lớp tinh thể lan tràn trên tay Tô Hiểu. Hắn một tay dò vào bên trong tinh hồng. Theo sự ăn mòn của tinh hồng, lớp tinh thể trên tay hắn hóa thành màu máu. Sau đó tinh hồng ăn mòn đến da thịt hắn, cùng xâm nhập vào cơ thể. Cảnh cáo, người đang chịu sự ăn mòn của lực lượng tinh hồng. Lực lượng tinh hồng và năng lượng thanh cương ảnh sẽ tiến hành phán định vòng này. Phán định hoàn thành. Cấp ưu tiên năng lượng thanh cương ảnh là 10. Cấp ưu tiên lực lượng tinh hồng là 9. 69. Bởi vì là chịu sự ăn mòn, hiệu quả mà ngươi gánh chịu, tương đối bị động. Ngươi sẽ chịu hiệu quả ăn mòn của lực lượng tinh hồng, dẫn đến giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh tạm thời giảm xuống. Mức độ giảm xuống và thời gian kéo dài sẽ dựa vào mức độ ăn mòn mà xác định. Giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh của ngươi đã giảm xuống từ 100% đến 99,8%. Hiệu quả này kéo dài 5 ngày tự nhiên, đây là thời hạn ngắn nhất kéo dài của sự ăn mòn lực lượng tinh hồng. Cho dù Tô Hiểu có năng lượng thanh cương ảnh, vẫn không tránh khỏi bị giảm giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh. Tuy nhiên, tin tốt là, ngay cả lực lượng tinh hồng cũng không thể khiến hắn vĩnh cửu mất sinh mệnh lực nguyên bản. Do đó, sự suy giảm này là tạm thời. Xác định điều này xong, Tô Hiểu rút tay ra khỏi lực lượng tinh hồng nồng độ cao. Lớp tinh thể bao bọc trên mặt tan biến. Sau đó hắn đeo lên nhẫn tinh hồng, ngụy. Nhẫn tinh hồng, ngụy. Hiệu quả trang bị, sau khi đeo, có thể điều khiển lực lượng tinh hồng ở một mức độ nhất định. Mặc dù khi sử dụng chiếc nhẫn này, cũng sẽ bị tinh hồng ăn mòn, nhưng mức độ ăn mòn không mạnh. Tô Hiểu một tay án về phía năng lượng tinh hồng trước mặt, làm cho năng lượng tinh hồng phong bế cổng vòng dần phun trào, cuối cùng cấu thành một thông đạo. Tô Hiểu, Bu Bu Un, Ba Ha, Thực Ám Giả theo lối đi này, nhanh chóng bước vào bên trong điện tinh hồng. Thông đạo phía sau nhanh chóng đóng lại. Xem xét chiếc nhẫn trong tay, vết nứt trên vật này dày đặc hơn. Ước tính còn có thể sử dụng 4-5 lần. Tuy nhiên, vừa tiến vào nơi đây, bao cổ tay Hắc Vương trên cánh tay trái Tô Hiểu liền có những đợt rung động khác nhau. Mờ mờ ảo, Tô Hiểu cảm giác dường như có thứ gì đó đang kết nối và gọi về với bao cổ tay Hắc Vương. Đó chính là vị trí của Tịch Diệt Tận. Những hành lang nơi đây thông suốt bốn phương, giống như mê cung. Theo hành lang không một bóng người, Tô Hiểu dần dần đến gần vị trí của Tịch Diệt Tận. Nhưng đến trước một chỗ rẽ, hắn lại dừng bước, dựa lưng vào tường. Sau chỗ rẽ này là một cổng vòm. Thông qua cổng vòm này, có thể đến một đại điện trống trải. Ở trong đại điện này, hàng trăm kỵ sĩ mắt đỏ đang canh giữ. Những kỵ sĩ mắt đỏ này mình mặc chiến giáp dày cộp, tay cầm trọng kiếm hai tay hoặc chiến chù y đầy đinh. Đáng kinh ngạc hơn là trên người bọn họ còn bám đầy ký sinh thể tinh hồng. Sức mạnh của những kẻ địch này chắc chắn cao hơn hẳn tên đội trưởng chiến sĩ mắt đỏ. Đặc biệt, chiều cao trung bình 5 mét của những kỵ sĩ mắt đỏ này mang đến áp lực cực lớn, giống như những con bốt nhỏ đang canh giữ nơi đây. Tại phía trong cùng của đại điện là một cánh cửa phủ đầy bụi, từng tia tĩnh mịch chi lực tràn ra từ lỗ khóa kim loại của cánh cửa này. Ném một phát Thái Dương Thánh Kiếm có vẻ là lựa chọn không tồi, nhưng Tô Hiểu không chắc cánh cửa kim loại đó có thể chịu được Thái Dương Thánh Kiếm hay không. Nếu không chịu nổi, Tử Tịch Tận Diệt có thể bị viêm Thái Dương thiêu cháy. Tử Tịch Tận Diệt là vũ khí tấn công, dù là chí bảo cũng không chịu được công kích quá mạnh. Beware, những tên này trông không dễ chọc chút nào, chúng ta làm sao qua đây? Thực Ám Giả nhìn chằm chằm cánh cửa trong đại điện. Ở phía trong đó, dường như có một quả trái cây hắc ám ngưng tụ cự lượng, điều này khiến nó thèm thuồng. Chúng ta lẻn vào. Nhưng chúng ta không có năng lực lẻn vào, ngươi. Ngươi tại sao lại đi thẳng ra ngoài? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thực Ám Giả, Tô Hiểu đi thẳng qua cổng vòm vào trong đại điện. Về phần lẻn vào, Thực Ám Giả hiển nhiên không hiểu rõ ý tứ của Tô Hiểu. Cái gọi là lẻn vào là dựa trên tiền đề không kinh động thêm địch nhân, giết sạch tất cả cường địch trong đại điện, sau đó vào bảo khố sâu hơn. Tô Hiểu cứ thế quang minh chính đại đi vào đại điện lờ mờ. Những chậu thang trên vách tường hai bên đại điện lần lượt tự bốc cháy. Tranh. Tô Hiểu rút ra trường đao bên hông. Nhóm kỵ sĩ mắt đỏ đối diện thì rút ra trọng kiếm hoặc song đao huyết nhận dài hơn 3 mét. Còn có kẻ nhặt búa đinh, búa tạ dưới đất lên. Oanh. Huyết khí bao phủ đại điện, nhưng không hề lan ra ngoài cổng vòm phía sau. Cùng lúc đó, thành Tý Hộ, nội thành dưới ở hẻm tối. Trong tòa nhà 3 tầng, lại ở mấy chục đứa trẻ choai choai, cùng với vài đứa bé dưới 10 tuổi. Ở nội thành dưới, loại gia tộc đặc thù này không ít. Rất nhiều người dân nội thành dưới đều trải qua thời thơ ấu và thiếu niên như vậy. Ở trong một căn phòng ngủ trên tầng 3, Usa là thủ lĩnh của gia tộc hẻm tối này, đương nhiên có phòng ngủ riêng. Nhưng hiện tại nàng đang trằn trọc. Phí bảo hộ ngày càng cao của bang phái địa phương khiến nàng chỉ dựa vào thu nhập từ truyền tống trận đã không đủ chi tiêu. Do đó, Usa cuối cùng đã bước một bước ra ngoài thành, mang theo vài đứa tiểu đồng bọn đáng tin cậy, muốn trở thành một thành viên của nhóm nhặt rác. Kết quả vừa mới ra khỏi thành, liền chứng kiến cảnh diệt pháp giả đối đầu tứ cự đầu của Vô Quang Thần Điện. Cú sốc như đòn giáng cấp bậc cao khiến Usa có chút nghi ngờ nhân sinh. Bên ngoài thành, nguyên lai nguy hiểm đến thế sao? Chẳng biết tại sao, bản thân Usa một chút cũng không sợ, nhưng đám tiểu đồng bọn của nàng đều sợ tái mặt. Gần đây cũng không còn dám ra khỏi thành. Ra khỏi thành làm nhặt rác cũng thất bại, điều này khiến Usa càng thêm lo lắng. Lúc này đang lăn lộn khó ngủ. Tuy nhiên, Usa không hề hay biết, theo nàng dần dần chìm vào giấc ngủ, vài phần ồn ào và náo động bên ngoài phòng dần lắng xuống. Đám trẻ ở các phòng khác, dường như cũng vì Usa dần ngủ mà cố ý hạ thấp giọng nói. Cuối cùng, đám trẻ này hoàn toàn im lặng. Vẻ mặt trên mặt cũng biến mất sự non nớt vừa rồi, giống như những con rối đứng yên. Chính xác mà nói, những đứa trẻ này kỳ thật đều là con rối, được điều khiển từ xa bởi một người thầy rối. Cửa phòng tầng trệt bị đẩy ra. Một bóng dáng khoác áo lục bào bước vào tòa nhà nhỏ, đi thẳng lên tầng 3. Nàng dừng bước bên giường Usa, muốn dùng tay chạm vào mặt Usa, nhưng khi nhìn thấy bàn tay mình vì phong ấn tinh hồng chi vật mà trở nên đầy vết nứt, nàng dừng tay, cuối cùng thất vọng thu về. Thực xin lỗi, mặc dù ban cho ngươi sinh mệnh, nhưng cũng để ngươi gánh vác trách nhiệm. Bất quá, còn có một vị diệt pháp đại nhân ở đây, một ngày nào đó, hắn sẽ đến giúp ngươi thoát khỏi vận mệnh này. Ta nhất định sẽ khiến ngươi rời khỏi đây, đi xem thế giới vạn giới xuất sắc. Nhất định sẽ. Nói xong, người phụ nữ lục bào ngồi xuống ghế gỗ bên giường, tự ái nhìn Usa đang ngủ say. Tuy nhiên, lúc này giấc ngủ của Usa không hề yên bình. Ý thức của nàng không ngừng trầm xuống, phản phất chìm sâu xuống lòng đất. Khi nàng mở mắt trở lại, đã ở trong một thư khố. Đối với nơi này, Usa không hề xa lạ. Nàng đã từng đến giấc mơ này khi còn rất nhỏ, cũng đã khám phá nó. Kết quả vô luận là sách hay quyển trục, lật ra đều là một màu tinh hồng. Usha dần dần trôi nổi lên. Đây là năng lực của nàng trong mộng cảnh. Nàng quen thuộc bay đến một giá sách. Nơi này nàng quá quen thuộc, từ nhỏ đến lớn, đã đến đây hàng nghìn lần. Nhưng hôm nay, Usha đột nhiên phát hiện, cánh cửa vốn dĩ luôn đóng chặt, hôm nay lại mở ra một khe hở. Với hình thể của nàng, chui qua chắc chắn không thành vấn đề. Phát hiện điểm này, Usha vừa kích động, lại có chút sợ hãi với điều chưa biết. Nàng bay đến trước cửa, chui qua khe cửa, nàng thở phào nhẹ nhõm, khe cửa này có chút chật. Sau đó, mắt nàng lộ ra nghi hoặc. Trong mộng cảnh, nàng cảm giác đều rất trì độn mới đúng. Sau đó nàng phát hiện, nàng thế mà không thể bay lượn, chỉ có thể đi bộ trên mặt đất, đồng thời dưới chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Mộng cảnh này thực sự quá chân thực đến mức Usha cũng không dám tiếp tục khám phá, nhưng dũng khí trong lòng khiến nàng quyết định tiếp tục dò xét. Qua khúc quanh, một hành lang xuất hiện. Đi đến khúc quanh cuối hành lang, Usha lập tức dừng bước. Tiếng kim loại giày chiến giẫm đạp mặt đất loảng xoảng truyền đến. Usha hít sâu một hơi. Đây là một loại năng lực khác của nàng trong mộng cảnh. Chỉ cần không hô hấp, nàng liền có thể trở nên trong suốt, hoặc nói là tạm thời bán thoát khỏi mộng cảnh này. Một kỵ sĩ mắt đỏ cao hơn 5 mét đi qua. Khi kỵ sĩ mắt đỏ này đi xa, Usha hít thở mạnh. Sau khi nhìn thấy kỵ sĩ mắt đỏ đáng sợ này, một cảm giác sợ hãi chưa từng có dâng trào. Trực giác nói cho nàng phải lập tức quay trở lại thư khố, nơi đó mới an toàn. Nhưng một lát sau, Usha mờ mịt tứ phương. Nàng thế mà lại lạc đường trong mộng cảnh. Không đợi nàng phân biệt phương hướng, một con chó hai đầu thối rữa đã xuất hiện phía sau nàng. Usha lập tức chạy trốn với tốc độ tối đa. Nhưng càng chạy, những con chó hai đầu thối rữa đuổi theo phía sau càng nhiều, cho đến khi trong tai Usha vang lên một tiếng oanh, giống như xuyên qua một tầng bình chướng, mười mấy con chó hai đầu thối rữa phía sau nàng đều dừng lại, đồng thời sợ hãi lùi về sau, cuối cùng tất cả đều trốn đi. Hô, may mắn chạy nhanh. Usha thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng mới có thời gian nhìn quanh xung quanh. Nàng lúc này đang ở trong một đại điện. Trên vách tường hai bên, cách mỗi vài mét lại có một chậu thang. Khí tức lan tỏa trong đại điện làm tim Usha đập nhanh, lòng bàn chân nhũn ra. Từng tia huyết khí, càng đáng sợ hơn là, kỵ sĩ mắt đỏ đáng sợ vừa nhìn thấy, lúc này khắp nơi đều có, ít nhất có mấy chục kỵ sĩ mắt đỏ, bị chém vỡ, rải rác khắp nơi. Một bóng dáng áo dài đầy huyết khí, tay cầm trường đao, hai mắt lộ ra huyết mang nhiếp nhân tâm phách. Đang đơn chân đạp lên vai của tên kỵ sĩ mắt đỏ cuối cùng, từ trong đầu của kỵ sĩ mắt đỏ đang quỳ dưới đất, rút ra trường đao dính máu. Nhìn thấy bóng dáng huyết ảnh này, Usha cảm nhận được cảm giác sợ hãi chưa từng có. Nàng thậm chí không thể nhúc nhích một chút. Một sát na sau, đạo huyết ảnh đó xuất hiện trước mặt nàng. À, thông qua mộng cảnh, hình chiếu đến tinh thần thể. Usha nghe thấy huyết ảnh đối diện thế mà mở miệng nói chuyện. Mặc dù nàng muốn trả lời, nàng vô ý mạo phạm, nhưng cảm giác áp bức cấp nghiền nát ập đến khiến nàng miệng không thể nói. Người có thể rời đi. Nghe được lời này, tâm trạng của Usha khó có thể diễn tả, thậm chí xuất hiện cảm giác vui đến phát khóc lần đầu tiên trong đời. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của đối phương lại khiến nàng như rơi xuống hầm băng. Chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ đi. Tìm ngươi. Huyết ảnh nói xong, nắm lấy bàn tay Usha vô ý thức chặn trước mặt. Một cơn đau kịch liệt truyền đến từ mu bàn tay Usha. À, Usha đột nhiên ngồi bật dậy từ trên giường. Nàng trợn to mắt nhìn quanh phòng ngủ lờ mờ, há mồm thở hổn hển đồng thời cảm nhận mồ hôi đã làm quần áo bó sát dính vào lưng. Cuối cùng, nàng thở phào nhẹ nhõm. May mắn là mơ, nhưng mộng cảnh thật chân thực và kỳ lạ, cảm giác đau đớn giống như thật. Khi Usha nói, nàng giơ tay phải lên xem. Điều này khiến nàng thì thào tự nói im bặt. Bởi vì nàng nhìn thấy, trên mu bàn tay phải của mình, có một ấn ký huyết sắc. Nếu nàng hiểu biết đủ rộng, sẽ phát hiện, đây là ấn ký diệt pháp giả dùng để định vị. Giờ phút này, trong đại điện chậu thang của Tinh Hồng Thánh Điện, Tô Hiểu nhìn về phía trước tinh thần thể dần dần tiêu tán. Nếu hắn không đoán sai, bản thể của tinh thần thể này cách nơi đây rất xa. Biết đâu, đối phương còn sẽ cho rằng, nơi đây là mộng cảnh. Sở dĩ để đối phương rời đi, đã là vì đối phương có ấn ký của Vĩnh Quang Giám Thị Giả, cũng vì đối phương dường như đang phong ấn thứ gì đó, nhìn giống Tinh Hồng, nhưng lại không giống Tinh Hồng ở nơi đây. Tạm không cân nhắc điểm này, Tô Hiểu ném phi đao dính máu. Trước đây hắn ở thành Tử Tịch bị đám tử chi dân truy sát thảm, lần này tới Tinh Hồng Thánh Điện, đương nhiên sẽ không đi theo vết xe đổ. Đi vào trước cánh cửa phía trong cùng, Tô Hiểu đẩy cánh cửa ra. Một căn phòng không lớn xuất hiện. Nơi này chỉ có vài mét vuông, đặt một khung trưng bày. Trên kệ trưng bày có ba vật phẩm. Dưới cùng là một quả trái cây đen nhánh, tầng giữa là tử tịch tẩn diệt, còn trên kệ cao nhất là một cây quyền trượng cổ xưa nhưng hình dạng vặn vẹo. Đây chính là một vật nguyên tội, hơn nữa là vật nguyên tội cấp đại cha. Đây là vật nguyên tội ở tinh hồng quyền trượng. Mật thất bên trong, Tô Hiểu nhìn về phía tinh hồng quyền trượng đặt trên kệ triển lãm. Dù bề ngoài của quyền trượng được phong bọc bởi nhựa cây thế giới thụ, nhưng với kinh nghiệm giám định nguyên tội vật phong phú của hắn, liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra đây chắc chắn là nguyên tội vật cấp đại cha. Nguyên tội vật cực kỳ hiếm có trong vạn giới, nguyên tội vật cấp đại cha càng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cường giả bình thường, cả đời cũng không gặp được một nguyên tội vật. 99,99% sinh linh, trong cả đời, sẽ không có nửa điểm tiếp xúc với nguyên tội vật. Đương nhiên, sau khi tiếp xúc, đại đa số sẽ kết thúc sinh mệnh tại đây. Số lượng nguyên tội vật rất ít, cho dù có cơ hội phong lâm chí cường, trong cuộc đời dài đằng đẵng cũng ít khi gặp nhau, xác suất thu hoạch được càng thấp. Tình huống Tô Hiểu đang đối mặt giờ đây, không ngừng lật đổ những ghi chép về nguyên tội vật mà hắn biết trong thư khố linh hồn. Hay đúng hơn, khi cầm nguyên tội chi thư phong ấn bốn kiện nguyên tội vật trong tay, hắn đã bắt đầu nghi ngờ những ghi chép này có vấn đề. Giờ phút này, Tô Hiểu xác định một điều, ghi chép 89/10 là không có vấn đề. Việc hắn gặp nhiều nguyên tội vật như vậy, rất có thể không phải do xui xẻo, mà là một nguyên nhân trực quan hơn. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể chất hấp dẫn nguyên tội vật, hoặc những suy nghĩ tương tự. Bởi vậy, hắn bắt đầu suy đoán từ góc độ khác, vì sao hắn luôn gặp nguyên tội vật. Đầu tiên là giả thuyết nguyên tội vật sẽ hút nhau. Giả thuyết này lập tức bị loại bỏ. Là người nắm giữ bốn kiện nguyên tội vật, Tô Hiểu có quyền phát ngôn cao về vấn đề này. Nguyên tội vật không hút nhau, đồng thời nguyên tội vật cấp đại cha còn kiềm chế lẫn nhau, nếu không nguyên tội chi thư đã không ổn định như hiện tại. Sau khi loại bỏ điểm này, chỉ còn một khả năng, vận thế diệt pháp. Đây là vận thế của cả một trận doanh, đều tập trung vào một người. Nghe Green Gillian nói trước đó, vô lương đạo sư từng thử đeo nhẫn xương u minh, kết quả suýt không đứng vững. Điều đó có nghĩa là ảnh diệt pháp và nguyên tội vật không có mối quan hệ quá mật thiết. Nghĩ đến đây, việc gặp nhiều nguyên tội vật như vậy không phải do đặc tính của vận thế diệt pháp, mà là do mức độ khổng lồ của vận thế này. Người có vận thế khổng lồ, bất kể vận thế đó là may mắn hay xui xẻo, đều dễ gặp nguyên tội vật hơn. Bởi vì chỉ có vận thế và nhân quả lớn hơn mới có thể gánh vác nguyên tội vật, trở thành người nắm giữ nguyên tội vật. Nói một cách đơn giản, nguyên tội vật yêu cầu hạn mức vận thế tối đa là 1.000 điểm để nắm giữ, trong khi hạn mức vận thế tối đa của sinh linh bình thường có thể chưa đến không. Một điểm. Tự nhiên không có tư cách nắm giữ nguyên tội vật. Ngược lại, nếu hạn mức vận thế tối đa là vài nghìn điểm, thậm chí nhiều hơn, thì một khi tiến vào thế giới có nguyên tội vật, hai bên sẽ hút nhau, ít nhất là về mặt nhân quả, trước khi gặp mặt. Sự hấp dẫn này chỉ kéo dài cho đến khi Tô Hiểu gặp nguyên tội vật. Sau khi gặp nhau, hai bên sẽ bắt đầu bài xích lẫn nhau. Điều đáng lo ngại hơn là về mặt nhân quả đã cuốn quyết. Nguyên tội vật không giết được Tô Hiểu không hủy được nguyên tội vật, đành phải tạm thời như vậy. Nếu sự tình đúng như thế, thì sau này hắn có thể sẽ không gặp lại nguyên tội vật nữa. Bởi vì mỗi khi nắm giữ một nguyên tội vật, sẽ chiếm dụng một phần hạn mức vận thế tối đa. Khi hạn mức vận thế tối đa bị chiếm hết, tự nhiên sẽ không thể gặp lại nguyên tội vật mới. Nhìn về phía tinh hồng quyền trượng trước mặt, Tô Hiểu đoán, đây có lẽ là nguyên tội vật cuối cùng hắn gặp. Đúng vậy, nhất định là như thế. Nghĩ đến điểm này, tâm trạng hắn rõ ràng tốt hơn mấy phần. Tô Hiểu đương nhiên không có ý định nắm giữ tinh hồng quyền trượng. Hắn nhìn về phía tử tịch tẩn diệt nằm ở tầng giữa kệ triển lãm. Đây mới là mục tiêu của hắn. Tiếp theo còn phải đối phó với vô quan thần điện tứ cự đầu, bất kỳ thủ đoạn nào có thể tăng cường sức chiến đấu đều không thể bỏ qua, huống hồ sự tăng cường này còn ở mức độ đó. Tạch tạch tạch. Tần tinh thể bò lên tay phải Tô Hiểu. Hắn đưa tay nắm lấy tử tịch tẩn diệt. 3. Hồ quang điện tinh hồng lóe lên, tần tinh thể trên tay Tô Hiểu nổ tung, da tay phải xuất hiện một mảng lớn vết bỏng. Tuy nhiên, trong nháy mắt, vết thương trên tay hắn bắt đầu khép lại. Đây là lực phục hồi sản sinh từ hàng triệu điểm sinh mệnh giá trị. Do tốc độ phục hồi quá nhanh, nơi phục hồi còn phát ra tiếng xèo xèo. Do tế bào hoạt động mạnh, từng luồng xương trắng bốc lên, bay tán loạn. Tô Hiểu nheo mắt lại. Hắn phát hiện tình trạng của tử tịch tẩn diệt hơi đặc thù, dường như có liên hệ với tinh hồng quyền trượng, nhưng lại dường như có thể thoát ly. Sau khi quan sát kỹ, hắn phát hiện bề mặt tử tịch tẩn diệt có một lớp nhựa cây thế giới thụ, nhưng lớp nhựa cây này đang bị ăn mòn với tốc độ chậm. Dường như không cần quá lâu, theo sức mạnh tinh hồng chảy ra từ tinh hồng quyền trượng, tử tịch tẩn diệt sẽ bắt đầu bị ăn mòn. Tình huống này khiến Tô Hiểu xác định một điều. Đây là một dương mưu do giáo sĩ và trận doanh tinh hồng liên thủ bày ra. Chỉ là, kế hoạch này còn chưa đến lúc kích hoạt. Hai phe đó không ngờ hắn lại đến sớm như vậy. Giáo sĩ biết Tô Hiểu có bao tay Hắc Vương. Lần trước ở thành Tử Tịch, Tô Hiểu đã gặp giáo sĩ. Khi đó, hai bên quyết định tạm thời nước sông không phạm nước giếng. Giáo sĩ biết Tô Hiểu có bao tay Hắc Vương, không khó đoán ra Tô Hiểu sẽ rất hứng thú với Tử Tịch Tận Diệt, thậm chí rất muốn có được một trong những vũ khí mạnh nhất đến từ thành Tử Tịch này. Cho nên, lấy Tử Tịch Tận Diệt làm mồi nhử là một lựa chọn tuyệt vời. Vấn đề là, vũ khí này cực kỳ quý giá. Mấy tên thủ lĩnh của trận doanh Tinh Hồng không đồng ý lấy vật quý giá như vậy làm mồi nhử. Một đề nghị khác của giáo sĩ khiến trận doanh Tinh Hồng đồng ý ngay lập tức. Đó là, vào thời điểm thích hợp, hiến tế Tử Tịch Tận Diệt được bao bọc bởi nhựa cây thế giới thụ cho Tinh Hồng quyền trượng. Khi đó, do có nhựa cây thế giới thụ bảo vệ, việc này sẽ không thành công ngay lập tức. Nhưng nếu muốn có được Tử Tịch Tận Diệt, trước hết phải giải quyết Tinh Hồng quyền trượng. Tình hình hiện tại là, Tử Tịch Tận Diệt gần như nằm trong túi của Tinh Hồng quyền trượng. Điều này dẫn đến, nếu không muốn trơ mắt nhìn Tinh Hồng quyền trượng nuốt chửng Tử Tịch Tận Diệt, nhất định phải trở thành người nắm giữ quyền trượng này mới có thể gián đoạn quá trình đó. Đây cũng là lý do trận doanh Tinh Hồng sẵn sàng mang Tinh Hồng quyền trượng ra. Đây quả thật là biểu tượng quân chủ của họ. Vấn đề là, hiện tại quân chủ của họ đang bị phong ấn trong ác mộng. Cả trận doanh Tinh Hồng không ai có tư cách cầm lấy Tinh Hồng quyền trượng. Kết quả trực tiếp là, trận doanh Tinh Hồng phải bỏ ra một lượng lớn tài nguyên mới có thể khiến vị đại cha này không nuốt chửng sinh mệnh lực bản nguyên của họ. Không chỉ vậy, họ còn phải thường xuyên ra ngoài săn bắt những sinh vật mạnh mẽ trong thế giới này, ví dụ như dị ma, nhiễu sóng thể. Đưa những quái vật này lên đoạn đầu đài, sau đó thông qua địa tròn huyết văn thu lấy sinh mệnh lực bản nguyên của chúng, không ngừng hiến tế những sinh mệnh lực bản nguyên này cho Tinh Hồng quyền trượng, mới có thể khiến vị đại cha này không làm hại họ. Nhiều năm qua, người của trận doanh Tinh Hồng đã sớm không coi vật này là thánh vật nữa. Có thể tiễn đưa vị đại cha này, họ nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Còn về việc phá vỡ phong ấn quân chủ tối thượng của họ sau đó thì sao? Cứ để quân chủ đại nhân lại đi tìm về nguyên tội vật này đi. Họ một khắc cũng không chịu được. Cũng bởi vậy, mấy tên thủ lĩnh của trận doanh Tinh Hồng đã đồng ý kế hoạch của giáo sĩ. Cộng thêm họ và Diệt Pháp là tử địch, mức độ đối địch kỳ thực còn mạnh hơn giáo sĩ nhiều. Cạm bẫy đã bố trí xong, tự nhiên là chờ đợi Tô Hiểu, kẻ Diệt Pháp giả, bước vào đó. Kết quả lại là, Tô Hiểu còn chưa kịp bước vào cạm bẫy, tình giới nuốt chửng giả đã một chân đạp lên. Tình giới nuốt chửng giả lúc đó cho rằng, trận doanh Tinh Hồng kiên kỵ mưu trí của nó, cho nên mới bố trí cạm bẫy này vây công nó. Trận doanh Tinh Hồng tức đến méo mũi. Nhưng người ta đã đánh đến tận cửa, cũng không thể làm ngơ. Bởi vậy, hai bên liền đánh nhau. Cuối cùng ngay cả giáo sĩ cũng ra tay. Kế hoạch này thất bại là do trận doanh Tinh Hồng không biết Tô Hiểu đã có được bạo quân nhẫn Tinh Hồng, ngụy, dựa vào vật này mà theo cửa hông, tiến vào Tinh Hồng Thánh Điện. Giáo sĩ có thực sự muốn dùng cạm bẫy này để diệt trừ Tô Hiểu không? Đương nhiên không. Từ đầu đến cuối, giáo sĩ chưa từng nghĩ cạm bẫy này sẽ thành công. Mục đích thực sự của hắn là để Tô Hiểu kiềm chế trận doanh Tinh Hồng. Hay đúng hơn, là để Tô Hiểu và trận doanh Tinh Hồng kiềm chế lẫn nhau. Chỉ có như vậy, giáo sĩ mới có thể hoàn thành mục đích thực sự của hắn ở đây. Điểm khó đối phó nhất của giáo sĩ là gì? Chính là tình huống hiện tại. Rõ ràng biết tên lão gia hỏa này đang mưu tính một chuyện lớn, lại không thể ngăn cản. Bởi vì đi ngăn cản đối phương, liền phải từ bỏ Tử Tịch Tận Diệt. Tô Hiểu một tay chụp vào Tinh Hồng quyền trượng. Giây tiếp theo, những xúc tu màu Tinh Hồng làm bằng năng lượng từ quyền trượng bộc phát, đánh về phía Tô Hiểu. Gần như đồng thời, bốn loại năng lượng với bốn màu, ám kim, tro tàn, u lục, hắc hồng cũng từ nguyên tội chi thư trong tay Tô Hiểu bộc phát ra. Ám kim là thu thập gia, tro tàn là tử linh chi thư, u lục là u minh nhẫn xương, hắc hồng là linh hồn vương miện. Bốn kiện nguyên tội vật với năng lượng rung động hoàn toàn chặn đứng những xúc tu Tinh Hồng tấn công, thậm chí còn quấn quanh lấy Tinh Hồng quyền trượng. Vì sao bốn kiện nguyên tội vật vẫn luôn ghét bỏ Tô Hiểu lại có thái độ khác thường? Bởi vì nơi đây là Vĩnh Quang thế giới. Một khi Tô Hiểu chết tại đây, bốn kiện nguyên tội vật này cũng rất khó rời khỏi nơi đây. Nguyên tội vật có một đặc tính, khi không có người nắm giữ, chúng sẽ yên lặng tại chỗ. Đây cũng là lý do vì sao nguyên tội vật rất mạnh mẽ nhưng lại không dễ dàng mang đến tai họa. Chỉ cần không có ai động vào chúng, mức độ nguy hiểm của đại bộ phận nguyên tội vật không cao. Tai họa liên quan đến nguyên tội vật nhất định phải có một người sử dụng chất chứa tai họa trong tâm hồn. Tô Hiểu một tay nắm lấy Tinh Hồng quyền trượng. Kỳ thật, ngay cả khi không có bốn kiện nguyên tội vật ngăn cản, hắn cũng sẽ không bị Tinh Hồng quyền trượng giết chết. Năng lực vô ý ảnh không phải là để trưng bày. Ngay khoảnh khắc nắm lấy Tinh Hồng quyền trượng, cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu thay đổi lớn. Hắn đứng trên một mảnh đại địa tối tăm đỏ như bị máu tươi xâm nhiễm. Trên bầu trời như có huyết diễm thiêu đốt, cả bầu trời đang chậm rãi bốc cháy, cảnh tượng đặc biệt chấn động. Mặt đất âm lãnh, ăn mòn, sinh sôi. Bầu trời huyết diễm, thiêu đốt, sôi trào. Đây là hai loại đặc tính hoàn toàn khác biệt của tinh hồng chi lực. Đồng thời, đây đều là những lực lượng giờ khắc này dễ dàng đạt được. Đôi mắt Tô Hiểu bỗng nhiên mở ra. Cảnh tượng xung quanh biến mất. Nguyên tội chi thư trôi nổi bên cạnh hắn tỏa ra ánh sáng màu đen. Hắn đem quyền trượng trong tay nhét vào trong quần sáng màu đen này. Khi mọi thứ lắng xuống, tinh hồng quyền trượng bị phong ấn ở trang thứ 5 của nguyên tội chi thư. Tô Hiểu phát hiện một chuyện, đó là hắn không nắm giữ nguyên tội vật này. Nguyên nhân là do người nắm giữ nguyên tội vật này vẫn chưa chết, và đối phương chưa cắt đứt nhân quả với nguyên tội vật này. Mặc dù nói như thế, nhưng Tô Hiểu cũng tạm thời phong ấn nguyên tội vật này. Hắn cầm lấy tử tịch tận diệt trên kệ trưng bày, bóc lớp nhựa cây thế giới bị ăn mòn nghiêm trọng ở trên đó. Khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Vương bao cổ tay và tử tịch tận diệt cùng nhau bộc phát năng lượng tĩnh mịch. Điều này dẫn đến tử tịch tận diệt như tan chảy, hòa vào Hắc Vương bao cổ tay. Quanh một tiếng, dao động tĩnh mịch kịch liệt bộc phát lấy Hắc Vương bao cổ tay làm trung tâm. Tô Hiểu dùng tay phải cầm lấy trái cây màu đen ở dưới cùng khung trưng bày. Sau khi phát hiện vật này tạm thời không thể thu vào không gian chứa đựng, hắn ném nó cho Ba Ha, đồng thời bảo Ba Ha và bố Uông lập tức rời khỏi nơi đây. Thấy bố Uông và Ba Ha đều không chút do dự quay người bỏ chạy, Thực Ám Giả sửng sốt một chút, sau đó cũng đuổi theo, biến mất trong nháy mắt tại cửa ra vào đại điện. Tô Hiểu bước chân có chút lảo đảo đi ra mật thất, đến trong đại điện vừa chém giết. Hắn bởi vì thân hình bất ổn, tay trái mang Hắc Vương bao cổ tay đỡ lấy một cột đá bên cạnh. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cột đá này phong hóa, mục nát, hóa thành tro tàn tản mát. Năng lượng tĩnh mịch bỗng nhiên tuôn ra từ Hắc Vương bao cổ tay. Điều này đại biểu cho phong ấn tĩnh mịch bản nguyên đang mở ra. Tổng cộng 5 lớp phong ấn, trong nháy mắt biến mất 3 lớp. Lực lượng tĩnh mịch hiện ra không ngừng đồng hóa xung quanh, biến nơi đây thành tử tịch. Thậm chí, đều có thụ thực muốn chui ra từ trong sương mù mục nát, cuối cùng vì phong ấn thế giới nên không thể đến được chỗ này. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, lực lượng tĩnh mịch không ngừng lan tràn lên cánh tay trái tuy mạnh mẽ, nhưng với 860 điểm cường độ linh hồn của hắn, đủ để trấn áp lại tĩnh mịch bản nguyên còn 2 lớp phong ấn. Chỉ cần cho hắn thêm một đoạn thời gian, tăng cường độ linh hồn lên. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, phong ấn trong Hắc Vương bao cổ tay đột nhiên toàn bộ hủy bỏ. Tai Tô Hiểu ong ong một tiếng. Khi ánh mắt rõ ràng trở lại, hắn đã thân ở một mảnh bình nguyên hoang vu. Vật thể dạng sợi như tro tàn bay lượn theo gió. Không biết từ lúc nào, Tô Hiểu đã ngồi trên một tòa vương tọa đá xám cũ kỹ. Cánh tay mang Hắc Vương bao cổ tay khoác lên tay vịn vương tọa. Hư ảnh Vĩnh Sinh Chi Thần ở phía sau vương tọa, Thánh Ca Đoàn ở bên trái vương tọa, Lan Kỵ Sĩ Đội ở bên phải, Đại Chủ Giáo, Thánh Tế Tự, Cách Quần Chiến Sĩ, Hắc Chi Vương, Trú Chi Vương chờ đều ở phía sau vương tọa. Ánh mắt bốn phương, nơi lọt vào tầm mắt đều là thụ thực, tử chi dân, linh môi bóng tối chờ đang quỳ rạp trên đất, căn bản không nhìn thấy bờ. Tĩnh mịch bản nguyên như một viên hạch năng lượng trôi nổi trước mặt Tô Hiểu, đưa tay có thể chạm tới. Hắn đưa tay chụp lấy tĩnh mịch bản nguyên, nhưng lại dừng lại ngay khi sắp bắt được. Năng lượng thanh cương ảnh hội tụ trên tay trái hắn. Sau đó hắn một tay nắm lấy tĩnh mịch bản nguyên. Cảnh tượng xung quanh bắt đầu sụp đổ, tiêu tán. Tô Hiểu mở hai mắt, cảm giác tình huống của Hắc Vương bao cổ tay. Toàn bộ phong ấn triển khai chỉ là tạm thời, kéo dài thời gian rất ngắn. Trước mắt tĩnh mịch bản nguyên lại ở trong hai lớp phong ấn, rất ổn thỏa. Nhìn quanh bốn phía, xung quanh đã bị tĩnh mịch đồng hóa. Thi hài mắt đỏ kỵ sĩ đều thay đổi khô héo như tử chi dân. Điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm là một lỗ thủng nằm cách đó vài mét. Lỗ thủng này có hình vòng cung, tổng thể cao khoảng 5 mét, rìa nơi không bằng phẳng. Cảm giác này như phá vỡ không gian, đến nơi đây. Tô Hiểu tiến lên xem xét, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Nếu đây là lỗ thủng không gian, hắn cũng sẽ không để ý, nhưng lỗ thủng không gian này có cảm giác ác mộng mãnh liệt. Cảm giác này rõ ràng là có thứ gì đó thừa dịp ý thức hắn đối kháng với tĩnh mịch, từ trong ác mộng đào thoát, tiến vào thế giới vật chất. Phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu là Tinh Hồng Quân Chủ thoát khốn. Nhưng nghĩ lại không đúng. Tinh Hồng Quân Chủ bị phong ấn ở sâu trong các chi hải, chứ không phải nơi đây. Tòa Tinh Hồng Thánh Điện này rất đặc biệt. Nơi đây liên quan chặt chẽ với Tinh Hồng Quân Chủ. Tinh Hồng Quân Chủ bị phong ấn đến địa ác mộng, dẫn đến tòa kiến trúc này cũng có đặc tính ác mộng, mộng cảnh. Cũng vì vậy, thiếu nữ Thành Tý Hộ ở Usa liên quan đến Tinh Hồng, sau khi nhập mộng, sẽ dùng tinh thần thể đến nơi đây. Chính vì nơi đây liên quan đến mộng cảnh, ác mộng, quá trình Tô Hiểu vừa trấn áp tử tịch, lực lượng linh hồn và lực lượng tinh thần đều dùng vào phương diện này. Còn tồn tại vẫn luôn bị vây trong ác mộng vì hắn thừa cơ hội xông phá trói buộc. Đây là hình chiếu của Tô Hiểu trong ác mộng, tồn tại gần như vô giải trong ác mộng huyết ảnh. Để xác nhận ý nghĩ này, Tô Hiểu lấy ra tro tàn. Tro tàn. Nơi sản xuất, u ám đại lục, vượt sâu. Hiệu quả sử dụng, rắc ra sau, có thể hiển thị nơi đây có dấu vết nguyên tội vật, hoặc có vật sinh sôi vượt sâu đi qua hay không. Theo tro tàn tản ra, một hư ảnh dần hiện ra. Hư ảnh này cao khoảng 3 mét, trên người bốc lên khói máu nhàn nhạt, trần trụi thượng thân, hạ thân là váy rách rưới như vạt áo, sắp rủ xuống đất. Tóc dài lộn xộn rối tung, đều rủ xuống qua ngang lưng. Nửa dưới khuôn mặt mang mặt nạ xương gắn sát mặt, khẩu bộ mặt nạ có một đám lỗ thoát khí. Thân ảnh này tay cầm một thanh trường đao màu máu, toàn bộ đao dài khoảng 1m6 trở lên, cán đao hơi dài, ít nhất 40cm. Mặt trên cuốn băng vải tối màu đỏ, cuối cùng là hình dạng đầu lâu. Đây chính là ác mộng huyết ảnh. Trước đây vì Tô Hiểu bị ác mộng hình chiếu, xuất hiện tồn tại đáng sợ. Trong chương tham lam có thể cấu thành ác mộng huyết ảnh làm đối thủ mạnh, chính là vì trong ác mộng có sự tồn tại của ác mộng huyết ảnh thật sự. Cuối cùng, đặc tính của chương tham lam là mô phỏng khắc, ác mộng huyết ảnh bên trong cũng không phải thật. Khi ác mộng huyết ảnh ban đầu bị ác mộng hình chiếu ra, đặc tính tương tự Tô Hiểu. Bất luận là quần áo, vũ khí sử dụng, hay năng lực, đều có độ tương tự với hắn hơn chín thành. Nhưng cho đến ngày nay, ác mộng huyết ảnh đã hoàn toàn khác Tô Hiểu. Điều này là do, theo Tô Hiểu mạnh lên, chỉ cần là thế giới có địa ác mộng này sẽ không ngừng hình chiếu sự mạnh lên của hắn lên người ác mộng huyết ảnh. Tức là Tô Hiểu càng mạnh, ác mộng huyết ảnh của hắn càng mạnh. Nếu chỉ là như vậy, ác mộng huyết ảnh sẽ không đáng sợ như vậy. Vấn đề mấu chốt nằm ở việc Tô Hiểu nắm giữ nguyên tội vật này cũng bị ác mộng hình chiếu. Tức là, hắn mỗi khi nắm giữ một nguyên tội vật, ác mộng huyết ảnh sẽ bị hình chiếu mạnh thêm vài phần. Tô Hiểu nắm giữ nguyên tội vật càng nhiều, ác mộng huyết ảnh cũng sẽ càng cường đại. Cũng vì thế, hình dạng ác mộng huyết ảnh mới dần khác Tô Hiểu, cuối cùng đạt đến sự khác biệt hiện tại. Có thể thông qua hôi tẩn bắt được tung tích của ác mộng huyết ảnh, cũng là bởi vì đặc tính liên quan đến nguyên tội vật. Về phần đối phương vì sao không thừa dịp Tô Hiểu bị tĩnh mịch bao phủ để chém giết hắn, điều này không đáng lạ. Vừa rồi Tô Hiểu suýt nữa bị tĩnh mịch bản nguyên nuốt chửng, trong tình huống này, ác mộng huyết ảnh cũng sẽ không dễ dàng ra tay, vì vậy đã chọn rời đi ngay lập tức. Hiện tại đã có được tử tịch tẩn diệt, việc cấp bách là tìm thấy Nguyệt Chi Huy. Tuy nhiên, ngay lúc này, hắn phát hiện còn rất nhiều thông báo chưa xem. Cảnh cáo, ác mộng hóa thân của ngươi ở ác mộng huyết ảnh đã phá vỡ ác mộng chi cảnh, tiến vào thế giới vật chất. Ngoài cảnh báo này, còn có rất nhiều thông báo về việc tiêu diệt kẻ địch, đó là lợi ích thu được từ việc chém giết đám kỵ sĩ mắt đỏ trong đại điện vừa rồi. Ngươi đã tiêu diệt 50 danh kỵ sĩ mắt đỏ, đơn vị tinh anh. Ngươi tổng cộng thu được 61.820 linh hồn tiền. Ngươi thu được tinh khiết huyết thạch 528 viên, hàng hiếm có. Số linh hồn tiền thu được từ kỵ sĩ mắt đỏ không bằng từ chiến sĩ đầu lĩnh, nhưng số tinh khiết huyết thạch lại nhiều hơn. Lợi ích từ việc tiêu diệt kẻ địch là như vậy. Khi tiêu diệt mục tiêu cấp bốt, linh hồn tiền giống như phần thêm, còn lợi ích khác như rương báu, điểm kỹ năng vàng mới là phần chính. Còn khi tiêu diệt đơn vị cấp đầu mục, linh hồn tiền lại là lợi ích chủ yếu. Ít nhất đối với Tô Hiểu là như vậy, hắn ít khi nhặt được rương báu từ đơn vị đầu mục. Ở một số khu vực nguy hiểm, lượng linh hồn tiền thu được từ đơn vị đầu mục có thể nhiều hơn từ đơn vị bốt, bởi vì cái trước là toàn bộ sản xuất, cái sau là phần thêm. Hiện tại, lợi ích thu được thuộc loại đơn vị tinh anh, loại lợi ích này tương đối cân bằng, là một nửa tổng lợi ích từ linh hồn tiền và sản xuất đặc thù của khu vực này. Nói chung, lợi ích từ đơn vị tinh anh cao hơn một bậc so với đơn vị đầu mục. Tổng cộng hơn 500 viên tinh khiết huyết thạch, hẳn là có thể đổi được không ít đồ tốt. Vấn đề là hiện tại không biết thương nhân bí ẩn đang ở đâu. Vấn đề khó giải quyết hơn là nếu thương nhân bí ẩn gặp xui xẻo, không phải không có khả năng bị ác mộng huyết ảnh tiêu diệt. Việc cấp bách hiện tại là tìm thấy Nguyệt Chi Huy. Tô Hiểu lấy la bàn hàng hải từ không gian trữ vật ra. Nếu trong vòng 6 giờ không tìm thấy Nguyệt Chi Huy, hắn sẽ sử dụng món đồ quý hiếm này để xác định vị trí cụ thể của nó. Nơi đây không nên ở lại lâu, ác mộng huyết ảnh nguy hiểm đến mức nào vẫn còn là ẩn số. Vì vòng tay Hắc Vương đang trong quá trình thăng cấp, ít nhất phải đợi trang bị này hoàn thành lần thăng cấp này mới tiện toàn lực ra tay. Đúng lúc này, những xúc tu màu đen hiện lên trên vách tường. Thấy vậy, Tô Hiểu một tay nắm lấy chui đao. Đây là hệ cổ thần, không phải quy ác thì là giáo sĩ. Xúc tu màu đen tụ lại thành một cánh cửa. Tô Hiểu buông tay khỏi chui đao. Với hình thái năng lực này, đến là quy ác. Cánh cửa màu đen mở ra, quy ác bước ra từ trong đó. Vừa hiện thân, Guiac liền nói, nơi quỷ quái này thật nguy hiểm, đến không bao lâu đã chết mấy chục lần. Có thể nói ra lời như vậy, cũng chỉ có Guiac, thời gian hệ bất tử bất diệt. Còn về việc sinh mệnh bản nguyên bị ăn mòn bởi màu đỏ tươi thì sao, đối với Guiac đây không phải vấn đề, chiêu cuối cực đại, thiết lập lại tử vong. Đối với thời gian hệ bất tử bất diệt, không có gì là không giải quyết được bằng cách giảm bớt. Nếu chết một lần không thể thiết lập lại trạng thái, vậy thì chết thêm mấy lần, dùng lực lượng tử vong để tẩy sạch hiệu ứng xấu. Biquea, tìm thấy Nguyệt Chi Huy chưa? Nghe Guiac tên cẩu tặc này nói vậy, Tô Hiểu lấy la bàn hàng hải từ trong ngực ra, rồi lại cất vào không gian trữ vật. Lần này không dùng đến vật này. Chưa. Thật sao, món đồ đó hẳn là rất khó tìm. Tuy nhiên, ta hình như đã phát hiện ra vị trí đại khái của nó. Trên mặt Guiac tràn đầy vài phần tươi cười. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, nghĩ đến đối sách. Guiac vẫn còn nợ hắn 1.624 viên lắng động lưu ly. Nói cho ta vị trí đại khái của Nguyệt Chi Huy, lắng động lưu ly ngươi thiếu ta, miễn 10%. Chuyện này thì... Guiac đưa tay sờ sờ mũi, vẻ mặt như việc này rất khó làm. Nói cho ta vị trí chính xác, miễn 50%. Ta cũng muốn lắm chứ, chỉ là... Guiac cầm, muốn nói lại thôi. Đưa đây, một viên cũng không cần trả. Được rồi. Guiac nói xong, lấy Nguyệt Chi Huy từ chiếc nhẫn không gian giống như nhẫn cưới ra, ném cho Tô Hiểu. Đây chính là năng lực làm việc của đồng đội tốt, chỉ cần lợi ích cấp đúng chỗ, dù việc có khó giải quyết, cũng có thể nghĩ cách giải quyết. Tô Hiểu một tay đón lấy Nguyệt Chi Huy xong, rắc một tiếng bóp nát nó. Không thể xác định vật này có bị bạo quân hoặc người khác động tay động chân hay không, phá hủy nó là lựa chọn tốt nhất. Biquea, ta phát hiện bảo khố đó ở đâu, nhưng không mở ra được. À, người không hứng thú sao? Mắt Guiac lộ ra nghi hoặc. Hứng thú, nhưng ta muốn lập tức rời khỏi đây. Nguyên nhân? Ác mộng hóa thân của ta, thoát khỏi ác mộng chi cảnh, đến nơi này. Nghe được lời này, vài phần tươi cười trên mặt Guiac dần biến mất. Gã nhíu mày trầm tư một lát, cuối cùng quyết định mạo hiểm ở lại đây, không phải vì bảo khố kia. Vũ khí ngươi muốn tìm, ở chỗ ta, tử tịch tận diệt. Hắc thiết thành gặp. Lưu lại câu nói này, Guiac vài bước liền bước vào cánh cửa xúc tu. Mục đích của gã đã đạt được, chỉ cần vũ khí này rơi vào tay kẻ địch, thì không sao. Lúc này đương nhiên là nhanh chóng chuồn đi. Tô Hiểu mở kênh tiểu đội, gửi thông tin về ác mộng huyết ảnh vào kênh tổ đội. Sau khi quốc hồi âm, chưa đến nửa phút, ảnh đại diện của gã trong đội ngũ liền tối đi, đây là biểu hiện của việc rời khỏi khu vực này. Tô Hiểu nhanh chóng rời khỏi đại điện, quay trở lại cổng vòm bị màn sương màu đỏ tươi phong tỏa. Buông. Bao buông hòa mình vào môi trường hiện thân. Một bên Ba Ha cũng thoát ly từ dị không gian, còn mang theo kẻ giả thực. Thấy vậy, Tô Hiểu dùng chiếc nhẫn đỏ tươi, ngụy, mở ra màn sương đỏ tươi, đi ra khỏi lối đi. Vừa ra khỏi thánh điện đỏ tươi, hắn liền thấy một bóng người cõng rương gỗ lớn, đầu đội khăn trùng đầu kỳ quái, đang vội vã chạy qua phía trước. Nhắc nhở, người đã tiếp cận thương nhân bí ẩn trong vòng 10 mét, xin trân quý cơ hội giao dịch lần này. Nhắc nhở, người đã cách thương nhân bí ẩn vượt quá 10 mét. Tô Hiểu một giây sau liền xuất hiện trước mặt thương nhân bí ẩn. Bị chặn đường, ánh mắt thương nhân bí ẩn hơi lo lắng, nói, người trẻ tuổi, chúng ta sau này có cơ hội lại giao dịch, lão phu muốn nhanh rời khỏi đây. Vì một ác mộng hóa thân. Tô Hiểu thăm dò mở miệng. À, ngươi cũng thấy kẻ đáng sợ đó sao? Khụ, chỉ là có nghe nói. Người trẻ tuổi, ngươi không đúng, khí tức của ác mộng hóa thân đó, hình như cùng ngươi. Nói đến đây, ánh mắt thương nhân bí ẩn có vài phần chấn kinh. Dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng đích thực chưa từng thấy một ác mộng hóa thân có chiến lực khủng bố như vậy. Bước chân vội vàng của thương nhân bí ẩn, trực tiếp đổi thành chạy chậm. Thấy cảnh này, Tô Hiểu kích hoạt chiếc nhẫn giám thị trên tay. Điều này khiến thương nhân bí ẩn chạy ngược lại, mang theo vài phần kinh hỉ hỏi, thánh sở hôi ám. Ta và lão thụ đó là bạn già, không ngại, ta muốn đi thăm lão bạn già. Tô Hiểu không nói gì, chỉ kích hoạt truyền tống, đồng thời một tay đặt lên chui đao. Nếu thương nhân bí ẩn có hành vi đáng ngờ, muốn mưu đồ bất chính với lão thụ tộc của thánh sở hôi ám, bất kể là đơn vị trung lập gì, trực tiếp một đao chém dứt. Danh tiếng cây hư không? Nghĩ thấp hơn cũng khó. Truyền tống không gian kết thúc. Vừa trở về thánh sở hôi ám, chưa đợi Tô Hiểu rút đao, mũi kiếm sắc bén đã đặt tại mi tâm thương nhân bí ẩn, sau đó dời đi. Tô Hiểu liếc nhìn nữ ám. Nữ ám thu hồi kiếm sắc bén sau, hai tay chắp trước bụng, hơi cúi đầu chào Tô Hiểu, sau đó trở về chỗ ngồi, thong thả thưởng thức trà phong. Lần trước đến, còn là mấy chục năm trước. Người trẻ tuổi, muốn làm ăn với ta không? Ở thế giới Vĩnh Quang, ta ta chỉ lấy huyết thạch. Trong lúc nói chuyện, thương nhân bí ẩn đã ngồi trên bậc thang cạnh tường, đồng thời mở ra chiếc rương gỗ lớn vẫn luôn mang theo. Các loại hàng hóa đã bị thu nhỏ được bày ra. Trong đó, một khối tinh thể biến dạng vượt sâu màu đen to bằng nắm tay đã thu hút ánh mắt Tô Hiểu. Nhìn thấy vật này, linh cảm của Tô Hiểu tăng vọt. Hắn cảm giác vật này 89 phần 10 có thể tăng cường chương tham lam, cả hai dao động rất giống nhau. Nếu thành công, chương tham lam nếu có thể vây khốn ác mộng huyết ảnh giả tạo ra, vậy thì sau khi tăng cường một phen, cộng thêm gia tăng thuật thức phong ấn bên ngoài, liệu có thể dùng nó để vây khốn ác mộng huyết ảnh thật sự? Không biết vì sao, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác, một nguyên tội vật mới chuẩn bị hình thành, dường như không còn xa hắn nữa. Hơn nữa, nguyên tội vật chuẩn này, có lẽ có xác suất không thấp, tương lai có thể trở thành nguyên tội vật thật sự. Hết chương 3964. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.